Chương 707, không bình thường cận chiến. Rất rõ ràng, hắn đã sớm muốn Tiêu Chính động thủ. Chỉ là một là trưởng bối. Hai trở ngại Đỗ Ni mặt mũi, hắn tìm không ra quá mức đầy đủ lý do. Hiện tại, hết thảy đều đã nước chảy thành sông, hắn không cố kỵ nữa. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu. Cũng không phải khiêng súng máy đại pháo đo sư cờ nơi này không gian đủ. La Anh Hùng mắt sáng lên, từ bước hướng phía trước bước ra hai bước, bắt đầu vẫn là trước giảng một chút quy củ đi. Tiêu Chính hỏi. Ngươi có cái gì cấm kỵ không gì kiêng kỵ? La Anh Hùng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Như thế công chúng trường hợp, Na Ho chết người tóm lại không tốt ra. Tiêu Chính thông tình đạt lý nói ra. Có lần trước kinh lịch, Tiêu Chính không muốn lần thứ hai tại Lâm Tiểu Trúc trước mặt giết người. Mà đối với La Anh Hùng tới nói, giao huấn Tiêu Chính một hồi liền đầy đủ. Cũng thực sự không đáng giết hắn. Lúc đó để Đôn Y rất khó coi, thật mất mặt. Cho nên La Anh Hùng gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Chính cởi áo khoác, thuận đường đem Lâm Hỏa Âm đưa cho hắn điện tử khói bỏ vào trong túi quần. Sau đó lấy điện thoại di động ra, chìa khóa chờ tiếp thân đồ vật. Lúc này mới ánh mắt nhìn thẳng La Anh Hùng, liền đánh mở mở a. La Anh Hùng ánh mắt sáng lên, khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Tiêu Chính lựa chọn thực sự quá phù hợp tâm ý của hắn. Hoàn toàn vì hắn cung cấp tại không giết người cơ sở dưới, làm càn nhục nhã Tiêu Chính cơ hội MMA, tên dịch tổng hợp cận chiến. Là một loại khai phóng tính cực lớn, trừ không thể công kích đụng quần cùng cái hót cái này hai nơi chí mạng bộ vị, cơ bản không có quá nhiều hạn chế cận chiến hình thức. Thưởng thức tính mạnh, cũng cực kỳ trùng kích lực. Rất nhiều tâm trí tương đối là đơn thuần, năng lực chịu đựng độ chênh lệch người xem hết một trận tàn bạo huyết tinh MMA cận chiến. Rất có thể xuất hiện trình độ nhất định phản ứng sinh lý. Nói rõ bởi vì, MMA huyết tinh trình độ thực sự khủng bố. Cận chiến quá trình bên trong, thường xuyên sẽ đánh đến mặt mũi tràn đầy máu thịt bé bét, khiến cho người khó chịu. Mà xem như toàn cầu được hoan nghênh nhất cận chiến hình thức một trong, MMA không gần như chỉ ở động tác cùng phương thức công kích bên trên không có quá đại nạn chế. Đối với tuyển thủ sử dụng phương pháp cùng thủ đoạn, cũng hạn chế cực nhỏ. Chỉ cần không công kích đúng quần cùng cái hót, coi như ngươi nhất quyền đem đối thủ đánh chết, cũng hoàn toàn không tồn tại phạm quy vấn đề. Đương nhiên, MMA là tiếng Anh cách gọi. Tại Hoa Hạ, ở trong mắt dân chúng, cái gọi là MMA, thông tục nói cũng là đánh nhau. Vâng. Lợi dụng bất luận cái gì kỹ xảo cùng thân thể đối với địch nhân tiến hành công kích. Lấy qua hoặc là đánh phục đối thủ vì mục đích. Đồ nỉ thân là người Mi. Tự nhiên từ nhỏ đã tiếp xúc qua MMA văn hóa. Bình thường có rảnh cũng sẽ qua hiện trường NG nhìn mấy trận toàn cầu nổi danh nhất UFN cờ lấp chức nghiệp trận đấu. Biết rõ chúng gió hiểm cùng tính nguy hiểm. Nếu là không có chức nghiệp tố dưỡng nhất lưu trọng tài từ bên cạnh giám sát, coi như đánh chết người cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên, tại Tiêu Chính đưa ra đánh MMA về sau, Đôn Ý liền phá lệ hưng phấn lại hơi lo lắng đề nghị muốn làm trọng tài. Trọng tài Tiêu Chính mỉm cười, lắc đầu nói. Đánh MMA, cũng là tại giảm xuống mạo hiểm. Ngươi còn muốn làm trọng tài dứt khoát hoàn tù tỷ phân thắng bại, ngươi thấy được hay không đánh nhau nha. Gãy tay gãy chân đều là thưa thất chuyện bình thường. Tiêu Chính lựa chọn MMA, đã rất lớn trình độ giảm xuống nguy hiểm tính mạng. Cái hót đúng quần những này bộ vị nhạy cảm đã bị bài trừ. Đối hai người bọn họ tới nói. Còn có cái gì tốt theo vào giám sát đâu không ngừng Tiêu Chính không đồng ý, ngay cả La Anh Hùng cũng cho rằng không cần thiết chút nào. Cái kia trình độ gì kêu dừng đâu Lâm Tiểu Trúc cũng không nhịn được hỏi. Nàng không có đồ nì mưu cầu danh lợi MMA, nhưng cũng tại trên TV nhìn qua mấy trận phát sóng trực tiếp. Sắc thực đầy đủ huyết tinh, đầy đủ bạo lực. Đối phương nhận thua mới thôi. Tiêu Chính hơi hoạt động một chút gân cốt. Sau đó nhìn về phía chậm rãi cởi áo khoác La Anh Hùng. Như thế nào không ý kiến? La Anh Hùng ánh mắt bình tĩnh, mí môi no y bắt đầu đi. Bắt đầu. Hưu Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, một cái bước xa chui lên qua, đột nhiên một cái đụng đầu gô ý đỉnh hướng La Anh Hùng bụng dưới. Phản ứng cực nhanh La Anh Hùng hai tay một sai, cấp tốc đón đỡ ở Tiêu Chính đầu gối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Chính tay phải đột nhiên khẽ quấn, hung hăng bóp chặt La Anh Hùng cổ, thân hình đột nhiên sau ngược lại. Đem La Anh Hùng thả ngã xuống đất. Ầm hai người cấp tốc rơi xuống đất, La Anh Hùng đối diện nằm dạp trên mặt đất, Tiêu Chính làm theo nằm thẳng dưới đất. Lại nhìn hai người tại rơi xuống đất một cái trước mắt, Tiêu Chính trên chân trái lật, kéo chặt lấy La Anh Hùng một cái chân, một cái chân khác cũng cấp tốc quỳ trên mặt đất, kéo ra thân thể cách, một cái chịu kích phanh hướng La Anh Hùng nào trái đập tới. Âm một quyền này thế đi cực mãnh liệt. Cho dù La Anh Hùng kịp thời ôm đầu, cũng không thể tháo bỏ xuống tiêu chính nhất kích chi lực. Trong chớp mắt, La Anh Hùng có mắt mi cốt liền bị đánh vỡ, lóe ra đỏ thâm máu tươi. Mà liền tại tiêu chính thứ hai khuỷu tay chuẩn bị đập xuống lúc. Lấy lại tinh thần La Anh Hùng hai tay khẽ quấn, đầu từ tiêu chính cánh tay trái bên trong tránh thoát, sau đó hai tay kéo chặt lấy tiêu chính tay trái, thân thể bỗng nhiên phát lực, xoay người giữa không trung, hai chân đúng là lăng không kẹp lấy tiêu chính cổ, bày ra một cái mở mở a chứ danh chiêu thức, thành giá. Thoáng qua ở giữa, hai người cấp tốc hoàn thành công kích đến nghịch tập toàn bộ quá trình. Thấy một bên rất tinh tường mở mở a đấu pháp đồ nhi trợn mắt hốt mồm. Trong lòng bàn tay hứa ra mồ hôi. Dựa vào đồ nhi nuốt xuống một miếng nước bọt, xông đứng ở một bên Lâm Tiểu Trúc nói ra. Di nhỏ tỷ, trận này quyết đấu nếu là bày lên TV đài phát sóng trực tiếp, có thể bán ra một cái giá trên trời. Rơi tiền mắt ra Lâm Tiểu Trúc đang vì bị La Anh Hùng quân lấy cổ, cánh tay trái cũng bị kéo chặt lấy tiêu chính lo lắng. Nào có thời gian cùng hắn chia sẻ trận đấu này đặc sắc trình độ. Đồ nhỉ cũng có chút lo lắng sư phụ tình huống, chực câu câu nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Tự lẩm bẩm, La Thúc vừa rồi xinh đẹp chuyển thế yếu vì ưu thế, cũng không biết sư phụ có thể hay không cũng tránh thoát La Thúc thánh giá. Cái gọi là thánh giá, mục đích cũng là dùng hai chân kẹp lấy địch nhân cổ, cùng địch nhân hiện lên góc 90 độ, sau đó qua tách ra bị cuốn lấy cái kia một cái cánh tay. Một phương diện khiến địch nhân hô hấp khó khăn, cũng không có cách nào động đậy. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là qua thay đổi địch nhân cái kia cái cánh tay, tại thay đổi đến cánh tay cực hạn lúc, đối thủ tự nhiên sẽ chủ động nhận thua. Cũng chính là MMA bên trong quen dùng bị hàng phục. Đương nhiên, đây chẳng qua là phổ thông MMA trong lúc đánh nhau tình tiết phát triển. Trên lôi đài, ước chừng có 8 thành thậm chí cựu thành tuyển thủ đang bị thanh giá quấn lấy về sau. Cuối cùng đều bởi vì cánh tay bị thay đổi góc độ đạt đến cực hạn mà không thể không nhận thua. Số ít có thể tránh thoa tờ trói buộc, hoặc là nhu đạo kỹ thuật cực mạnh phản cầm cao thủ, hoặc là lực đạo quá cường đại, đối thủ căn bản quấn không được cánh tay, khiến tìm cơ hội thoát thân. Như vậy tiêu chính đâu tại mới đầu liền chiếm cứ tiên cơ, nhưng qua trong giây lát lại bị La Anh Hùng bắt hắn, sẽ như thế nào hóa giải lần này nguy cơ đâu tiêu chính lực đạo tự nhiên là cực lớn. Cho dù La Anh Hùng thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, nhưng muốn trong thời gian ngắn thay đổi tiêu chính cánh tay trái, cũng rất khó đạt đến cực hạn. Mà bị kẹp lấy cổ, mặc dù có chút ngạt thở cảm giác, nhưng tối thiểu trong vòng một phút, sẽ không đối tiêu chính tạo thành tổn thất quá lớn thương tổn. Mà liền tại La Anh Hùng dọn xong hết thể tư thế, chuẩn bị mài chết tiêu chính lúc, lại còn gặp tiêu chính mãnh liệt nâng lên chân phải, lấy kinh người góc độ đạp tại mặt đất La Anh Hùng. Ầm một cước này thế đại lực trầm, tại chỗ liền đạp La Anh Hùng khỏe miệng tràn ra máu tươi. Kẹp lấy tiêu chính cổ hai chân nhất thời tu nở dê hơn phân nửa. Ầm tại tiêu chính thứ hai chân đá ra thơ ý điếm, La Anh Hùng ngay tại chỗ lăn lộn, cấp tốc buông ra tiêu chính cổ cùng cánh tay, kéo dài khoảng cách. Chương 708, nên thay người. Đồ nỉ kích động xoa xoa bàn tay, rung động nói, cho nên cái này căn bản là một trận biến thái MMA cận chiến. Ta cũng từ chưa có xem đặc sắc như vậy cận chiến. Đặc sắc sao? Lâm Tiểu Trúc liếc xéo Đồ Nhi liếc một chút, bĩu môi nói. Không nói khoác, đây là ta gặp qua tỷ phu đánh cho khó coi nhất một trận cận chiến. Khó coi nhất? Đồ Nhi quay đầu chừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Ngươi đến hiểu không hiểu cái gì gọi là MMA? Ta không hiểu cái gì MMA, ta chỉ biết là tỷ phu căn bản không có xuất toàn lực. Mà lại đánh cho thực sự không tính đặc sắc. Lâm Tiểu Trúc hứng hờ nói ra. Cảm thấy lại nghĩ, tiểu gia hỏa này thật sự là đồ nhà quê, nếu là được chứng kiến tỷ phu toàn lực ứng phó công kích, còn không đem cái cầm cho kinh hãi lệch ra hai người đàm lời hoàn toàn bại lộ bọn họ nông cạn kiến thức. Chính như Đồ Nỉ nói, Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là cận chiến. Mà chính như Lâm Tiểu Trúc nói, Đồ Nỉ cũng hoàn toàn không hiểu tiêu chính tài nghệ thật sự. Đối Đồ Nỉ tới nói, cái này cũng có thể thật là một trận đặc sắc cận chiến. Lại cũng không phải tiêu chính cực đại nhất phát huy. Tương phản, đối Lâm Tiểu Trúc tới nói, trận này cận chiến có lẽ xác thực không tính đặc sắc. Lại là không bàn mà hợp nhân thể kết cấu lớn nhất cao cấp. Dùng thuần túy bắt, nhu đạo, cùng hết thể có thế lợi dụng bên trên mặt đất cách đấu thuật tiến hành đo sư cờ muốn đặc sắc hai người hoàn toàn có thể làm được. thậm chí so điện ảnh còn đặc sắc. Có thể như thế đo sư cờ, sát khí quá nặng, lực sát thương cũng quá lớn. Không thích hợp tại như thế công chúng trường hợp thi triển. Nhưng hai người đồng dạng sử dụng MMA tiến hành cận chiến, ngược lại cũng coi là một trận công bình đo sư cờ ai cũng không chiếm được tiên tiên tiện nghi. Hô hô mi cốt bị đánh vỡ, bụng dưới cũng bên trong Tiêu Chính một chân La Anh Hùng lau chùi ngoảnh mặt bên trên vết máu. Ánh mắt càng âm lạnh lên. Trái lại Tiêu Chính, lại là dùng lực xoa xoa trước đó bị bắt ở cánh tay trái về sau, biểu lộ càng ngưng trọng lên. Vâng. Tại trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi về sau, Tiêu Chính kiến thức đến từng tại Hoa Hạ phong vân nhất thời La Anh Hùng thực lực. Mà La Anh Hùng, cũng ý thức được chính mình gặp được Tiêu Chính tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cho dù không cần MMA quen dùng kỹ pháp, mà chính là lựa chọn có thể nhất buộc phát ra tự thân thực lực đường tắt, cũng tuyệt khó tại cường thế Tiêu Chính thủ hạ chiếm được tiện nghi. Giờ khắc này, chôn giấu ở trong lòng dài đến 20 năm chiến ý bị một lần nữa nhóm lửa. La Anh Hùng hơi hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt như chim ưng nhìn chăm chú Tiêu Chính, chờ đợi lấy vòng tiếp theo đo sư cờ hưu lần này, La Anh Hùng chủ động xuất kích. Nhưng gặp hắn chân phải khẽ nâng, thân hình như một đạo thiểm điện, vèo hướng phía trước thoát ra hai bước, ngay sau đó, hắn nắm tay phải một cái trái bày, hung hăng hướng Tiêu Chính bên cạnh nao đập tới. Một quyền này thế đại lực trầm, phảng phất liền không khí cũng bị xoắn nát, phá lệ khủng bố. Ầm, Tiêu Chính giơ cánh tay lên, tinh chuẩn ngay sau đó cái này vừa nhanh vừa vội nhất quyền. Ngay sau đó, La Anh Hùng đầu gối trái bên trên nhấc, mượn nhờ chân phải trợ lực, đồng nhiên hướng phía trước va chạm, hung hăng đánh tới hướng Tiêu Chính bụng dưới. Ầm, Tiêu Chính trầm ổn như cũ địa ngăn lại một kích này thế công. Mà La Anh Hùng thân hình chưa rơi xuống đất, khoảng chừng khuỵu tay lại như giày đặc nước mưa, đùng đùng không dứt hướng Tiêu Chính trái phải hai bên nào đánh tới. Thanh thế hung mãnh, xâm lược tính cực mạnh. Tiếp tục mấy lần chịu kích, trang diện bên trên rõ ràng là La Anh Hùng chiếm cứ ưu thế. Lại tại một lần nghỉ xả hơi chậm dần thời khắc, toàn lực phòng thủ Tiêu Chính đột nhiên một cái bên trái đá ngang, như sắt thép mu bàn chân quất vào La Anh Hùng na ho pha y cứ việc La Anh Hùng trở về thủ cực nhanh, nhưng cũng vẹn vẹn tới kịp lấy tay phải đón đỡ Tiêu Chính đá ngang. Ầm, đá ngang cách bàn tay quất vào La Anh Hùng bên cạnh não, tại chỗ đem quất đến mấy cái lảo đảo, lướt ngang ra ngoài. Mà như vậy cái tiên cơ, Tiêu Chính không chút do dự, phòng ngự mấy lần thân hình hắn nghiêng về phía trước, hai tay như đại bằng chiến sĩ, đồng nhiên chế trụ thân hình bất ổn La Anh Hùng cái hót, đầu gối phải như chùy sắt vọt tới La Anh Hùng mặt. Ầm ầm ầm, La Anh Hùng một mặt đón đỡ, một mặt ý đồ đẩy ra điên cuồng công kích Tiêu Chính. Có thể mấy lần thoát thân không có kết quả, bị hai lần đầu gô y đánh trúng cái cằm La Anh Hùng chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu tươi. Đầu một trận ngất đi. Dưới chân cũng hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là bị trọng thương. Ngừng dưới tình thế cấp bách, La Anh Hùng không thể không hâu ngừng. Ra sức đẩy ra hơi buông tay Tiêu Chính. Sau đó, hắn run run vừa đau lại tê dại hai tay, biểu lộ kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi đến là ai Tiêu Chính? Tiêu Chính giản lược trả lời. La Anh Hùng nghe vậy, hai mắt đống nhiên sáng lên, ngươi chính là Tiêu Chính. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nói, ta chính là... Khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy. La Anh Hùng khỏe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Ngươi tại Hoa Hạ thế nhưng là xông ra đại đại danh đường. Liên mấy cái kia lão giả kia đều tấp nập nhấc lên ngươi. Liên quan ta cái rắm. Tiêu Chính ánh mắt khinh miệt, liếc xéo La Anh Hùng liếc một chút. Hiện tại ta có tư cách khi đồ nhỉ sư phụ. La Anh Hùng cười khổ một tiếng, nói, nếu là liền ngươi cũng không có tư cách. Trên đời này còn có mấy người có thể làm sư phụ hắn. Đối mặt La Anh Hùng mang theo lấy lòng đánh giá, Tiêu Chính không những không có cảm kích, ngược lại một mặt ghét bỏ nói ra, ngươi cũng tuổi đã cao. Liền chưa từng nghe qua nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn câu nói này cũng bởi vì ta đánh bại ngươi. Trên đời này liền không có mấy cái đối thủ ngươi không khỏi quá đề cao chính mình a. Lời nói này tuy là chú tâm, nhưng cũng phù hợp Tiêu Chính xưa nay tính tình. Nên đắc chí thời điểm. Hắn tuyệt không hàm xúc, nên cẩn thận thời điểm, hắn cũng từ trước tới giờ không tự đại. Đây cũng là hắn có thể cẩn thận từng ly từng tí sống tới ngày nay trọng yếu nguyên nhân. La Anh Hùng nghe Tiêu Chính nói như vậy, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ, mím môi nói, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, lại có cao như vậy cảnh giới. Không tệ, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Đồ Nhi gặp La Anh Hùng nhận thua, rất lợi hại thức thời nói ra, La Thúc. ta biết ngươi còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có xuất ra. Nếu là phát huy toàn bộ thực lực, sư phụ ta cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi. Ta có tuyệt chiêu, hắn làm thế nào có thể không có? La Anh Hùng nhàn nhạt lắc đầu, coi như thua được. M.M.A. coi trọng thể lực cùng sức chịu đựng. Ta tiểu ngươi gần 2 vo NG. Sắc thực chiếm chút tiện nghi. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. La Anh Hùng cười nhạt một tiếng, hơi có chút cao sơn ngưỡng chỉ cảnh giới, nói ra, thua thì thua, thắng thì thắng. Ta không có như vậy nhỏ hẹp. Đón đến, hắn lại ý vị thâm trường nhìn La Anh Hùng liếc một chút, nói ra. Nhưng chính như lời ngươi nói, đánh bại ta tính được không cái gì. Nhiều lắm là xem như nhập môn. Cường giả chân chính. Ngươi một cái đều không tiếp xúc qua. Tiêu Chính nghe vậy, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, Bạch Đế không tính cường giả chân chính La Anh Hùng nghe vậy, không khỏi thất kinh hỏi, ngươi liền Bạch Vô Hà cũng đã từng quen biết? Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Vậy ta liền tuyệt không ngoài ý muốn, vì cái gì hiện tại không ít người đều tại sách ngươi? La Anh Hùng mỉm cười, ánh mắt sâu xa no y có lẽ, anh hùng bảng là nên thay người. Đám lao ra kia ở phía trên ngốc nhanh 20 năm. Thật muốn xem bọn hắn đi xuống bộ dáng. Nhất định không bình thường thú vị. Chương 709, trong bảng người. Đồ Ní nghe vậy, hết sức tò mò hỏi, La Thúc, anh hùng bảng là cái gì? Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói anh hùng bảng ba chữ, nhưng đối Tiêu Chính tới nói, cái này lại đã không phải lần đầu tiên. Chỉ bất quá Tiêu Chính thói quen độc lai độc vãng, cũng không thích làm những cái kia kéo đại kỳ tên tuổi, cho nên cũng không có hứng thú gì truy vấn hỏi. Lâm Tiểu Trúc cũng cảm thấy có chút hứng thú hỏi, là một cao thủ bảng xếp hạng sao? La Anh Hùng mỉm cười, tại thua với Tiêu Chính về sau, hắn thu hồi trước đó kiêu căng, chậm rãi đi vào bên cạnh bàn ăn, sau đó vì chính mình rót một ly rượu vang đỏ, phẩm một ngụm nói, cái gọi là anh hùng bảng, có thể đi lên tự nhiên đều là nhất đẳng cường giả. Trên bảng đều có thứ gì người đồ ni truy vấn. Một lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc cũng nhao nhao ngồi trở lại chính mình vị trí, vừa ăn một bên uống, lắng nghe La Anh Hùng tự thuật. Anh hùng bảng không phải phú hào bảng, cũng sẽ không thao thao bất tuyệt qua giới thiệu, qua tuyên truy hệ nó biết, bình thường đều là thân cận người. Cùng trên bảng danh sách người khác. Còn người bên ngoài, bọn họ không nói, lại có ai sẽ biết đâu? La Anh Hùng kiên nhẫn nói ra. Cho cười. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, hỏi ngược lại. Bảng danh sách dù sao cũng nên là người bên ngoài bình chọn, A đã cần bình chọn, liền tất nhiên sẽ bị một bộ phận người biết. Làm sao có thể bảo trì độ cao thần bí tính? La Anh Hùng nghe vậy, lại cũng chỉ là cười cười, nói ra, trên lý luận phải như vậy. Nhưng anh hùng bảng sở dĩ là anh hùng bảng, ngược lại cũng không phải trước có bảng danh sách này, sau đó bình chọn một số cao thủ. Mà là một đám cao thủ tạo thành anh hùng bảng. Cũng một mực lưu ở phía trên, không còn có xuống tới qua. Tiêu Chính trừ nghe ra là anh hùng ý tại ngôn ngoại, còn minh bạch anh hùng bảng ý nghĩa. Chính như La Anh Hùng nói, anh hùng bảng cũng không phải là trước có bảng danh sách này, sau đó đem một số đỉnh cấp cường giả mang lên qua. Mà chính là trước có dạng này một đám kinh hãi thế tục cường giả, mới có cái gọi là anh hùng bảng. Cả hai nhìn qua không có khác nhau, nhưng lại ngày đêm khác biệt, rõ ràng minh. Nói cách khác, ngay cả La Thúc ngươi cũng không rõ ràng trên bảng danh sách cường giả đến tuột cùng có người nào? Đô Nỉ hiếu kỳ hỏi. La Anh Hùng lắc đầu, nói ra, Bạch Vô Hà cũng là anh hùng bảng bên trong người. Quả nhiên. Tiêu Chính mỉm cười. Nói ra. Nhìn như vậy đến, cái gọi là anh hùng bảng vẫn là có sự tín nhiệm. La Anh Hùng gặp Tiêu Chính tựa hồ cũng không tin một bộ này, không khỏi tăng thêm ngữ khí, bình tĩnh nói ra, nếu như ngay cả anh hùng bảng đều không có sự tín nhiệm. Cái kia trên đời này liền thật không có gì đáng giá tín nhiệm. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ta mở tên trong bảng người, cái nào không phải phong vân nhất thời nhân vật? Bạch Thúc thật là cái không tầm thường nhân vật. Tiêu Chính khẽ gật đầu. Nghĩ đến Phượng Minh Sơn bên trên chiếm cứ đầu kia cự lòng, Tiêu Chính đến nay vẫn rung động không thôi. Mà thông qua giao thủ ngắn ngủi, Tiêu Chính cũng rõ ràng nhận thức đến Bạch Vô Hà có được cực kỳ kinh khủng thực lực. Cho dù chính mình toàn lực ứng phó, cũng không nắm chắc chút nào đánh bại hắn. La Thúc, ngươi có phải hay không trong bảng người? Đô Nhi hiếu kỳ hỏi. Không phải. La Anh Hùng lắc đầu nói ra. Ta còn không có bản sự kia cùng bọn hắn đặt song song. Chứ Bạch Thúc, còn có nào cường giả đứng hàng anh hùng bảng đâu? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không thể nói. La Anh Hùng có chút kiêng kỵ lắc đầu. Chứ Bạch Vô Hà, mặt khác 7 tên trong bảng người tất cả đều hàn. Không có người ngoài hội bại lộ bọn họ thân phận. Trừ phi bọn họ chủ động qua nói ngụ ý rất rõ ràng. Mặc kệ ta có biết hay không, đều sẽ không nói cho ngươi. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Không thú vị. Lâm Tiểu Trúc nhấp một miệng rượu vang đỏ, liếc xéo La Anh Hùng liếc một chút. Thua thiệt tỷ phu của ta còn khen ngươi là truy hệ nở kỳ cường giả. Thế mà liền điểm ấy đảm phách. Truy hệ nở kỳ cường giả La Anh Hùng hơi có vẻ hổ thẹn nói ra. Phóng nhãn hoa hạ thậm chí cả toàn cầu, trừ anh hùng bảng, người nào dám tự xưng truyền kỳ, người nào dám tự xưng cường giả tiêu chính nhìn ra được, La Anh Hùng đối cái gọi là anh hùng bảng cực kỳ tôn sùng. Mà mặc kệ hắn là không đánh bại La Anh Hùng, đều có thể cảm nhận được La Anh Hùng cường đại. Làm cho một cái cường đại như thế tiền bối trưởng giả tôn sùng anh hùng bảng. Không thể không gây nên tiêu chính coi trọng. Cũng đem chuyện này bày ở tâm. Dự định có cơ hội tìm Bạch Thúc hoặc là Lục Thúc tư vấn một chút. Một bữa cơm ăn đến ầm ầm sóng dậy, đầu tiên là cùng La Anh Hùng đánh một trận, lại cùng hắn uống hai chén. Cho đến La Anh Hùng rời đi, tiêu chính mới nhìn Đôn Y liếc một chút, ánh mắt thử dò xét nói, tiểu tử. Hắn làm sao biết ngươi ở chỗ này Đôn Y thông minh lanh lợi, lập tức lánh hội đến tiêu chính nói bóng gió, liên tục không ngừng giải thích nói. Tuyệt đối không phải ta để hắn tới. Đón đến, hắn lại hơi có chút thẹn thùng nói ra, nhưng ta đoán chừng, La Thúc 89 phần 10 là phụ thân ta phái tới. Mục đích đâu tiêu chính theo miệng hỏi. Đôn Y biểu lộ xấu hổ nói. Phụ thân bình thường hội âm thầm điều tra ta tiếp xúc tất cả mọi người. Chỉ là có chút âm thầm điều tra, có chút công khai đến tiêu chính thoải mái cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi nếu là không chịu nói, nhiều lắm là ta dạy cho ngươi thời điểm lưu hai tay, miễn cho dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Đôn Ý hưng phấn nói, sư phụ yên tâm. Ta Đôn Ý cũng không phải vong ân phụ nghĩa người cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Tiểu Trúc âm dương quái khí nói ra. Ta đã cảm thấy Đôn Ý nhân phẩm ngươi có vấn đề. Đôn Ý nhất thời giơ chân, gì nhỏ tỉ cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn ta Đôn Ý tại New York thế nhưng là nổi danh trượng nghĩa. Lâm Tiểu Trúc liếc xéo hắn liếc một chút, vậy phải xem ngươi đến tiếp sau biểu hiện á đêm nay mùa xăm coi như ta tùy tiện hoa. Đôn Ý vung tay lên, thống khoái chi cực. Lâm Tiểu Trúc nhất thời mặt mày hớn hở nói, tỷ phu, ta giúp ngươi khảo nghiệm qua á tiểu Đôn Ý nhân phẩm quá cứng, hẳn là sẽ không âm ngươi. Tiêu chính tức giận nhìn hai người liếc một chút, không phản bắt được. Ăn xong bữa tối, Đôn Ý hy vọng mấy ngày nay đi theo tiêu chính bên người học nghệ. Tận khả năng đa hướng tiêu chính học tập. Nhưng tiêu chính lại lấy tư nhân không gian rất trọng yếu làm lý do, cự tuyệt Đôn Ý yêu cầu. Nhưng hắn cam đoan mỗi ngày hội quất ra 2 đến 3 giờ qua giáo thụ Đôn Ý. Đạt được dạng này đáp án, Đôn Ý cũng coi như hài lòng, vui mừng nhướng mày tiến vào hắn làm bùa vừa in y. Đưa mắt nhìn Đôn Ý cùng hắn bảo tiêu đội xe đi xa, Lâm Tiểu Trúc lúc này mới xông ngồi kế bên tài xế tiêu chính nói ra, tỷ phu, ban đêm chúng ta còn có cái gì hoạt động sao? Hồi quán rượu ngủ tiêu chính vẻ mặt thành thật nói ra. Không thể nào, Lâm Tiểu Trúc thật không thể tin hỏi. Lúc này mới chưa tới 7 giờ a, tỷ phu ngươi chừng nào thì trở nên như thế? Nghe lời vừa tới New York ngày đầu tiên, liền đem tỷ ngươi nhét vào quán rượu. Không tốt. Tiêu chính hàm xúc nói ra. Nàng muốn tức giận, ta có thể chống đỡ không được. Lâm Tiểu Trúc lược có chút tiếc nuối nói ra, ta còn chuẩn bị đem nửa năm này nhận biết phía Tây xe Seager giới thiệu cho ngươi đây. Không muốn coi như vậy đi. Tiêu chính hai mắt sáng lên, nhưng lại thoáng qua ảm đạm xuống. Lần sau á hôm nay vẫn là về quán rượu cùng ngươi tỷ đi. Chương 710, vô cùng khẩn cấp. Về quán rượu trên đường, tiêu chính duy trì yên tĩnh, miệng bên trong ngậm điện tử khói làm bài trí, trong đầu lại phiêu đạng anh hùng bảng 3 chữ. Bạch Vô Hà đứng hàng trong bảng người, hắn không có gì lạ, lấy lúc trước giao thủ ngắn ngủi, tiêu chính liền có thể khắc sâu nhận thức đến Bạch Vô Hà cường đại. Nhưng mặt khác 7 người sẽ là ai chứ? Liền Đôn Ý phụ thân đều như thế kính trọng La Anh Hùng cũng không dám tiết lộ, đủ để chứng minh 7 người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả, trong cao thủ cao thủ. Vào lúc ban đêm, Pha Y Trăng có một người liền canh giữ ở thương gia, chí ít tại tiêu chính tiến vào thương gia lúc, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Đây cũng là uy hiếp được tiêu chính, khiến cho không dám tùy tiện làm loạn trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, hắn xâm nhập thương gia, vốn nên không có ý định thật làm ra cái gì, vẹn vẹn tỏ thái độ, để thương gia, để tất cả mọi người biết, hắn Tiêu Chính cũng không phải là ai cũng có thế bóp quả hường mềm. Trở lại quán rượu lúc, Lâm Hòa Âm vẫn như trong nhà một dạng, ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc văn phòng. Phảng phất công tác chiếm cứ nàng tất cả thời gian, còn lại bất cứ chuyện gì đều không thể hấp dẫn nàng chú ý, còn đang làm việc Tiêu Chính đi ra phía trước, vì nàng bưng tới một chén sữa bò. Tiểu Trúc đâu bận bịu đến chưa? Lâm Hòa Âm xoa xoa có chút sưng mi tâm, ngước mắt hỏi. Ngày tại sát vách. Nói là uống hai ngừng lại tiểu, thân thể có chút mệt nhọc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Xem chừng là đi nghỉ ngơi. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm sữa bò, cẩn thận phát hiện Tiêu Chính xương ngón tay chỗ có chút rất nhỏ khuyết tổn, không khỏi mi đầu cau lại, hỏi, làm sao gặp được một cái lao tiền bối? Tiêu Chính cười giải thích nói. Lại đánh nhau? Lâm Hòa Âm chất vấn. Là luận bàn. Tiêu Chính nói ra. Lao tiền bối là cao thủ, là thịnh danh chi hạ truyền kỳ nhân vật. Mà lại là hắn chủ động khiêu chiến ta chỉ là bị động ứng chiến. Hắn vì cái gì không khiêu chiến ta, không phải muốn khiêu chiến ngươi? Lâm Hòa Âm không vui nói. Còn không phải là bởi vì ngươi đánh ra kết quả? Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói. Ta đánh ra kết quả không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một cái không còn gì khác nam nhân? Kết quả không nhất định dựa vào quyền đầu đánh ra tới. Lâm Hòa Âm trầm giọng nói. Cường giả chân chính, cũng không phải lấy quyền đầu thủ thắng. Tiêu Chính biết Lâm Hòa Âm không thích đầu đả, lúc trước cùng cao thủ đánh, cùng Bạch Vô Hà đo sư cờ. Nàng liền biểu hiện ra mãnh liệt phản cảm. Bây giờ mới ra qua một hồi, lại cùng người đánh một trận. Nàng nếu là một chút phản ứng cũng không có, cái kia Tiêu Chính liền có thể thức thời rời đi. Đại bộ tờ HN thời điểm, Tiêu Chính rất tình nguyện nghe theo Lâm Hòa Âm an bài. Bởi vì trên nhiều khía cạnh, Lâm Hòa Âm sắc thực so với chính mình càng có thấy xa, cũng càng có quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ. Nhưng ở phương diện này, Tiêu Chính nhưng thủy chung chỉ coi gió thoảng bên tai. Cũng từ không có ý định tránh thức qua chấp hành. Cũng không phải Lâm Hòa Âm nói có cái gì không đúng. Thậm chí, theo Tiêu Chính, Lâm Hòa Âm nói tới lời nói này rất có triết lý. Nhưng chỉ vẹn vẹn châm đối với người bình thường, lại hoặc là Lâm Hòa Âm thế giới. Cũng không phù hợp Tiêu Chính thế giới quan. Hắn dựa vào cái gì sống tới ngày nay? Hắn dựa vào cái gì có được hôm nay hết thể lão viện trưởng cô nhi viện, bên người đám kia quá mệnh huynh đệ an nguy, thậm chí là một lần lại một lần bờ vực sống còn. Không phải đường, chính là dựa vào hắn một đôi thiết quyền, một thân xuất sinh nhập tử sau rèn luyện ra được cao siêu bản lĩnh. Một thân chưa bao giờ thua qua, tương lai cũng quyết không cho phép thua bảo mệnh năng lực. Không chịu thua tinh thần đã sớm chôn sâu ở hắn thực chất bên trong, chảy vào huyết dịch của hắn bên trong. Một lần lại một lần nguy cơ, hắn cũng là dựa vào cô ý chí này lực chống đỡ tiếp. Mà bây giờ, Lâm Hòa Âm lại hy vọng hắn không muốn luôn luôn ở bên ngoài đánh nhau. Đây tuy nói là chuyện tốt, cũng không vi phạm Tiêu Chính ý chí, nhưng Tiêu Chính lại rõ ràng biết, cái này đoàn hỏa nếu là diệt, liền nhất định sẽ có thua trận một ngày. Thua, đại giới liền có thể là tánh mạng. Tiêu Chính như thế nào hội để cho mình ở vào bất lợi hoàn cảnh bên trong trên đời này, lại có ai sẽ chủ động khiến sinh mệnh mình lọt vào uy hiếp? Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Lâm Hòa Âm mắt nhìn biểu lộ nghiêm túc Tiêu Chính, cảm thấy cũng là minh bạch Tiêu Chính sẽ rất ít chủ động gây chuyện. Nếu là mình còn mạnh hơn cầu hắn khác cùng người gây chuyện, quả thật có chút ép buộc. Khẽ gật đầu, Lâm Hòa Âm chủ động kết thúc cái đề tài này, quét mắt một vòng Tiêu Chính trên tay điện tử khói, quất đã quen thuộc chưa vẫn được. Cũng là nhặt điểm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lần sau có thể mua cho ta điểm cao nồng độ khói dịch sao? Chậm rãi thích ứng. Gặp Tiêu Chính đưa ra được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, Lâm Hòa Âm thái độ kiên định nói. Chờ thói quen, liền có thể hoàn toàn cai thuốc. Gian nan như vậy tắm nguyên ương nàng đều nhẫn. Không phải liền là giới cái khói sao? Có cái này bao nhiêu khó khăn? Ta nếu là thành công cai thuốc, còn có hay không cái gì khen thưởng? Tiêu Chính bỗng nhiên trò đùa quái đản chi tâm nổi lên, mười phần ác liệt hỏi. Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại khẩn trương, ngước mắt chừng Tiêu Chính liếc một chút, giới lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại chênh lệch hai người sớm liền nằm ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai rời giường, Tiêu Chính liền ăn được Lâm Hòa Âm thân thủ chuẩn bị bữa sáng, Lâm Tiểu Trúc cũng từ sát vách tới. Ba người quanh bàn ăn một bữa phong phú bữa sáng, vừa nói vừa cười. 10 giờ sáng, ba người đúng giờ đi ra ngoài. Đầu tiên là tại mấy cái chứ danh phong cảnh khu vực tản bộ một vòng, tại một tiệm cơm Tây giải quyết bữa trưa. sau đó lại một đường du ngoạn đến trạng vạng tối. Ba người chơi đến coi như tận hứng. Ngay cả Tuê Thiếu chụp ảnh Lâm Hòa Âm cũng tại mấy cái phong cảnh điểm chụp mấy tấm hình. Biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc, khó mà đem nàng mỹ mạo phát huy đến cực hạn. Nhưng cho dù không có chút nào màn ảnh cảm giác, cũng không có bày ra cái gì gợi cảm vũ mị tư thế, tẩy đi ra ảnh chụp vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết. Theo ngôi sao tin phiến giống như, chói sáng chi cực. Điên chơi một ngày ba người tại 8 giờ tối trở lại quán rượu, gọi khách phòng phục vụ, quyết định đang phòng xếp bên trong cùng ăn. Thừa dịp Lâm Hòa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc tắm rửa công phu, Tiêu Chính mở ra điện thoại di động tra nhìn một chút buổi chiều tiếp vào mấy cái tin tức. Là Lịt Lệ Dù phát tới. Tiên sinh, ta hôm nay tại quảng trường thời đại trông thấy ngươi nha. Xem hết đầu thứ nhất ngắn, Tiêu Chính đã cảm thấy nữ nhân này khẳng định không có chuyện gì tốt. Nào có trùng hợp như vậy, chính mình vừa tới New York ngày thứ hai, liền bị hắn tại quảng trường thời đại gặp khẳng định là cố tình làm. Tiên sinh, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đến xem lão bản của chúng ta đi. Từ khi nàng không thể phát ra tiếng về sau, tính tình biến rất nhiều. Cũng không có trước kia yêu cười Tiêu Chính kiên nhẫn xem hết đầu thứ hai ngắn, trong lòng hơi có chút mỏi nhừ. Chính cần hồi đáp lúc, Lịt Lệ Dù 10 phần kịp thời phát tới điều thứ ba ngắn. Tiên sinh, ngươi không thấy được ngắn sao tốt à, ta thừa nhận, phía trước hai đầu nội dung tin ngắn đều có trình độ nhất định làm giả thành phần. Ta tránh thức tìm ngài nguyên nhân, là bởi vì lao bản gặp nạn, cần ngài trợ giúp. Ngài nếu là có thời gian, làm ơn tất mau chóng trước đến gặp mặt. Vô cùng khẩn cấp. Chương 711, Khô Lâu Quân Đoàn. Lâm Hòa Âm tắm rửa tốc độ cùng công tác hiệu suất một dạng mau lẹ, Lâm Tiểu Trúc làm theo chậm nửa nhịp. Đợi đến Tiêu Chính bụng đói kêu vang chờ đợi hai nữ tắm rửa xong, liền không kịp chờ đợi đi vào nhà ăn, gió cuốn mây ta ăn ngấu nghiến. Hai nữ cũng là lại đói vừa mệt, một bữa cơm ăn đến phá lệ thơm ngọt. Mặt ba người còn chia ăn một cái mâm đựng trái cây, có thể nói thể xác tinh thần thỏa mãn, hài lòng cực. Tiêu Chính bẹp hai cái điện tử khói, xỉa răng nói, đến mai qua này chơi Lâm Tiểu Trúc đánh cái búng tay, cười hì hì nói ra, ta an bài không ít tiết mục, liền sợ các ngươi thể lực theo không kịp. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm biểu lộ hơi có chút vi diệu, chủ động thay nàng giải vây, mỗi ngày đi ra ngoài chơi thân thể không chịu được nổi. Để ngươi tỉ nghỉ ngơi một ngày đi. Lâm Tiểu Trúc oán giận nói, lúc này mới một ngày lại không được gà nha. Tiêu Chính mỉm cười nói, dù sao có 7 ngày thời gian, không cần liều mạng mệnh đi chơi. Còn nữa New York đáng giá đi dạo cũng liền những địa phương kia. 7 ngày hoàn toàn đủ. Cái kia ngược lại là, tỷ phu ngươi thường xuyên tới đi công tác, tỷ ta dứt khoát tại phố Hoan từng công tác. Đối New York tự nhiên là rất quen thuộc. Lâm Tiểu Trúc nói ra, cái kia bằng không chúng ta ngày mai ngưng chiến một ngày, ngày kia lại đi cắp bỉ chính có ý đó. Tiêu Chính cười gật đầu, quay đầu lại nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Nhìn xem, muội muội của ngươi có phải hay không càng ngày càng hiểu chuyện. Lâm Hòa Âm mím môi nói, các ngươi có thể đi chung đi chơi, không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được? Chúng ta là một đoàn đội. Nhất định phải cùng một chỗ hành động. Tiêu Chính phản bác. Dù nói thế nào cũng không thể đem ngươi phơi xuống đi. Lâm Hòa Âm nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hơi có chút mệt nhọc nói ra, ta buồn ngủ. Đi nghỉ trước. Các ngươi ban đêm nếu là còn có cái gì an bài, liền tự do hoạt động đi. Nói xong, đứng dậy đi trở về pho nở dê ngu. Tiêu Chính thì là liếc Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hỏi, Tiểu Trúc, ban đêm còn có sắp xếp sao? Chỉ cần tỷ phu ngươi có hứng thú, cam đoan có thể để ngươi này đến hướng đông. Lâm Tiểu Trúc hắc hắc cười không ngừng. Ta có chút việc tư muốn ra cửa một chuyến. Không bằng ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Tiêu Chính nói ra. Việc tư Lâm Tiểu Trúc giật mình, hạ giọng nói. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải muốn đi ra ngoài hẹn hò a? Nếu để cho tỷ ta phát hiện, ngươi coi như xong đời nói bậy. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Là gặp một cái công tác đồng bọn. Nam nữ Lâm Tiểu Trúc bắt quái no ý công tác đồng bọn không phải nam cũng là nữ. Tiêu Chính giải thích nói. Cái kia chính là nữ rồi. Lâm Tiểu Trúc ý vị thâm trường nói ra. Sau đó chậm rãi đứng dậy, vô vô Tiêu Chính bả vai nói. Thì phu A đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thì ta tại New York cũng không phải cái gì gà mờ. Phương pháp phổ biến cực kỳ. Đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài, Tiêu Chính sờ lên cằm nói thầm. Cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại thế mà lái như vậy thả. Cùng trước kia nhìn thấy nữ nhân tới gần ta liền nổi trận lôi đình tác phong hoàn toàn khác biệt. Ta lắc đầu, Tiêu Chính cho dụ về một cái tin nhắn ngắn, nửa giờ sau đến. Bên trên taxi, Tiêu Chính quất mấy ngụm điện tử khói, suy nghĩ muôn vàn. Sophia gặp nạn cái gì khó, chẳng lẽ lại là ỷ tổ phương diện uy hiếp? Nơi này chính là New York, ỷ tổ coi như có bản lánh đi nữa, cũng khó có thể tại New York uy hiếp được địa đầu xà Sophia. Tại bài trừ ỷ tổ khả năng về sau, Tiêu Chính càng mệt hoặc. Lắc đầu, Tiêu Chính không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực qua suy nghĩ vô pháp đạt được chuẩn xác đáp án vấn đề. Chờ qua Sophia nhà, hỏi chứng bản thân, hết thể liền sẽ được phơi bày. Từ lần trước Tokyo một hàng, Tiêu Chính đã có ít tháng không cùng Sophia gặp mặt. Cho dù chợt có truyền tin liên hệ, cũng nhiều là hỏi thăm bệnh tình. Thực sự không nghĩ tới lần này mới tới New York, liền sẽ bị lịt lệ rủ truy tung. Còn đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu. Dựa theo Sophia phong cách, nàng nếu là có cần phải chính mình địa phương, bình thường đều sẽ chủ động ra tay đi. Lần này làm sao ngược lại làm cho lịt lệ dù liên hệ chính mình mặt trời mọc ở hướng Tây vẫn là đi qua Tokyo một chuyện. Nàng đúng như lịt lệ dù nói, tính tình đại biến nửa giờ hạng nhất trình, Tiêu Chính rốt cục đến biệt thự trước cửa. Hoàn toàn như trước đây đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn như trước đây thủ vệ xâm nghiêm. Khi Tiêu Chính thông qua mắt điện tử cùng bên trong bảo an bắt chuyện qua về sau, trực tiếp xuyên thẳng quá lớn môn. Đi vào biệt thự Forner Kha-Cơ-Hở. Vừa mới tiến Forner Kha-Cơ-Hở, dù cùng vợ dân y cả liền nhanh chóng chào đón. Trên mặt lại xa ca cờ hờ từ lâu sau mừng rỡ, nhưng càng nhiều lại là lo nghĩ, cùng lo lắng. Thiên sinh, ngày cuối cùng tới. Lít lệ dù rất thân mật kéo lại Tiêu Chính cánh tay trái, giọng điệu mềm mại nói ra. Ngài nếu là lại không đến, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính ánh mắt rơi vào hai nữ trên mặt, ngạc nhiên nói. Nhà các ngươi lão bản đâu, đã lên lầu nghỉ ngơi. Vợ giận nhỉ cả khẽ cắn môi mềm, đầy mặt lo lắng nói. Tiểu thư uống mấy bình tiểu, sớm liền nằm xuống. Ta nhớ được nàng không ai uống rượu thói quen á? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Mà lại bác sĩ không phải dặn dò qua, uống rượu hội tổn hại nàng cuống họng sao? Nửa non năm này đến, tiểu thư thủy chung không thể phát ra tiếng. Gần 2 tháng đã co vỏ đã mẹ không sợ rơi dấu hiệu. Vợ giận ý cả đau lòng nói. Mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào, nàng đều làm theo ý mình, cả ngày say rượu. Tiêu Chính trong lòng thương tiếc, do hỏi, ta lên lầu đi xem hắn một chút. Tiên sinh chờ một lát. Dù cùng vợ giận ý cả đồng thời ngăn lại Tiêu Chính, biểu lộ thận trọng mà ngưng lại. Còn có việc khác đây, Tiêu Chính nhìn ra hai nữ tâm tư. Không chỉ có, còn rất nghiêm trọng. Lít lệ rủ hai đầu lông mày tràn ngập vẻ sầu lo. Làm sao? Tiêu Chính hỏi. Chúng ta bị người uy hiếp. Vợ giận ý cả nói ra. Uy hiếp? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Tại New York, ai dám uy hiếp ngươi? Nhóm không phải New York thế lực. Thậm chí không phải Bắc Mỹ địa khu thế lực. Du giải thích nói. Đó là ai? Tiêu Chính tò mò nói, thật chẳng lẽ là ý tổ cũng không phải. Vợ giận ý cả lắc đầu nói ra. Ý tổ tại Nhật Bản lại càn rỡ. Nhưng ở New York hắn cũng không dám làm loạn. Tiêu Chính trần trờ nói, đó là khô lâu quân đoàn. Dù từng chữ nói ra. Tiêu Chính nhíu mày lại, trầm giọng nói, ngươi nói là châu Phi cái kia khô lâu quân đoàn trừ hắn. Còn có cái nào lính đánh thuê dám cho mình đội ngũ lấy dạng này tên? Lộ chút bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ không phải tại Nam Phi sao? Làm sao lại uy hiếp được các ngươi? Tiêu Chính nghi ngờ nói. Bởi vì bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta tại Bắc Mỹ tứ nguyên. Du giải thích nói, trên thực tế, khô lâu quân đoàn chính là liệp hồ tại châu Phi lớn nhất đại tập đoàn. Mấy năm gần đây bọn họ phát triển cực kỳ tấn mãnh, đã sớm muốn từng bước xâm chiếm hắn khu vực. Trước đó lão bản toàn lực ngăn chặn, mới bỏ đi bọn họ suy nghĩ. Nhưng gần nhất, lão bản lại trầm mê ở rượu cồn, chuyện gì cũng chẳng quan tâm. Lúc này mới cho khô lâu quân đoàn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Chương 712, bên giường nam nhân. Đi qua Tiêu Chính cẩn thận đề ra nghi vấn, Lịch Lệ Dụ cuối cùng lắp bắp giải đáp Tiêu Chính sở hữu nghi hoặc, cũng đem liệp hồ chỉnh thể tiến trình kỹ càng giảng giải một lần. Nói đến, đơn giản là Sophia trong tay cục thịt béo này thực sự quá to mọng. Rốt cục gây nên khô lâu quân đoàn đám kia dân liều mạng chú ý một cái Bắc Mỹ khu, lại thêm một cái châu Âu khu. Sophia đồng thời trưởng khống hai đại khu vực kinh tế mệnh mạch. Tiếp cận khống chế liệp hồ gần một nửa lòng đất vận hành. Đừng nói là khô lâu quân đoàn đám kia dân liều mạng, liền xem như ý tổ, còn không phải cùng dạng dòm mong muốn đã lâu, nếu không, Tokyo trận kia ám sát, như thế nào lại như thế phát rồ muốn đẩy Sophia vào chỗ chết thất phu vô tội. Mang Ngọc có tội nói không chính là cái đạo lý này, Sophia lợi dụng nàng hơn người thủ đoạn cùng thế lực cường đại thống trị Liệp Hồ tại toàn bộ phía tây thế giới dưới lòng đất. Có thể nói, nàng cũng là Liệp Hồ nửa cái vương. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nàng huy hoàng nhất, tối đỉnh phong thời khắc, nàng lại gặp phải nhân sinh gian nan nhất tình cảnh. Biến thành một cái không biết nói chuyện người cầm cái này rất giống một vị nào đó hoàng tử vừa mới leo lên ngai vàng, lại bi thảm cung hình đổi ai cũng hội trầm luân hệ hoài, không gượng dậy nổi. Thiên sinh, lần này trừ ngài, chỉ sợ lại không có người thứ hai có thể giúp lão bản. Lít lệ rủ vì tiêu chính xông một ly cà phê, mà giật tại bên cạnh hắn. Điềm đạm đáng yêu nói ra. Ngồi tại tiêu chính một bên khác vợ dân y cả cũng là trông mong nói ra. Tiên sinh. Lần này liền toàn bộ nhờ ngài. Tiêu chính quất một ngụm điện tử khói, nhìn ngó nghiêng hai phía như hoa như ngọc hai vị mỹ nữ thư ký, khóe môi nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười. Ta đương nhiên hy vọng giúp các ngươi giải quyết khốn cảnh. Giải quyết như thế nào người bên ngoài không biết, tiêu chính há có thể không rõ ràng khô lâu quân đoàn lợi hại tại Nam Phi. Ở chính giữa đông, thậm chí tại vô số náo động khu vực, khô lâu quân đoàn đều có được cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Nói là một chi phi pháp vũ trang, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu chính ban đầu ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó, tuy nói không có trực tiếp cùng khô lâu quân đoàn đã từng quen biết. Nhưng làm đồng hành, hắn dạng này tự làm chủ lại há lại không biết khô lâu quân đoàn khủng bố, thậm chí có thể nói, tiêu chính dẫn đầu cái này tiểu đoàn đội. Cùng khô lâu quân đoàn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hiện tại đến mức nào, tiêu chính theo miệng hỏi. Khô lâu quân đoàn có hành động gì, tiền kỳ nhân mã đã đến New York? Cũng đã cùng chúng ta bắt chuyện qua. Lít lệ dù chậm rãi nói ra. 3 ngày sau, hy vọng có thể cùng chúng ta tiến hành một trận nội bộ đàm phán. Đàm phán, tiêu chính hơi hơi mím môi. Là muốn đưa tay tìm các ngươi yếu địa bàn, chia bánh kem A, có thể hiểu như vậy. Vợ dần ý cả gật gật đầu. Có chút phẫn nộ nói ra. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, dựa vào cái gì chắp tay tặng cho hắn Sophia tiếp nhận đàm phán, tiêu chính hỏi. Cái này căn bản là một trận hồng môn yến rủ, tức giận nói ra. Người nào không biết bọn họ khô lâu quân đoàn cứ duy trì như vậy là được cướp bóc hoạt động cái gọi là đàm phán, chỉ sợ cũng không phải một trận. Đang lúc nói chuyện A, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Tiêu chính bất đắc dĩ nói. Chúng ta mấy lần thỉnh cầu lão bản không phải tiếp nhận đàm phán. Dù thần sắc cảm đạm no y nhưng cuối cùng, lão bản vẫn là đáp ứng. Cự tuyệt cũng không hợp lý. Tiêu chính lắc đầu, nói ra. Sophia là Liệp Hồ người phụ trách. Khô lâu quân đoàn cũng thế. Nếu là lần này cự tuyệt, khó kẻ dưới phục tùng không nói, còn sẽ khiến người bên ngoài nghi kỵ. Đối với các ngươi tại Liệp Hồ địa vị sẽ có ảnh hưởng. Nhưng nếu như phó ước, lão bản chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng, dù nhữ mày nói ra. Cái này quá mạo hiểm. Mà lại, ta nghe nói khô lâu quân đoàn đại bột sẽ đích thân phó ước. Người này thế nhưng là hung ác tàn bạo người. Không thể không phòng. Bọn họ thật đúng là cầm sổ phì ạ khi quả hồng mềm bóp tha, tiêu chính khỏe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường chi sắc. Thế mà mở đại bộ đội tới đàm phán. Liền không sợ đã đi là không thể trở về đổi lại trước kia. Chúng ta đương nhiên tin tưởng lão bản năng lực. Nhưng dưới mắt mấy ngày này, lão bản đã cái gì đều chẳng quan tâm. Chúng ta đều rất lợi hại lo lắng lão bản qua không cửa này. Du cùng vợ dân y cả đồng thời nhìn về phía tiêu chính. Ánh mắt bên trong toát ra xin giúp đỡ chi sắc. Tiêu chính thu hồi điện tử khói, uống xong trong chén cà phê, đứng lên nói, ta đi lên xem một chút nàng. Hiện tại cũng chỉ có tiên sinh ngài tài năng thuyết phục lão bản. Hai người đưa mắt nhìn tiêu chính lên lầu, cũng không dám quấy rầy tiêu chính cùng Sophia đơn độc ở chung. Không cần người dẫn đường, tiêu chính xe nhẹ đường quen liền có thể tìm tới Sophia nhà ở, cũng là cả ngôi biệt thự lớn nhất, gian phòng ngủ lớn. Khoảng chừng gần 100 bình, đại đến quá mức, xa hoa đến quá phận. Lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng một mảnh đen kịt, lại ám hương phù động. Trong hơi thở có thể ngửi được một cỗ quen thuộc hương thơm. Đó là chuyên thuộc về Sophia vị đạo. Cái này thông minh mà lợi hại nữ nhân, tiêu chính từ vừa mới bắt đầu bài xích đến xin miễn thứ cho kẻ bất tài, cho đến hiện tại thương tiếc, đau lòng. rất khó diễn tả bằng ngôn từ giữa hắn và nàng quan hệ. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, Sophia gặp nạn, Tiêu Chính Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vứt bỏ hết thể công lý tư ly, Tiêu Chính thật sự thiếu nàng một cái mạng. Chậm rãi đi tới bên giường, trên giường có rất nhỏ mà hơi có vẻ hỗn loạn tiếng hít thở. Mượn nhu hòa ánh trăng, Tiêu Chính có thể rõ ràng trông thấy Sophia tấm kia tinh xảo mà thâm thúy khuôn mặt. Có được người Đông Phương tú Mỹ, càng có người phương Tây đứng thẳng. Phảng phất thượng đế điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, không tì vết chút nào. Nàng mi đầu cau lại, trên mặt cũng mất đi ngày xưa tự tin cùng thần thái. Phải biết, từ Tiêu Chính lần đầu cùng hắn gặp mặt, nữ nhân này liền xâm nhập hang hổ, nằm trong tay ám sát Liệp Hầu người sáng lập Jones mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay cả Tiêu Chính đường lui, nàng cũng thiết kế đến cực kỳ thích đáng. Một nữ nhân, một cái cùng mình tuổi tác tương tự, tay trói gà không chặt nữ nhân. Lại có thể làm ra tốt như vậy bộ phim, diệt trừ trong đời địch nhân lớn nhất. Cũng tại trận này ám sát bên trong thu lợi, trở thành Liệp Hổ lớn nhất người phụ trách. Trên đời này, lại có mấy cái nữ nhân có thể làm được giống nàng ưu tú như vậy có thể giành giành như thế cường đại, bực này tự tin một nữ nhân. Nhưng bởi vì một trận người nào cũng không ngờ rằng ngoài ý muốn, hoàn toàn luân hãm xuống dưới, trầm mê ở rượu cồn bên trong. Tiêu Chính cứ như vậy an tường nhìn chăm chú trong chăn Sophia, trong mắt tràn ngập nhẹ nhàng chi sắc. Khóe môi lại không tự chủ được hiện hiện một vòng đàn nở dê cha tờ đã thân thể hãm nhà tù, lại vẫn cứ còn có cường địch xâm phạm. Liền không thể để cho nàng qua mấy ngày an tâm thời gian sao mất đi thân nhân nàng, lại có ai có thể dựa vào, đáng giá dựa vào đâu. Tiêu Chính nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, bao trùm tại Sophia mỹ lệ má trái. Bóng loáng, non mịn, lại như thế băng lãnh. Phảng phất ngay cả trong ngộng, nàng cũng chính thừa nhận khó khăn. Phảng phất ngay cả tại ấm chăn ấm bên trong, nàng cũng không cảm giác được mảy may ấm áp. Cái này cùng sinh tồn ở địa ngục, có gì khác biệt? Từ Sophia đột nhiên mở hai mắt ra, mỹ lệ trong con ngươi tràn ngập cảnh giác cùng bất an. Rõ ràng bị bên giường đống nhiên xuất hiện nam nhân dọa đến thất kinh. Chương 713, thẹn thùng kim tim yêu. Đừng sợ. Trong đêm tối, Tiêu Chính nhẹ nhàng đè lại thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ Sophia. Giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, là ta. Là ta. Ai sẽ tại Sophia trước mặt vẹn vẹn dùng là ta hai chữ đến cho thấy thân phận. Sophia chỉ là câm, cũng không có điếc. Nàng có thể quên lớn nhất yêu quý ca sĩ Thanh Tuyến, lại cả một đời cũng sẽ không quên Tiêu Chính thanh âm. Dù là kiếp sau, nàng sẽ không còn được gặp lại thanh âm hắn. Lại cạch. Sophia đưa tay bật đèn, ánh mắt mê ly nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Khoe môi hơi hơi lúng túng, tựa hồ muốn phát ra tiếng, lại một cái đơn giản nhất âm tiết cũng vô pháp phát ra. Rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên phức tạp, mà lại ảm đạm. Liên tí nạ loại này du tẩu cùng hắc ám cùng tử vong ở giữa nữ nhân, cũng lại bởi vì để ý chính mình thanh âm mà đều có thể có thế ít nói chuyện. Huống chi Sophia là hoàn toàn nghẹn ngào, thành người câm đâu. Nàng tâm lý tố chất cho dù tốt, lại như thế nào làm dịu trong lòng tích tụ. Tiêu Chính trông thấy Sophia khỏe môi lung túng, ôn nhu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nàng muốn nói cái gì? Nàng muốn nói rất nhiều, nhưng nàng một chữ cũng nói không nên lời. Bên giường có một chồng chỉnh tề trắng loãng trang giấy, cùng một chi tinh xảo bút máy. Nàng quay đầu lấy giấy trắng cùng bút máy, soạt viết một hàng chữ. Làm sao ngươi tới? Tiêu Chính trông thấy trên tờ giấy trắng tiếng Anh. Thẳng thắn nói ra, là dù cho ta biết. Sophia đạt được đáp án, liền không ngẩng đầu, lại cấp tốc viết một hàng chữ, ta không sao. Không cần lo lắng. Ga nhờ phương diện nào tâm Sophia không có nói rõ. Bởi vì nàng không biết Tiêu Chính biết bao nhiêu. Không có việc gì cần mỗi ngày uống rượu ngủ. Tiêu Chính nhìn một chút bày trên bàn vỏ chai rượu, ánh mắt có chút đau lòng nói ra. Không có việc gì ngươi sẽ như vậy sớm nghỉ ngơi, ta nhớ được, ngươi bình thường không đến rạng sáng là tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Mà bây giờ, mới không đến 11 giờ. Sophia lắng nghe Tiêu Chính kể rõ, một lần nữa lấy ra tấm thứ hai giấy trắng, xoát xoát viết một hàng chữ, đúng. Ngươi an bài tốt chỗ ở sao? Phải ngủ lại ở chỗ này sao? Đã có chỗ ở phương. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta tới là vì ngươi giải quyết phiền não. Sophia ánh mắt phức tạp, trên mặt cũng tận lượng khống chế tâm tình. Dùng bút trên giấy viết một hàng chữ, sau đó đưa cho Tiêu Chính nhìn, ta rất khỏe. Mỹ ảnh hệ liệt tiến lên đến cũng rất lợi hại thành công. mỗi tháng tiếp thị ngạch đều có tăng lên. Dù cùng vợ giận ỉ cả không phải đã nói nàng đối tất cả mọi chuyện đều chẳng quan tâm sao, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ quan tâm mị ảnh hệ liệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì điểm này nàng căn bản không để vào mắt lợi nhuận sao? Tiêu Chính là mở trà tờ sổ phì ạ rét lạnh hai tay, lắc đầu nói, không cần viết. Ngươi muốn nói, ta đều hiểu. Ta không cần ngươi trả lời ta vấn đề gì. Ta tới, chỉ là phải nói cho ngươi. Bất kể là ai khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không để hắn đạt được. Sophia biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, lại là chậm rãi tránh thoát hai tay, như trước đang trên giấy viết một hàng chữ. Hàng chữ này rất ngắn. Phiên dịch tới vẹn vẹn ba cái chữ Hán, ta không xứng. Nàng vì cái gì không xứng? Nàng chỗ nào không xứng? Tiêu Chính hốc mắt có chút chua chua, nàng lờ mờ có thể từ Sophia trong mắt nhìn ra một số tín hiệu. Nàng không xứng. Nàng thấy người câm. Liền câu thông cũng chỉ có thể dùng giấy bút. Nàng không xứng với dũng manh ưu tú Tiêu Chính. Có lẽ đã từng, nàng còn cố ý lực cùng Lâm Họa Âm phân cao thấp. Nhưng bây giờ, nàng lựa chọn rời khỏi. Không vì cái gì khác. Đơn giản là, nàng liền nói với Tiêu Chính một tiếng ta yêu ngươi, cũng thành yêu cầu xa vời, thành không có khả năng. Như thế chính mình, còn có tư cách gì qua quân lấy hắn, lưu ở bên cạnh hắn nhìn lấy cái này ba cái chướng mắt chi cực chữ. Tiêu Chính phẫn nộ xé nát giấy trắng, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, quắc, không có ngươi, ta có lẽ đã sớm chết tại Tokyo. Ngươi không xứng, ngươi dựa vào cái gì không xứng? Cũng bởi vì ngươi không thể nói chuyện, còn bất luận ngươi chỉ là ngắn ngủi nghẹn ngào. Coi như ngươi cả một đời không thể nói chuyện, cũng tuyệt đối phôi nàng lại như thế trí tuệ. Nàng lại như thế ưu tú. Tại nhận biết mình trước đó, nàng là New York đệ nhất danh viện. Là thế hệ trẻ tuổi lớn nhất lập lòe ngôi sao. Ngay cả tiểu ác ma Đôn Y, tại đề cập cái này đại tỷ tỷ thời điểm, cũng kính nể không thôi. Nàng tại sao muốn coi thường như vậy chính mình? Nàng vì cái gì không chịu để cho chính mình giúp nàng chính mình gặp nạn lúc? Nàng không phải cũng dứt khoát đứng ra sao? Sophia, ta cho ngươi biết mệnh ta là ngươi cứu mạng ngươi, cũng là ta cứu được ngươi sốc lại tinh thần cho ta, hảo hảo làm ngươi nữ cường nhân, ngươi ta liền chết còn không sợ. Sẽ bị chỉ là nghẹn ngào phá tan. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Sophia trầm mặc, khuôn mặt hơi hơi rủ xuống, thân thể mềm mại nhẹ nhàng phát run. Nàng dễ lăn lộn loạn, thật là mâu thuẫn. Nàng vì hắn khi một đau kia. Nàng vì hắn mất đi nói chuyện cơ hội. Nhưng nàng tuyệt không hối hận. Một nữ nhân trong cuộc đời, có dũng khí lại không oán không hối vì một người nam nhân nỗ lực hết thảy. Cái này chẳng lẽ không phải bản thân Lý Hệ N là một kiện hạnh phúc sự tình hiện tại, nàng chỉ là hy vọng yên tĩnh trô nở ở nơi hẻo lánh, xa xa rời đi nàng, qua mình có thể qua sinh hoạt, qua chính mình duy nhất có thể qua sinh hoạt. Đừng, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Một người cầm, lại có tư cách gì qua suy nghĩ lung tung đâu, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, bên người một đống nữ nhân ưu tú, một đống không thua với mình nữ nhân Tiêu Chính. Lại hội nói với tự mình ra mấy câu nói như vậy ngữ. Nàng vẫn cho là, Tiêu Chính tại ở sâu trong nội tâm cũng không thể tiếp nhận chính mình, thậm chí bài xích chính mình. Phải biết, vì lợi ích, nàng đã không chỉ một lần lợi dụng qua Tiêu Chính. Cứ việc nàng có ổn thỏa nắm chắc, cứ việc nàng biết Tiêu Chính sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng lợi dụng cũng là lợi dụng, đây là không thể sửa đổi sự thật. Nàng lại có tư cách gì lại đi yêu cầu Tiêu Chính làm bất cứ chuyện gì đâu, thế nhưng là đem ngươi trở thành sơ lợi dụng ta bản sự lấy ra. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Đem ngươi trở thành sơ thiết kế sát hại Jones đảm phách lấy ra. Lần trước, chúng ta liên thủ có thể đánh đổ Jones. Lần này, còn sẽ biết sợ chỉ là một cái khô lâu quân đoàn đón đến. Tiêu Chính ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sophia, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, ta đói bụng. Đi. Xuống lầu theo giúp ta ăn chút ăn khuya. Nói xong, hắn chặn ngang ôm lấy chăm chú mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc Sophia. Xúc cảm tơ lụa, một cỗ mê người mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Ôm quá trình bên trong, Tiêu Chính tay trái tại Sophia tới gần bờ mông non trên lưng bóp một thành, cười to, thật có co giãn. Sophia bị cái này bất chợt tới chân tay long nóng gây không kịp làm ra phòng ngự, đúng là khuôn mặt đỏ bừng. Không dám nhìn tới Tiêu Chính không kiêng nể gì cả ánh mắt. Như một cái thẹn thùng kim tim yêu, co quắp tại Tiêu Chính trong ngực, không thể động đậy. Gặp Sophia bộ dáng như vậy, Tiêu Chính biểu lộ phong tao nói, chờ một lúc ăn uống no đủ. không bằng lại đến lâu đánh cuộc so tài hữu nghị không khoa trương nói, ta đến New York trước đó, liền nghẹn một bụng tà hỏa. Chương 714, không có đường lui. Dù hai người gặp Tiêu Chính ôm lão bản xuống lầu, nhất thời mặt mày hớn hở, an bài ăn khuya, bưng trà đổ nước, loay hoay cũng không nói quá. Tiêu Chính gọn gàng địa phương đem Sophia đặt ở bữa ăn trên ghế, chính mình thì là nhàn nhã ngồi ở một bên, quất một ngụm điện tử khói, thúc giục dù tranh thủ thời gian nhi đem ăn khuya bưng lên. Đợi đến ăn khuya dâng đủ, nguyên bản sẽ không lên bàn ăn cơm dù cùng vợ giận nghỉ cả cũng bị Tiêu Chính kêu đến bồi ngồi. Hai nữ nhăn nhó một trận, khi lấy được Sophia cho phép về sau, cũng là vui vẻ ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Tam nữ một nam, hình ảnh hài hòa có yêu. Tiên sinh, ba ngày sau liền đến đàm phán kỳ hạn. Chúng ta ứng nên làm những gì chuẩn bị đâu trên bàn cơm, dù lấy dũng khí hỏi. Sophia mới là lão bản, loại này an bài ta liền không tham dự. Các ngươi vẫn là tư vấn nàng đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dù cùng vợ giận ý cả thì là đồng loạt nhìn về phía Sophia. Chút thời gian trước hai nữ một mực không dám hỏi thăm Sophia, lần này gặp lão bản tâm tình tốt chuyện, tự nhiên nắm lấy cơ hội đặt câu hỏi. Sophia ăn một miếng ăn khuya, bởi vì không thể phát ra tiếng, nàng chỉ là khoa tay mấy cái thủ thế. Dù cùng vợ giận ý cả liền mặt mũi tràn đầy vi rượu ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Nàng nói cái gì Tiêu Chính nhìn xem Sophia, lại nhìn xem dù hai nữ. Lão bản nói trên bàn cơm không nói công sự. Dù tiểu giải thích do no ý cũng đúng. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Ăn cơm liền ăn cơm. Đàm công sự ảnh hưởng khẩu vị. Bốn người ăn một bữa phong phú ăn khuya, dù cùng vợ giận ý cả đều tranh nhau chen lấn bận rộn qua. Tiêu Chính làm theo bô y tiếp Sophia ở phòng khách nhìn một hồi truyền hình, uống hai chén trà nóng. Gặp sắc mặt có chút tái nhợt Sophia dần dần khôi phục huyết sắc, lúc này mới quay đầu hỏi, đàm phán địa chỉ hẳn là chúng ta tới tuyển. Sophia gật đầu, biểu thị tán thành. Trừ cái đó ra, chúng ta hẳn là nắm chặt an bài nhân thủ. Khô lâu quân đoàn trực tiếp mở đại bộ đội tới, chắc là muốn làm một vô lớn. Tiêu Chính thận trọng nói ra. Người tại nhân thủ phương diện cũng không có vấn đề a lúc này, đưa mâm đựng trái cây đến rủ chen miệng nói, tiên sinh. Chúng ta là làm chính cách buôn bán, mà lại rất nhiều phương diện, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp ra mặt. Cho nên nhân thủ phương diện tuy nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng nhân viên tố chất khẳng định cũng không có khả năng cùng khô lâu quân đoàn đánh đồng. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, mỉm cười nói, đây không phải có tiên sinh ở đây nha. Trời sập xuống có tiên sinh đỉnh lấy, không sợ. Dù mặt mày hớn hở nói, đương nhiên, có tiên sinh ở đây. Chúng ta liền cái gì cũng không sợ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nghiêm mặt nói, lịch lệ dù, lời này ta nói có thể, ngươi nói liền có chút quá mức. Ta nếu là Sophia, liền xông ngươi câu nói này, liền phải chụp ngươi tiền lương. Dù le lưới, liên tục không ngừng rời đi for nz kha cờ hở. Miễn cho đợi tiếp nữa, không chỉ là tiền lương không, liền công tác đều khó giữ được. Cùng Sophia trò chuyện một hồi. Tiêu Chính liền đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Sắp xếp cẩn thận Sophia, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà chính là ngồi tại cạnh giường theo nàng nói chuyện phiếm. Đương nhiên, chủ yếu là hắn nói, Sophia nghe. Cho chuyện hồi lâu, Sophia cũng dần dần buồn ngủ. Tiêu Chính cười cười, nói ra, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Sophia không có cự tuyệt, chỉ là cười yếu ớt gật đầu. Tựa như dù nói tới như thế, chỉ cần có Tiêu Chính tại, liền cái gì còn không sợ. Chỉ bất quá dù cùng Sophia sợ không phải cùng một chuyện mà thôi. Rời đi biệt thự, Tiêu Chính cũng không có vội vã về quán rượu. Mà chính là trực tiếp cho Đồ Nhi treo một chiếc điện thoại. Sư phụ có phải hay không muốn dạy ta mấy chiêu Đồ Nhi quả thực là cái võ si, nhìn qua giống như đã nhập ma. Nửa đêm, người nào có tâm tư dạy ngươi? Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói. Do hỏi, ngươi có địa phương tốt gì cung cấp sao địa phương nào Đồ Nhi hiếu kỳ hỏi. Dung Lam đàm phán. Tiêu Chính thuận miệng giải thích nói. Đàm phán Đồ Nhi nhất thời hổ khu chấn động. Cả giận nói. Sư phụ, ngươi muốn cùng người nào đàm phán ta trực tiếp đi làm chết hắn thiếu vô nghĩa. Tiêu Chính không kiên nhẫn nói ra. Muốn an bài đáng tin địa phương. Tốt nhất là có thể bảo chứng an toàn. Sư phụ ngài là cùng ai đàm phán á làm sao nghiêm trọng như vậy Đồ Nhi lo lắng hỏi. Cái này ngươi cũng đừng qua nờ Tiêu Chính nói ra. Ngươi còn phải cho ta cung cấp một chỗ là được. Khô Lâu quân đoàn an bài địa phương, phe mình không yên lòng. Như vậy phe mình an bài địa phương, Khô Lâu quân đoàn như thế nào lại an tâm cho nên từ phe thứ ba an bài địa phương, mới có thể có đến mọi người hài lòng. Đồ nỉ kỹ càng cung cấp mấy chỗ thích hợp đàm phán địa điểm, đều bị Tiêu Chính từng cái phủ quyết. Quá phố xá sâm ớt. Tiêu Chính nói ra. Cần vắng vẻ một điểm địa phương Đồ Nỉ hỏi. Tốt nhất là vắng vẻ một điểm. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhà chúng ta tại New York vùng ngoại thành có một ngôi biệt thự. Tuy nhiên bỏ trống lấy, nhưng một mực có người quét dọn vệ sinh. Quay đầu ta lại an bài mấy người quá khứ chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt. Làm đàm phán trường hợp, hẳn là phù hợp ngài yêu cầu. Đồ Nỉ nói ra. Có thể. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Tiêu Chính hài lòng nói. Sư phụ Đồ Nỉ trần trờ nói. Không cần ta ra mặt không nói khoác, ta tại New York vẫn là có mấy phần mặt mũi. Mặt mũi ngươi không dùng được. Tiêu Chính nói ra. Đây là Liệp Hồ vấn đề nội bộ, Tiêu Chính dù nói thế nào cũng không thể kéo Đồ Nỉ xuống nước. Nếu không còn không thật giống La Anh Hùng nói, chính mình tiếp cận hắn thành có ý khác người Đồ Nỉ phân trần nói, thế mà ngay cả ta mặt mũi cũng không dùng được sư phụ. Ngài đến cùng người nào đàm phán a ta có thể tham gia sao chuyện này chứ ngươi biết, ta không muốn người thứ hai biết. Có thể giữ bí mật sao Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Không có vấn đề. Đồ Nỉ lời thề son sắt cam đoan. Bất quá sư phụ, ngươi nếu là có khó khăn gì, nhất định muốn nói với ta. Yên tâm đi. Chờ ta không có gạo vào nồi, nhất định sẽ ăn ngươi cái này thổ hảo. Tiêu Chính nói xong, trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Khô Lâu quân đoàn Tiêu Chính có lý do cho đủ rất coi trọng. Không chỉ là hắn, Sophia đồng dạng muốn cho đủ rất coi trọng. Cái tổ chức này làm Liệp Hồ ở thế giới phạm vi bên trong lớn nhất chấp hành đoàn đội, tuy nhiên không giống ý tổ. Sophia như thế thao túng lòng đất sinh ý lại là vì Liệp Hồ vận doanh hộ giá hộ thống, thậm chí là mở rộng lãnh thổ tồn tại. Bây giờ cái đoàn đội này muốn chia bánh kem, há lại nói giải quyết liền có thể giải quyết huống hồ. Tiêu Chính cực độ hoài nghi Khô Lâu quân đoàn phản bội, cùng ý tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rất lợi hại hiển nhiên, châu Á trong vùng bởi vì thương kinh thiên bị ép rời khỏi, ý tổ đã trở thành lớn nhất đại biểu, cũng là duy nhất đại biểu. Càng sâu người, hiện nay Liệp Hồ đã hình thành ý tổ, Khô Lâu quân đoàn, Sophia tạo thế chân và cục diện. Khô Lâu quân đoàn dám trực diện cùng Sophia ngả bài. Như nói không có ý tổ ở sau lưng ủng hộ. Ai mà tin lấy bây giờ cục diện đến xem, không chỉ là Khô Lâu quân đoàn, cho dù là ý tổ, tương lai cũng chậm sớm có chính diện đo sư cờ một ngày. Mà ngày đó, tất nhiên là ngươi chết ta sống, không có đường lui. Chương 715, thật có thể một quyền đấm chết người. Bởi vì muốn chiều theo Lâm Hòa Âm, ngày thứ hai Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc đều tại quán rượu nghỉ ngơi. Trừ ban đêm bô y tiếp Lâm Hòa Âm tại quán rượu sát vách nha ăn một bữa phong phú bữa tối. Tiêu Chính trên cơ bản liền cửa chính quán rượu đều không đi ra. Bao quát ban đêm quán rượu, Đồ Nỉ tự thân lên môn bái sư học nghệ ngươi thật đúng là đến nha Lâm Tiểu Trúc từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, tinh xảo gương mặt bên trên tràn ngập xinh xắn chi sắc, chế nhạo nói. Ngươi nói ngươi đường đường một cái hào môn quý tộc đại thiếu gia. Gia tộc tương lai trưởng môn nhân, học cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn tìm tỷ phu của ta học công phu. Chẳng lẽ ngươi về sau muốn làm một cái hành hiệp trượng nghĩa anh hùng, mà không phải vùng tiền như giác đại lao bản sao bởi vì sợ ảnh hưởng Lâm Hòa Âm công tác, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc đều đốn tại căn phòng cách vách trên ghế salon xem TV. Gặp Đốn Ý mang theo một đống lớn hoa quả đồ ăn vặt hảo tiểu thuốc xịn vào nhà, Lâm Tiểu Trúc gật gù đắc ý, không thể nào hiểu được Đốn Ý tư duy. Đốn Ý buông xuống lễ vật, hướng Lâm Tiểu Trúc chào hỏi, cười giải thích nói, gì nhỏ tỉ. Mỗi người đều sẽ có chính mình chí hướng cùng khát vọng. Ta mặc dù không cách nào kháng cự gia tộc giao phó sứ mệnh, nhưng cũng có quyền lợi truy cầu chính mình mộng tưởng. Hai cao ý này là không có xung đột. Người nhà cũng sẽ không tận lực quấy nhiêu ta. Vậy sao ngươi không muốn La Anh Hùng dạy ngươi Lâm Tiểu Trúc cầm lấy một cái mụm mĩm hồng hồng táo gặm một ngụm, mơ hồ không do nói ra. Hắn cũng chỉ so tỷ phu của ta kém như vậy ném một cái mất mà thôi. La Thúc khái niệm quá cổ xưa. Không chịu đem chân thực công phu giao cho ta. Mà lại người nhà cũng không quá nguyện ý ta đi theo hắn học tập. Đồ Nỉ nói ra. Có lẽ là sợ dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Tiêu Chính quất hai cái điện tử khói, cắt ngang hai người liễu dịu nói chuyện, nói ra, bắt đầu đi. Khắc lãng phí thời gian. Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu Chính lên tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Donny cũng cởi áo khoác, lộ ra một bộ bó sát người quần áo luyện công. Phong cách biểu diễn 10 phần. Ta sẽ tiêu 3 ngày thời gian dạy ngươi. Tiêu Chính đứng dậy, không nhanh không chậm nói ra. 3 ngày không đợi Donny mở miệng, Lâm Tiểu Trúc kích động hỏi. Tỷ phu, ngươi 3 ngày là có thể đem Donny dạy thành cao thủ sao? Ta cũng học. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nghiêm túc biểu lộ nhất thời phá công. Bĩu môi nói, Donny từ nhỏ đã đánh tốt cơ sở. Ngươi thì sao trừ sống phong túng, sẽ còn làm chút gì? Lâm Tiểu Trúc quệt miệng nói, ta niệm sách khẳng định tốt hơn hắn. Donny nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, cười nói, gì nhỏ tỷ, sang năm ta liền chính thức trở thành ngươi đồng học cá. Lâm Tiểu Trúc yên lặng xoay người, bưng hoa quả cái giỏ qua tẩy hoa quả. Đuổi đi Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Chính chậm rãi đi tới Donny trước mặt, thần tình nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy người bình thường cùng người luyện võ khác biệt lớn nhất là cái gì ý thức? Donny lời ít mà ý nhiều nói ra. Phản ứng. Điểm là đu NG. Nhưng không đủ tỉ mỉ gây nên. Tiêu Chính lắc đầu, rất lợi hại vô tình nói ra. Ngươi đánh ta nhất quyền, ta có thể né tránh. Nhưng ta đem ngươi nhất quyền, ngươi sẽ rất khó tránh đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi phản ứng không đủ nhanh, bởi vì ngươi ý thức cũng không đủ nhanh. Phương diện này làm sao tăng cường? Donny đi thẳng vào vấn đề. Nhiều đánh. Luyện nhiều. Tiêu Chính khỏe môi lộ ra một vòng A cờ y nụ cười. Thực lớn nhất hảo lão sư, cũng không phải là tay cầm tay dạy ngươi đánh như thế nào. Mà chính là cùng ngươi đánh. Rất nhiều cao thủ thường thường chỉ cần một trận đỉnh phong chiến đấu, liền có thể vượt qua bình cảnh, đột phá ràng buộc. Đây chính là nguyên nhân chỗ. Donny ánh mắt sáng lên, hỏi, sư phụ, ngài là nói La Thuốc. Phụ thân ngươi đem hắn mời về. Dù thế nào cũng sẽ không phải khi nghe Bồ Tát cung cấp. A Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ngươi đưa ra cùng hắn luận bàn, ta nghĩ hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng ta hoàn toàn không phải là thuốc đối thủ. Donny có vẻ khó xử. Tiêu Chính thu lại mặt cười, 10 phần thận trọng nói ra, tặng ngươi một câu cảnh cáo. Cùng ngươi yếu luận bàn, chỉ sẽ làm ngươi bành trướng, trở nên lỗ mãng. Mà cùng mạnh mẽ hơn ngươi người chiến đấu, mới có thể làm ngươi thẩm đạt chính mình, không ngừng hoàn thiện chính mình. Donny gật gật đầu, toàn bộ tiếp nhận Tiêu Chính lý niệm. Còn khi nào có thế hoàn toàn tiêu hóa, liền nhìn Donny tâm cảnh. Vừa rồi ta thuyết giáo ngươi 3 ngày. Không phải nói đùa với ngươi. Tiêu Chính thử nghiệm làm dịu bầu không khí, để có chút khẩn trương Donny buông lỏng. Ngày đầu tiên, ta dạy cho ngươi công. Liền là công kích Donny hỏi. Vâng. Tiêu Chính gật đầu. Sau đó cùng Donny duy trì 1 mét khoảng cách, nói ra. Ta hôm qua đã làm qua làm mẫu. Người tại không thủ cách đấu lúc, tay chân cơ bản bao quát người sở hữu công kích bộ vị. Nhiều nhất thiếp thân chiến đấu lúc lợi dụng bả vai. Mà toàn cầu phạm vi bên trong, đủ loại cách đấu thuật không dưới 100 loại. Mỗi một môn đều có chính mình chỗ lợi hại, nhưng phân loại, cuối cùng cũng là lợi dụng tay chân đến thi triển. Tay có thể nắm tay, hiện lên câu, hoặc cắt, phiến đủ loại. Tranh thức vận dụng đến trong chiến đấu, chiến thắng pháp bảo lại cũng không ở chỗ tạm, mà chính là kỳ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi ưa thích tổng hợp cận chiến thực rất tốt, đối ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Bởi vì có thể hôn tạp các môn cách đấu thuật. Nhưng tranh thức có thể làm ngươi đứng ở bất bại, cũng là kỳ. Xuất kỳ bất ý kỳ. Kỳ diệu kỳ. Tiêu Chính bỗng nhiên duỗi quyền, đánh vào đố nì trước mặt. Ta xuất quyền. Ngươi cho rằng ta là quyền kích. Tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Nhưng ta lập tức liền biến thành chịu kích. Tiêu Chính xoay eo, khuất cánh tay hóa khuỷu tay. Ngươi cho rằng ta chịu kích, nhưng ta cũng có thể tiện tay một cái. Có lẽ lực đạo không bằng quyền kích. Lực sát thương không bằng chịu kích. Nhưng một kích này là có thể đem ngươi phiên choáng, tắt đến không biết làm sao. Tiếp đó, ta chịu kích, quyền kích, thậm chí là lên gối, đá ngang, sẽ có nắm chắc hơn thương tổn ngươi. Tiêu Chính nói ra. Donny kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chính kể rõ, liên tiếp gật đầu. Sau cùng, hắn chủ động hỏi, đây chính là ngài muốn dạy ta công? Vâng. Tiêu Chính cười nói, năm đó cái kia 1 tuần lễ, ta dạy cho ngươi đã rất đủ mặt. Ngươi chỉ cần thích hợp tiến hành tổng kết, liền có thể lấy rất khá hiệu quả. Nhưng chiến đấu cũng không ở chỗ công kích phương pháp. mà là ở người sử dụng. Đồng dạng một bộ công kích thuật, người khác nhau sử dụng, hiệu quả thường thường cũng là không giống nhau. Ta dạy cho ngươi tam quyền lưỡng cước. Ngươi khả năng trực tiếp đánh trước 3 quyền, lại đá 2 cước. Nhưng ta có khả năng đánh trước 2 quyền nhắc lại 2 cước, sau cùng lại đến nhất quyền. Cái này cũng là kinh nghiệm cùng lâm trận ứng biến vấn đề. Donny gật gật đầu, nói ra, xác thực. Cùng một món ăn, khác biệt đầu bếp cũng sẽ làm ra khác biệt khẩu vị. Tiêu Chính cười cười, nói ra, mà lại ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là, ta dạy cho ngươi, cũng không phải là lấy chế phục đối thủ vì mục đích, mà chính là giết địch. Cho nên khi thành thạo vận dụng về sau, ngươi nhất định phải minh bạch điểm này. Làm ngươi lực đạo cũng đủ lớn, làm ngươi công kích đầy đủ mãnh liệt. Rất có thể nhất quyền liền đem người đánh chết. Ngươi đến có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Đồn ý hai mắt tỏa ánh sáng, nhấc dậy quả đấm mình, thật có thể một quyền đấm chết người. Chương 716, Cường giả định luật. Hoa tác một quyền đấm chết người trên đường đi qua nơi đây, Lâm Tiểu Trúc ghé mắt hỏi, Đồn ý, ngươi rất nhanh liền biến thành sát nhân cuồng ma nha. Đồn ý ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, dì nhỏ tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta đại công cáo thành, khẳng định cho ngươi làm bảo tiêu. Tạ. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, không cảm kích chút nào. Có tỷ phu tại, ai dám khi dễ ta, nói xong, lắc lắc khốn kiếp trở về phòng tắm rửa qua. Vừa rồi nàng cũng tại nhà bếp nghe lén một hồi, lại phát hiện Tiêu Chính nói những vật kia thực sự quá thâm ảo, cũng quá không thú vị. Thật không biết Đỗ Nhi sao có thể nghe được như thế say sưa ngon lành, như nhặt được trí bảo. Đi qua một giờ trình bày, Tiêu Chính lại để cho Đỗ Nhi từ đầu tới đuôi đánh xong trước đó giáo thụ hắn công kích thuật. Phát hiện Đỗ Nhi xác thực rất có thiên phú, không chỉ có đem công kích thuật học tập đến lô hỏa thuần thanh, mà lại tại lực đạo, phương diện tốc độ đều có rõ rệt đề cao. Mỉm cười nói, ngươi tại New York hẳn là rất ít ăn thua thiệt, ta chưa ăn qua thua thiệt. Đỗ Nhi nói ra, quên ngươi là đại thiếu gia. Tiêu Chính cười cười, nói ra, cái gọi là công, nói thật nhiều cũng vô dụng. Tìm đủ cường đại người đi luyện tập, ngươi mới có thể không ngừng để cao mình. Đôn ý gật gật đầu, vừa lòng thỏa ý nói ra, cái kia sư phụ ngày mai dạy ta cái gì ngày mai lại nói. Tiêu Chính khoát khoát tay. Nói một giờ hắn cuống họng bức khói, bờ môi khô nức. Thực sự không chịu được nổi. Dù sao ta có thế tiêu hóa, sư phụ ngươi liền nhiều dạy ta một điểm đi. Đôn ý cầu khẩn nói. Tiêu Chính ngẫm lại, cũng không biết đàm phán cùng ngày sẽ phát sinh cái gì, không chừng về sau liền dạy hắn cơ hội đều không có. Không khỏi cười cười. Để hắn rót một ly nước sôi để ngồi tới, ngồi ở trên ghế salon quất hai cái điện tử khói, dù bận vẫn ung dung nói ra, cận chiến đã có công. Liền tự nhiên có thủ. Ta cái thứ hai muốn dạy ngươi, cũng là thủ. Tiêu Chính nói ra. Không phải nói tốt nhất phòng thủ liền là công kích, ra Đồ Nhi nghiêm túc hỏi. Ai nói với ngươi? Tiêu Chính một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Đồ Nhi. Trong phim ảnh đều là nói như vậy. Đồ Nhi bất đắc dĩ nói. Một cái xuất lồng lão hổ muốn cắn chết ngươi. Ngươi không phòng thủ, còn muốn cùng nó lẫn nhau cắn sao? Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Một mực cậy mạnh là vô dụng. Ngươi vừa rồi quan điểm ta không tán thành. Nhưng trái lại, tốt nhất phòng thủ, thường thường cũng là có sức mạnh nhất công kích. Tốt nhất phòng thủ liền là công kích. Đồ Nhi gãi gãi đầu. Sư phụ, ngài lời này ta có chút nghe không rõ. Rất nhiều không có trải qua thực chiến đều không hiểu. Tiêu Chính cười cười. Giải thích nói, làm ngươi đối mặt một cái mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng cường đại đến cũng không phải là vô pháp đánh bại lúc. Ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Dùng khí thế đè sập đối thủ. Đồ Nhi nghiêm túc nói, công kích mãnh liệt, điên cuồng công kích. Ta đã nói qua, đối thủ mạnh mẽ hơn ngươi. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, ngươi dạng này đấu pháp, tới một mức độ nào đó là dũng giả hành vi. Nhưng ở mặt khác trình độ nào đó, cùng cấp tự sát. Vì cái gì? Đồ Nhi hiếu kỳ hỏi. Không chủ động công kích, chẳng lẽ còn muốn chờ đối thủ công kích mình, cam đoan chính mình bất bại cần thiết thực lực cùng thể năng. Xa so với đánh bại đối thủ cần thực lực cùng thể năng không lớn lắm. Cũng dễ dàng nhiều, chỉ cần ngươi còn có thể xuất quyền, chỉ cần ngươi còn có thể thi triển chí mạng công kích. Dù là ngay sau đó cục mặt gây bất lợi cho ngươi. Dù là trong con mắt của mọi người, ngươi cũng có thể bại bởi đối thủ. Tiêu Chính không vội không chậm nói ra. Nhưng ngươi chỉ cần một cái cơ hội. Bắt lấy một cơ hội này, ngươi liền có thể chuyển bại thành thắng. Phòng thủ. là tiêu hao đối thủ thể năng, ý chí, làm hao mòn đối thủ tự tin, tín nhiệm thủ đoạn. Khi đối thủ đánh lâu không xong lúc, khi đối thủ tâm phiền ý loạn lúc, cũng là ngươi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cũng là đối thủ yếu ớt nhất, dễ dàng nhất bị công phá. Thơ Y Điếm Tiêu chính từng chữ nói ra. Đây không phải là rất lợi hại biệt khuất Đồ Ni hỏi. Không muốn biệt khuất, cũng không để cho bất kể đối thủ nào mạnh mẽ hơn ngươi. Tiêu chính mỉm cười nói. Vóc dáng thấp, cũng đừng ngại nữ nhân mang giày cao gót. Sư phụ Đồ Ni nghẹn mặt đỏ. Ngươi cái này là thân người công kích Tiêu chính hơi sững sờ, chợt minh bạch chính mình dẫm lên Đồ Ni chỗ đau. Xấu hổ cười cười, nói ra, sư phụ chỉ là tùy tiện lấy một thí dụ, không có vũ nhục ngươi ý tứ. Đồ Ni điểm một điếu thuốc, hết sức trịnh trọng nói ra, sư phụ ngài nói đúng. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân. Lỗ mãng công kích sẽ chỉ chặt đứt chính mình đường lui. Đến lúc đó liền đi đường cơ hội đều không có. Hữu tình nhắc nhở. Tiêu chính nói ra. La anh hùng có thế đoán luyện ngươi công, đồng dạng có thế đoán luyện ngươi phòng. La thúc chỉ sợ không dám cùng ta làm thật. Đồ Ni bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng sẽ không cùng ngươi làm thật. Tiêu chính lắc đầu. Chờ đến liền hắn đều cần cùng ngươi làm thật thời điểm, nói rõ ngươi công đã phá hắn phòng. Thấn thăng làm cường giả chân chính. Vậy ta hiện tại tính toán cao thủ sao? Đồ Ni vung đầu nằm đấm, phấn chấn nói ra. Tiêu chính mỉm cười cười nói, trong mắt có một vẻ thần thái hiện lên, ta tiêu chính rẻ rô đến đồ đệ. Có thế kém đi nơi nào? Đồ Ni mặt mày hớn hở nói, cảm ơn sư phụ dạy bảo đón đến. Đồ Ni hơi hơi ngước mắt, thẹn thùng nhìn tiêu chính liếc một chút. Sư phụ, ngài nguyên bản định ngày thứ ba dạy ta, là cái gì? Tiêu chính liếc xéo Đồ Ni liếc một chút, mím môi nói, ngươi thật muốn nghe? Đương nhiên. Đồ Ni trọng trọng gật đầu. Liên lại khích tướng no y sư phụ, ngươi sẽ không phải cùng La Thúc một dạng, không chịu đem ép dương tuyệt kỹ giao cho ta a? Người luyện võ ép dương tuyệt kỹ nếu như là người khác dạy, mà không phải mình tìm tòi. Vậy ngươi cả một đời cũng chính là cái tiểu cao thủ, sờ không tới cường giả một bên. Tiêu chính lắc đầu. Sư phụ ý là, mỗi cái cường giả ép dương tuyệt kỹ, đều là một mình sáng tạo, độc nhất vô nhị. Đồ Ni chấn động thất kinh hỏi. Có thể nói như vậy. Tiêu chính gật đầu. Cái kia ngươi tính ngày thứ ba dạy ta là cái gì? Đồ Ni càng hiếu kỳ hỏi. Tiêu chính cười cười, quay đầu lại hướng cửa phòng ngủ hô một tiếng. Tiểu Trúc, khắc nằm sấp tại cửa ra vào nghe. Tiếp xuống đồ vật không thích hợp thiếu nhi. Trong phòng ngủ truyền đến một trận động tĩnh về sau, rất nhanh an tĩnh lại. Tiêu chính quất một ngụm điện từ khói, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồ Ni, liều mạng. Liều mạng? Đồ Ni ngoài ý muốn hỏi. Đây chính là ngươi tính ngày thứ ba dạy ta học tập học đến cực hạn, có biến thành con mọt sách mạo hiểm. Muốn làm một cái đỉnh cấp tay đua xe, cũng phải gánh chịu tùy thời lật xe khả năng. Cái nào làm quan làm đến dưới một người trên vạn người lao đại, không cần tiếp nhận rơi đài nguy cơ muốn càng nhiều, giao suất tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Muốn làm một tên cường giả, liền muốn có tùy thời bị người đánh chết giác ngộ. Bởi vì theo ngươi cường đại, mặt ngươi lâm đối thủ cũng sẽ mạnh lên. Liền cũng là định luật. Chương 717, ngồi sao ngộng. Nguyên bản định hoa 3 ngày thời gian tới giảng thuật nội dung, tiêu chính một buổi tối liền toàn bộ dạy cho Đồ Ni. Nghe vào có lẽ cũng không phức tạp, lại là tiêu chính nhiều năm qua tâm huyết tâm đắc. Băng vào hắn một lần lại một lần sinh tử đại chiến bên trong lĩnh ngộ ra đến. Còn cái gọi là độc môn tuyệt học, mỗi người tuyệt học đều khó mà tại người thứ hai trên thân phát huy ra toàn bộ uy năng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng cá nhân trưởng thành. Không dạy chưa chắc là một chuyện xấu, nhưng dạy cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đưa đi một mặt hưng phấn, giống như tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể thiên hạ vô địch Đồ Ni. Tiêu chính cùng cô em vợ thân thiết cáo biệt, lúc này mới về phòng tổng thống. Nói đến, Lâm Tiểu Trúc vẫn là hết sức trượng nghĩa coi trọng. Chính mình ở cái thương vụ phòng, lại đem duy nhất phòng tổng thống lưu cho tiêu chính hai người. Đương nhiên, coi như Lâm Tiểu Trúc không lưu A chính ca cũng chắc chắn sẽ không buông tha thể nghiệm phòng tổng thống cơ hội. Trở về phòng lúc đã ban đêm 12 giờ. Lâm Hòa Âm vẫn như cũ như lúc rời đi như thế, chính phủ cán người làm việc. Tiêu chính xông một chén sữa bò nóng, chậm rãi đi vào trước bàn. Đầu tiên là đem sữa bò đưa cho Lâm Hòa Âm, lúc này mới ngồi ở một bên hỏi, đang nghiên cứu cái gì đâu? Phòng bán vé. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm sữa bò, bình tĩnh nói ra. Cái gì phòng bán vé? Tiêu chính tò mò hỏi. Cuối năm, ngươi nghiên cứu những này làm gì? Bởi vì trong nước đang chiếu lên một bộ thần kỳ điện ảnh. Lâm Hòa Âm ánh mắt hơi có vẻ sáng ngời, nói ra. Mỹ ảnh hệ liệt trước mắt ở trong nước, một tháng bình quân có thể đạt tới bao nhiêu buồn bán ngạch tiêu chính thuộc như lòng bàn tay nói ra. Năm ngoái cao y củ ổ y cu nở dê 3 tháng là 18 ức. Cũng chính là bình quân mỗi tháng 600 triệu. Lâm Hòa Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt, thản nhiên nói, cùng sản phẩm đẩy ra tháng thứ nhất so sánh, đã nghiêm trọng rút lại. Tiêu chính gặp Lâm Hòa Âm nói như vậy, liên tục không ngừng giải thích nói, đây là rất dễ lý giải. Sản phẩm mới vừa lên thành phố bởi vì nhiệt độ cao, lượng tiêu thụ tốt là rất bình thường. Theo thị trường hướng tới ổn định, bão hòa, tự nhiên sẽ chậm rãi duy trì tại một cái cấp độ bên trên. Đây cũng là vì cái gì chúng ta không ngừng khuyết trương thị trường nước ngoài nguyên nhân. Bởi vì đem dư thừa khí lực hoa tại quốc nội thị trường, đã rất khó lại tìm kiếm đột phá. Sẽ chỉ được trả bằng mất. Mặt khác, đồ trang điểm cũng không phải là nhu yếu phẩm, cũng không giống bán điểm tâm, mỗi ngày đều có vừa cần. Người ta mua một bộ đồ trang điểm, nói ít cũng phải dùng mấy tháng. Đây cũng là mỹ ảnh hệ liệt sản phẩm đặc tính. Đã tai hại. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trước mắt đôi tân áo tới nói, mỹ ảnh hệ liệt đã hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. Sản phẩm đáng tiền, nhưng nhãn hiệu mới thật sự là vô giá chi bảo. Khi thị trường hướng tới ổn định, cũng có được tại toàn cầu sức ảnh hưởng. Tân áo phương châm sách lược nhất định phải có chỗ điều chỉnh. Nếu không, thời gian ngắn nhìn không ra manh mối, một lúc sau, chúng ta liền sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Tiêu chính ủng hộ nói, cho nên ta rất lợi hại ủng hộ ngươi hiện hoa hạ sách lược. Chỉ bất qua ý kiến cá nhân ta là bước chân chớ đi quá gấp. Miễn cho móc sạch nội bộ, mắt xích tài chính xảy ra vấn đề. Ta nắm chắc. Lâm Hòa Âm nói xong tại trên máy vi tính ấn mở một cái kết nối. Vong Hiệt Thượng xuất hiện một cái nhan sắc tươi đẹp bảng danh sách. Là một số như là Mỹ Nhân Ngư Phở Ổm Vegas To Ma Cao Ba chờ tên điện ảnh. Mỗi cái tên đằng sau đều có một chuỗi dài số liệu. Thí dụ như hàng phiến, thượng tọa dẫn đầu các loại. Ngươi xem một chút xếp hàng thứ nhất điện ảnh. Lâm Hòa Âm chỉ máy tính. Tinh ra điện ảnh. Cũng chính là còn không có tại nước Mỹ chiếu lên, không phải vậy ta khẳng định hội thấy vì nhanh. Tiêu chính quất một ngụm điện từ khói, mỉm cười nói. Ta thế nhưng là tinh ra đáng tin phấn. Yêu hắn nhất hy kịch chi vương ta là để ngươi nhìn bộ phim này ngày lẻ phòng bán vé. Lâm Hòa Âm nhíu mày nói ra. Tiêu chính ngay vậy, nhìn một chút điện ảnh tên đằng sau ngày lẻ phòng bán vé, không khỏi bị hoảng sợ kêu to một tiếng, thật lưỡi nói, ta dựa vào ngày lẻ phòng bán vé gần 2.500 triệu tiêu đang cùng Lam Tâm đánh qua mấy lần cùng viện tuyên có quan hệ về sau, cơ bản giải điện ảnh ghi khoản tiền cùng tình huống cụ thể. Phổ biến tới nói, một bộ điện ảnh quay chụp kỳ ước chừng cần 3 đến 5 tháng. Cái này vẫn dụng tâm điện ảnh nhân làm phim thời gian. Sau đó hoa ước chừng nửa năm qua làm hậu kỳ đặc hiệu. Đương nhiên, đây là siêu cấp đại phiến hậu kỳ thời gian. Nói cách khác, bình thường mà nói, một bộ siêu cấp đại phiến chế tác thời gian cần một năm. Mà liền trong nước giá thị trường tới nói, một bộ tụ tập không ít đại nhân vật đặc hiệu mảng lớn, đầu tư 2 đến 300 triệu, liền đã đến đỉnh. Cũng tỉ như tinh ra bộ này, Mỹ Nhân Ngư Lam Tâm trước đó liền tiết lộ qua, chế tác thêm tuyên phát ước chừng hoa 200 triệu. Nói cách khác, bộ phim này chỉ cần tổng FNZ chiếu tính gộp lại 500 triệu liền có thể hồi vốn. Sau này phòng bán vé, liền có thể kiếm tiền. Mà bộ phim này trước mắt mới lên chiếu 4 ngày, không ngờ trải qua cờ mở tới 1 tỷ nhiều phòng bán vé. Mà dựa theo một bộ quốc sản điện ảnh phổ biến chiếu lên 1 tháng, trừ phi 10 phần bi vui giờ ập tờ dư ai chơ hội sớm lỏ gặp bên ngoài, biểu hiện đột xuất còn có thể kéo dài thời hạn 1 tháng. Cũng chính là tổng chiếu lên thời gian đạt tới 2 tháng. Đầu tư vốn nên điện ảnh đầu tư thương còn không kiếm được nổi điên Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nói ra, chiếu lên 4 ngày cao đến 1 tỷ phòng bán vé. Sau này còn có một cái phòng bán vé giếng phun lễ tình nhân. Ngay lẻ phòng bán vé phá 300 triệu không có vấn đề quá lớn. Mà dựa theo về sau bình thường xu thế, bản phiến phòng bán vé điểm rơi cuối cùng đem tại 32 ức đến 35 ức ở giữa. Dựa vào bắt kịp mỹ ảnh hệ liệt ở trong nước nửa doanh thu hàng năm. Tiêu chính quất một ngụm điện từ khói, rung động cực. Ta tinh ra quả nhiên uy vũ ba khí. Điện ảnh đầu tư là có hạn. Lấy một cái cơ sở điểm, liền có thể kiếm được vô hạn phòng bán vé. cùng mỹ ảnh hệ liệt mỗi bán đi một bộ sản phẩm đều cần thành bản khác biệt. Chỉ cần lịch trình tốt, chế tác tinh xảo, hoàn toàn có thể làm đến lấy đại thu được lớn hơn. Lâm Hỏa Âm nói ra, cái này 4 ngày, chỉ là chúng ta Tân Áo Việt tuyến, liền sản xuất gần 100 triệu phòng bán vé. Xem như dính xuân tiết đương ánh sáng, làm lần đầu đã thành công. Tiêu Chính thật sâu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, thẳng thấy Lâm Hỏa Âm có phần mất tự nhiên, lúc này mới chợt chợt nói, ngươi thật là một cái thương nghiệp thiên tài. Làm một hàng kiếm lời một hàng. Lâm Hỏa Âm về nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đêm nay ta định ra Tân Áo Viện tuyến tại năm nay toàn bộ quy hoạch. Cần phải tại năm trước đó, tại không ít hơn 30 tòa thành thị thành lập ảnh thành. Tối thiểu một tòa thành thị có được một tòa Tân Áo ảnh thành. Trong 3 năm, ta muốn rèn đúc một tòa khổng lồ điện ảnh vương quốc. Thứ sinh ra từ Tiêu, trùng kích Hollywood. Bá đạo Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Ta thật vì ngươi có hùng vĩ như vậy mục tiêu mà cảm thấy kiêu ngạo đón đến. Tiêu Chính chuyển mà nói rằng, đúng. Về sau chính chúng ta điện ảnh, có thể hay không cho ta làm mấy cái vai trò liền loại kia thân thủ phi phàm đại hiệp nhân vật. Cũng không cần nam số 1. Làm cái thế ngoại cao nhân cũng rất không tệ nha. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, muốn hay không lại an bài một cái nữ minh tinh cho ngươi dựng bộ phim lớn nhất an bài xong cái diễn kỹ tốt nữ diễn viên. Tiêu Chính nghiêm túc nói, ngươi cũng biết ta là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Muốn là đối thủ không chuyên nghiệp, cũng sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Ngủ. Lâm Hỏa Âm đứng dậy trở về phòng, đem làm lên ngôi sao ngộng A Chính ca nhét vào lạnh như băng pho NG Kha Cờ Hở. Chương 718, tiến đến đàm phán. Mỹ ảnh hệ liệt thuộc về giới kinh doanh kỳ tích. Điểm này, toàn bộ Tân Áo cao tầng, bao quát lấy Tiêu Chính cầm đầu ở nước ngoài bộ cao tầng đều có cộng đồng nhận biết. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, đặc tính ngay tại ở khó mà phục chế. Dù là xem mèo vẽ hổ, cũng vô pháp đạt tới giống nhau hiệu quả. Cho nên Tân Áo thượng hạ cũng không có vì Mỹ ảnh hệ liệt đạt được thành công lớn mà đắc chí, tối thiểu không có đạt tới bành trướng cấp độ. Bởi vì một lần thành công mà coi trời bằng vùng, cho là mình làm cái gì cũng có thể thành. Tại Lâm Hỏa Âm sắt dưới cổ tay, Tân Áo thượng hạ vẫn như cũ cẩn trọng nỗ lực công tác. Vì hiện Hoa Hạ kế hoạch thêm gạch chảy ngói. Hoa Hạ trên thương trường có quá nhiều một pháo gặp may, đạt tới đỉnh phong sau từng bước một đi lên thần đàn ví dụ. Tại đầu thế kỷ 21, một cái công ty cũng bởi vì đại diện một cái hot khắp cả nước trò chơi mà phát tài, cũng tổ kiến tập đoàn, trở thành lúc ấy lớn nhất quát tháo phong vân thần cấp tồn tại. Tập đoàn người cầm lái cũng một lần là xong, trở thành năm đó Hoa Hạ thủ phủ. Nhưng về sau, nhưng bởi vì đủ loại đầu tư bên trên thất bại mà một đường đất lở, rốt cục bị lịch sử chỗ tàn nhẫn vứt bỏ. Bao phủ tại phiên giang đảo hải tàn khốc trong thương trường. Rất lợi hại hiển nhiên, xuất thân hào môn, từ nhỏ đã bị các lộ đỉnh cấp nhân vật hun đúc Lâm Hỏa Âm không chỉ có được thiên phú kinh người, vẫn là cái làm gì chắc đó, thắng thắng không tiêu, bại không nản người cầm lái. Nàng vĩnh viễn có được nhạy cảm khứu giác, cũng tại một lần thành công về sau, rất mau tìm đầu thứ hai thành công chi đạo. Đi theo dạng này nữ nhân kiếm cơm ăn, giành chính quyền, Tiêu Chính bỗng nhiên tốt thưởng thức Tân Áo nhân viên nhãn quang. Thật mẹ hắn tuệ nhãn thức châu nằm ở trên giường, Tiêu Chính nghiên cứu một chút nếu như mình biểu diễn ẩn sĩ cao thủ hình tượng lời nói, hẳn là mặc quần áo gì, cả cái gì tạo hình, là làm một đầu bán buôn đâu vẫn là già dặn tóc hối quân là cầm trong tay lưới búa to đâu, vẫn là luyện tha nhờ một thân cái thế thần công phải biết. A Chính ca thế nhưng là rất lợi hại để ý chính mình màn hình TV xử nữ làm. Không nói một pháo gặp may đi, tối thiểu cũng phải thành vì chính mình đại biểu tác ca. A Chính ca ghét nhất những cái kia đi cửa sau, mang thư tiến tổ còn không ha ho diễn kịch tam lưu diễn viên. Cái quái gì lại liên tục 2 ngày tay trái Lâm Hỏa Âm, tay phải cô em vợ tại New York điên cuồng 2 ngày. Tiêu Chính rốt cục tại ngày thứ 3 sớm tới tìm đến Sophia trong nhà. Thời gian 6 giờ sáng, trong biệt thự bên ngoài lại đèn đuốc sáng trưng. Mất đi ngày xưa bình tĩnh, lộ ra chen chúc mà nghiêm túc. Trong nội viện gần 30 tên Âu phục phảng phiu lánh khốc thanh niên đứng thẳng hai bên. Bên trong đại sảnh cũng đứng gần hơn 10 tên thiếp thân thị vệ, đều là Sophia gần tùy tùng. Ngay cả rủ cùng vợ Jenica, đều mặc lấy một thân trang phục, mặt lộ vẻ sát khí. Duy chỉ có Sophia ngồi ngay ngắn ở nhà ăn bữa sáng. Biểu lộ từ một mực thong dong. Tại Tiêu Chính trước đó một phen phê bình thêm cổ vũ về sau, Sophia đã khôi phục ngày xưa thần thái. Ánh mắt bên trong lóe ra nữ cường nhân mới có trí tuệ quan mang. Kiên định mà đại khí. So nam nhân còn muốn có khí phách. Thiên sinh. Gặp Tiêu Chính đến nha, dù cùng vợ dần y cả nhau nhau chào đón, đem hắn dẫn tới nha ăn dùng cơm. Trên bàn bày đầy phong phú bữa sáng. Lại kiểu Tây, cũng có Tiêu Chính thích ăn bánh tiêu sữa đậu nành thêm mì xào. Xem ra Sophia đã sớm ngờ tới Tiêu Chính hội chạy đến ăn điểm tâm. Này mới khiến nhà bếp cố ý chuẩn bị. Phải biết, để một cái thói quen cách làm thức tiệc, Nhật Bản liêu lý, Italy dinh dưỡng bữa tối cấp 5 sao đầu bếp chiên bánh tiêu, ép sữa đậu nành, là cỡ nào khuất nhục một chuyện. Nói ra đều sợ bị đồng hành cho cười. Uống một chén nóng hôi hổi sữa đậu nành, Tiêu Chính chỉ bên cạnh chỗ ngồi, để hai vị mỹ nữ thư ký cùng một chỗ dùng cơm. Sau đó lại xông Sophia cười cười, nói ra, đều chuẩn bị kỹ càng. Sophia nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi ăn trứng trắng. Đàm phán thời gian là ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Du giải thích nói, nếu như là lão bản xác định, đương nhiên sẽ không sáng sớm liền đi ra ngoài đàm phán. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Xem ra đối phương là cố ý làm khó dễ chúng ta. Tiêu Chính mỉm cười cười cười. Cái này còn không có tiến vào đàm phán giai đoạn, liền cho chúng ta một hạ mã huy. Cái kia đám người liều mạng khả năng coi là chúng ta đều là sống an nhàn sung sướng, thói quen ngủ trễ dậy trễ. Vợ giận y cạ bĩu môi nói. Nhưng bọn hắn cũng không biết, lão bản 18 tuổi về sau liền tạo thành mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng thói quen. Đừng nói 8 giờ đàm phán. Coi như 5 điểm, lão bản cũng có thể tinh thần dồi dào ứng ước. Điểm này, cùng Lâm Hòa Âm thật đúng là rất giống. Đều quen thuộc ngủ trễ sáng sớm. Tiêu Chính ăn như hổ đói ăn một tô mì sợi, quét mắt một vòng biểu lộ nghiêm túc đứng ở phòng khách lanh khóc bọn, bĩu môi hỏi, đều mang ra hỏa tất nhiên muốn dẫn. Lộ vẻ lo âu no y khô lâu quân đoàn đại bột đều hiện thân. Cùng bọn này không muốn sống trộm cướp đàm phán. Nếu là điều kiện cho phép, chúng ta đều nghĩ thoáng tạ quá khứ. Tại New York mở tạ Tiêu Chính bật cười nói, các ngươi không sợ bị Tổng thống chỉ trích sao? Vừa nói vừa cười ăn điểm tâm xong, mọi người tâm tính cũng coi như đạt được thích hợp điều chỉnh. Mặc kệ dù cùng vợ dân y cạ là cỡ nào thấy qua việc đời nhân vật, cũng bất luận Sophia cỡ nào quyền cao chức trọng, nhân mạch cẩn trọng. Lần này đối mặt dù sao cũng là giết người như ngóe châu phi linh đánh thuê, hơn nữa còn là trên thế giới tối đỉnh cấp khô lâu quân đoàn. Muốn nói một điểm gánh vác cũng không có, vậy khẳng định là vô nghĩa. Chớ nói đám này nữ nhân, cho dù là Tiêu Chính, cũng vì lần này đàm phán tiền cảnh cảm thấy sầu lo. Đối phương đều trực tiếp cầm vũ khí đến cửa. Như thế nào lại để chuyện này hòa bình giải quyết? Hòa bình giải quyết cũng không phải không có cách nào. Móc ra một tảng mỡ dày lại nói. An điểm tâm xong, trong viện chúng bảo tiêu theo thứ tự lái xe từ khác nhau tuyến đường tiến về Tiêu Chính địa điểm chỉ định, cũng làm tốt tiền tuyến thăm dò, tận khả năng dọn sạch chướng ngại. Mà trong phòng khách hơn 10 tên bảo tiêu làm theo phân biệt ngồi tại 3 chiếc hắc sắc lao vụt bên trên, một trước 2 về sau, vì Sophia ngồi xe mở đường hộ tống. Tiêu Chính tự mình lái xe, Sophia ngồi phụ xe, dù cùng vợ giận ỉ cả làm theo yên tĩnh ngồi ở hàng sau. Trong xe bầu không khí từ lái xe một khắc này, liền trở nên không khỏi ngưng trọng. Rất rõ ràng, trong xe mỗi người, đều biết đây không phải một trận nhẹ nhõm đàm phán. Xấu nhất kết cục, cũng là cùng vượt qua rừng cây khói lửa khô lâu quân đoàn sống mái với nhau. Vô số lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử Tiêu Chính có lẽ tại trên thương trường ngươi lửa ta gạt không sánh bằng thiên tư thông tuệ Sophia. Nhưng ở phương diện này, lại là kinh nghiệm phong phú, sớm đã thành thói quen. Không khỏi nhẹ nhàng ná mờ trà tờ Sophia băng lánh lòng bàn tay, mím môi cười nói, hết thể có ta. Sophia hơi hơi ngước mắt, nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Khóe môi câu lên một vòng nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Phảng phất tại nói, ta không sợ. Nàng lại có gì đáng sợ? Khôi phục thần thái nàng thế nhưng là cái kia liền Jones cũng có thể chu sát ở trước mắt tàn nhẫn nữ tử. Liền Tiêu Chính cũng bị nàng nhiều lần lợi dụng xảo trá nữ tử. Cho dù khô lâu quân đoàn lại uy danh bên ngoài, Sophia làm thế nào có thể khiếp đảm? Nàng sở dĩ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, có lẽ là lo lắng Tiêu Chính an nguy a nàng và hai tên nữ bí tiến về, là vì chính mình. Có thể Tiêu Chính qua, lại vẹn vẹn vì nàng. Đối với Sophia mà nói, chẳng phải là một loại vô hình áp lực. Chương 719, ngươi không trả nổi giá. Đàm phán địa điểm ở vào New York Tây Ngoa Y Âu phụ cận rừng cây rậm rạp, không khí mới mẻ, là một cái cực thích hợp nghỉ phép chỗ. Nhưng giờ này khắc này, đồ nghỉ cung cấp biệt thự này phụ cận, lại chiếm cứ lấy mặt mũi tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị Âu phục bảo tiêu. Nhân thủ chia làm hai đám, bên trong nhất bang là vì Sophia mở đường nhân viên bảo an, một cái khác đám hung thần ác sát, khí diễm ương ngạnh Âu phục trắng hán, thì là khô lâu quân đoàn các thành viên. Cùng Sophia bảo tiêu so sánh, bọn này tráng hán ánh mắt sắc bén hơn, thân thể cũng càng khôi ngô. Xem xét, cũng là trải qua súng thật đạn thật, là từng tràng ngạnh chiến đánh ra tức giận thế. Song phương nhân số gần, nhưng khô lâu quân đoàn bên này tại khí thế cùng phô trương bên trên, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Sophia bên này mấy cái bảo tiêu tại đối chọi không đến sau 3 phút, trên mặt liền toát ra vi diệu chi sắc. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là bị địch nhân cường đại khí chàng trấn nhiếp. Tóm lại, Sophia tuyển chọn tỉ mỉ nhân viên bảo an, bất luận là tổng hợp tố dưỡng vẫn là đảm phách khí thế, đều không thể cùng khô lâu quân đoàn chống lại. Sophia đội xe chậm rãi lái vào đại môn, ngừng tại kiến trúc cửa. Người xe vừa xuất hiện, đám này Âu phục phẳng phiu bảo an liền nhao nhao nhường ra đường, dẫn đầu càng là tự thân vì Sophia mở cửa xe, thái độ cung kính. Sophia chui ra xe con về sau, Tiêu Chính cũng biểu lộ thong dong đi xuống cửa xe, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn toàn trường. Hắc! Khá lắm! Chiến trận thật không nhỏ! Tính cả Sophia mang đến hơn 40 tên vũ trang đầy đủ nhân viên bảo an, cửa biệt thự thế mà chất đầy gần 100 người. Liếc nhìn lại một mảnh đen kịt, rất là bao la hùng vĩ. Sophia xuất hiện, xem như ngắn ngủi đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí. Khô lâu quân đoàn phương diện người cầm đầu, cũng ngay đầu tiên chào đón, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Sophia tiểu thư, lão bản của chúng ta đã tại phòng hội nghị chờ. Mời đến. Địa chỉ là Tiêu Chính cung cấp, có thể nhìn qua, lại càng giống là khô lâu quân đoàn địa bàn. Đảo khách thành chủ năng lực khá xuất chúng, có thế trong thời gian ngắn nhất thích ứng toàn hoàn cảnh mới. Cũng chiếm cứ có lợi địa hình cùng vị trí. Không hổ là toàn cầu lớn nhất quy mô, cũng có sức ảnh hưởng nhất phi pháp lính đánh thuê đoàn. Làm cho người mở rộng tầm mắt. Sophia thật cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu về sau, trực tiếp tại Tiêu Chính, dù hai nữ. Cùng mấy tên gần tùy tùng cùng đi, chậm rãi đi vào biệt thự, tiến về phòng hội nghị. Phòng hội nghị rất lớn. Ở giữa trưng bày một chương ước chừng có thể ngồi 10 người hình bầu dục bàn công tác. Trung quanh thì là hai cái ghế salon tổ một, trung gian cách một cái bàn trà. Nhìn qua có chút khí phái. Mọi người vừa đi vào phòng hội nghị, một tên mặc tây trang màu đen trung niên nam tử liền đứng dậy đi tới. Trên mặt có chói lọi khí diễm. Nhưng cũng duy trì lấy một vòng khách khí nụ cười. Sophia tiểu thư, chờ đã lâu. Trung niên nam tử chào đón, lễ phép khách khí cùng Sophia chào hỏi. Nghẹn ngào mấy tháng Sophia thì là thanh đa mở gật đầu, cũng không có quá phận hàn huyên, cuốn bàn đi vào chuyên thuộc về nàng châu ngồi. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Gặp Sophia tiết kiệm lễ nghi phức tạp, trung niên nam tử cũng là mỉm cười, trở lại chính mình châu ngồi. Cùng Sophia bên người ngồi ba người, sau lưng trọn vẹn đứng gần 8 người không giống nhau, bên cạnh trung niên nam tử vẹn vẹn ngồi một tên đeo đeo kính nam nhân. Sau lưng thì là tổng cộng mới có 4 người. Bên trong một người còn phụ trách bưng trà đổ nước, nhìn qua rất có phong cách biểu diễn. Ngồi tại Sophia bên trái Tiêu Chính cờ âm mở tới dù đưa cho hắn trực tiếp tư liệu, ngồi ở phía đối diện khô lâu quân đoàn thủ lĩnh tư liệu. Tên thật không rõ, danh hiệu Thương Long. Nam. 36 tuổi, xinh đẹp hôn huyết, lại từ nhỏ tại Nam Phi một cái xa xôi tiểu trấn trưởng lớn. Từ cất mấy cái chi thổ thương làm thứ nhất phiếu nhiệm vụ bắt đầu, đến nay đã phát triển gần 20 năm. Là châu Phi thậm chí cả nửa cái địa cầu khổng lồ nhất lính đánh thuê tổ chức. Dưới trướng lính đánh thuê quá ngàn, có được có thể so với quân đội tiên tiến vũ khí. Từ khi tiến vào Liệp Hồ nhu cầu sự phát triển càng lớn mạnh đến nay. Càng là trở thành Liệp Hồ Châu Phi khu đại biểu. Làm người hung tàn bạo lệ, ngay tại chỗ danh tiếng bừa bộn, lại là người người nghe đến đã biến sắc manh nhân. Mà ngồi ở bên cạnh, hơi có vẻ nhã nhặn trung niên nam tử, thì là khô lâu quân đoàn quân sư cấp nhân vật, Thương Long số 1 phụ tá Ma San. Trên tư liệu biểu hiện, Thương Long Liệp Hồ bao quát một hệ liệt trọng yếu quyết định biện pháp, đều là Ma San tại hậu trường bày mưu tinh kế, là Thương Long cực là tín nhiệm tâm phúc. Chắc hẳn lần này đến cửa đàm phán, cũng là Ma San toàn lực ủng hộ kết cục. Vung xuống tư liệu, Tiêu Chính trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười, tiện tay quất một ngụm điện tử khói, lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười. Mấy cái chén trà nóng đưa ra về sau, Sophia không để lại dấu vết địa đem nước trà đẩy ra, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú Thương Long. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Đối mặt Sophia bực này thái độ, Thương Long cũng không có lộ ra bất thường chi sắc, chỉ là ra bất ngờ nói ra, Sophia tiểu thư, mời ngươi 100 cái yên tâm, ta sẽ không ở trong nước trà hạ độc. Ta muốn một người chết, hội gọn gàng địa phương kết thúc sinh mệnh, mà không phải chơi âm mưu quỷ kế. Lần này ngôn ngữ chẳng lẽ không phải đang tối phúng Sophia lúc trước mưu sát châu Âu đại biểu ti tiện thủ đoạn? Nếu không có qua chiến dịch này, Sophia muốn toàn bộ tiếp nhận châu Âu địa bàn, sợ rằng cũng phải hoa một phen công phu. Sophia bởi vì vô pháp phát ra tiếng, chỉ là mi đầu cau lại, ánh mắt đạm mà quét Thương Long liếc một chút. Trái lại Tiêu Chính, lại là chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một miệng nước trà, mỉm cười nói, Tokyo Seama trà, Nhật Bản tam đại danh trà một trong. Nghĩ không ra Thương Long tiên sinh vẫn là trà ngon người. Có phải hay không trong mắt người ngoài, ta Thương Long là cái hai tay dính đầy máu tươi, điên cuồng khát máu nghiện rượu người? Thương Long ánh mắt thản nhiên nói ra. Ngươi không phải Tiêu Chính chém đinh chặt sắt hỏi lại. Thương Long nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng vi rượu nụ cười, gật đầu nói, đúng. Cái kia không coi là hiểu lầm. Tiêu Chính lại phẩm một ngụm màu sắc tươi lục sẽ ả mạ trà. Thương Long có chút hăng hái nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mím môi cười nói, ngươi là ai sổ phì ạ tiểu thư gần đây thân thể ôm việc gì, dẫn phát cuống họng xảy ra vấn đề. Cho nên lần này đàm phán từ ta làm đại biểu, đại diện toàn quyền sổ phì ạ tiểu thư phát biểu. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra, ngươi vẫn là không có trả lời lão bản của ta vấn đề. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc mà San lên tiếng hỏi. Ngươi là ai Tiêu Chính? Tiêu Chính gọn gàng khi trả lời. Tiêu Chính Thương Long lông mày nhíu lại, đối với danh tự này hoàn toàn không có ấn tượng. Tiêu Chính Ma San chậm rãi nói ra. Danh hiệu phán quan. Lính đánh thuê giới đệ nhất cường giả. Thế giới xếp hàng thứ nhất đính cấp sát thủ. Thương Long nghe vậy, khẽ gật đầu nói, 3 năm trước đây, ta sai người liên lạc qua ngươi. Hy vọng ngươi đoàn đội có thế khô lâu quân đoàn. Ta quá đắt, ngươi không trả nổi giá. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Cho nên ngươi cầm sổ phỉ ạ tiểu thư 100 triệu bảng Anh, qua ám sát Jones Ma San đối chọi gay gắt. Trực tiếp đâm thủng Tiêu Chính quá khứ. Tiêu Chính mỉm cười, thần sắc ung dung nói, Ma San tiên sinh, đồ vật có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Ma San nhàn nhạt lắc đầu, lần này là chúng ta Liệp Hồ nội bộ đàm phán. Phán quan tiên sinh thân thể vì một ngoại nhân, tựa hồ không nên tham dự vào A. Chương 720 Một cọng lông cũng đừng hỏng vơ vét đi. Ma San phân kết, Thương Long người võ, hai người có thể xưng khô lâu quân đoàn hai đại lãnh tụ. Văn võ song toàn, cường cường liên thủ. Hành động bên trên chỉ huy, từ Thương Long toàn quyền phụ trách, mà tại sách lược bên trên điều hành, làm theo từ Ma San phụ trách. Thí dụ như lần này đàm phán, tâm tư kín đáo Ma San liền hoàn toàn xứng đáng trở thành khô lâu quân đoàn người đáng tin cậy. Thương Long con làm khô lâu quân đoàn nhân vật có tiếng tăm đi ra chấn tràng tử mà thôi. Chính như Ma San nói, Tiêu Chính là ngoại nhân, xác thực không có hợp lý thân phận tham dự vào Liệp Hồ nội bộ đàm phán bên trong. Trận này đo sư cờ còn chưa bắt đầu, Ma San liền cho Tiêu Chính ra một cái vô cùng lớn nan đề. Khiến đàm phán lâm vào đối sổ phi ạ cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Thân phận Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ma San. Ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách tham cùng các người đàm phán là không tiện. Ma San tìm từ no y phương diện nào không tiện? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Phương diện nào đều không tiện. Ma San lắc đầu nói ra. Không phải Liệp Hồ bên trong người, liền không nên tham dự Liệp Hồ nội bộ thảo luận. Vậy ngươi lại từ đâu chứng minh ta không phải Liệp Hồ bên trong người đâu? Tiêu Chính cười hỏi ngược lại. Theo ta được biết, Tiêu Tiên Sinh có chính mình đoàn đội, trước mắt cũng đang hoa hạ công tác. Ma San lắc đầu nói ra, ta không cho rằng Tiêu Tiên Sinh cùng chúng ta Liệp Hồ có bất kỳ quan hệ gì. Vậy ngươi nên tỉnh lại một chút, chính mình tin tức nơi phát ra vì cái gì không chịu được như thế. Tiêu Chính nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, Sophia tiểu thư đã ủy thác ta làm nàng đại diện toàn quyền. Cũng là đối ta lớn nhất tán thành cùng tín nhiệm sao? Nếu như ta chỉ là một người ngoài cuộc, ngươi cảm thấy Sophia tiểu thư hội cho phép ta tham dự vào trận này đàm phán bên trong đến Ma San hơi sững sờ, liền lại lắc đầu nói, Sophia tiểu thư tín nhiệm ngươi, không có nghĩa là ngươi chính là liệp hồ bên trong người. Đây không phải nhân quả quan hệ. Ta điểm xuất phát là vì liệp hồ nội bộ đoàn kết cùng ổn định. Mời phán quan tiên sinh bỏ qua cho. Câu nói sau cùng đã là Ma San thái độ. Đi qua một phen chiến đấu, Ma San biết xua đuổi Tiêu Chính đã không có khả năng. Hắn cũng không muốn lại đem quý giá tinh lực cùng thời gian lãng phí ở vô vị khỏe miệng bên trong. Không muốn lãng phí thời gian. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Các ngươi hôm nay tới đây lưu rót, chỉ sợ không phải đến hóng mát ta phán quan tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ma San mỉm cười nói. Mọi người đều biết. Sophia tiểu thư bây giờ trưởng quản Bắc Mỹ châu Âu hai đại địa khu. Đối với một nữ tính người lãnh đạo mà nói, là có cực đại khiêu chiến cùng độ khó khăn. Mà chúng ta khô lâu quân đoàn tọa trấn châu Phi, cũng rất lợi hại hy vọng có thể vì Sophia tiểu thư chia sẻ xuất lực. Một phương diện làm dịu Sophia áp lực. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng vì vững chắc liệp hồ địa bàn làm ra một điểm cống hiến. Ngươi cảm thấy tại Sophia tiểu thư trưởng không phía dưới, Bắc Mỹ hoặc là Âu Châu địa khu, xuất hiện cái gì không thể cứu vãn vấn đề Tiêu Chính hỏi. Không có. Ma San bình tĩnh lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì sẽ có cùng loại lo lắng Tiêu Chính hỏi ngược lại. Một người tinh lực thủy chung là có hạn. Riêng là một nữ nhân. Trầm mặc hồi lâu Thương Long cực đại nam tử chủ nghĩa nói ra. Sophia tiểu thư bây giờ thân thể ôm việc gì? Ta không cho rằng nàng còn có tinh lực trưởng quản nhiều như vậy khu vực. Dù sao, liệp hồ địa bàn cũng không thuộc loại tại Sophia tiểu thư một người, mà chính là toàn bộ liệp hồ. Vậy các ngươi dự định như thế nào vì Sophia tiểu thư phân ưu đầu Tiêu Chính híp mắt hỏi? Rất đơn giản. Chúng ta ra người xuất lực, phụ trách chủ yếu vận doanh. Sophia tiểu thư cái gì cũng không cần quan ở, liền có thể cờ ơ mở tới không ít hồi báo. Ma San giải thích nói. Dù sao, Sophia tiểu thư trải ra tử quá lớn, khó tránh khỏi hội lực bất tòng tâm. Rõ ràng đoạt Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn. Phán quan tiên sinh hiểu lầm. Thương Long lắc đầu, nói ra. Lấy đi Sophia tiểu thư món đồ riêng tư, đó mới gọi đoạt. Nhưng chúng ta muốn mượn dùng, chỉ là vốn nên là thuộc về liệp hồ sản nghiệp. Này làm sao có thế xem như đoạt đâu húng chi, chúng ta cũng không phải lấy không đi, mà chính là cho nhất định hồi báo. Đối với Sophia tiểu thư tới nói, không khác mặt đất nhạt vàng. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, nói, cái này trong mắt của ta, cùng đoạt không có gì khác biệt. Lý giải ra sao, là phán quan tiên sinh người sự tình. Thương Long ánh mắt kiên định nói ra, làm sao hồi phục, lại là Sophia tiểu thư sự tình. Không phải sao đang khi nói chuyện, Thương Long ánh mắt vững vàng rơi vào Sophia trên mặt. Hắn lần này đến đây, thế tất yếu cờ ơ mờ tới muốn đồ vật. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng trở về. Ma San gặp Thương Long dần dần mất đi kiên nhẫn, cũng lập tức bổ sung một câu, Sophia tiểu thư. Đây đối với ngài, lại hoặc là chúng ta mà nói, đều là phương pháp tốt nhất. Ngài hẳn là minh bạch, liệp hồ xưa nay không là chuyên thuộc về người nào. Chỉ là tạm thời đặt ở trên tay người nào. Huống hồ, không dối gạt ngài nói, theo chúng ta khô lâu quân đoàn càng phát ra lớn mạnh, đan là châu Phi cái kia một khối sinh ý, đã vô pháp thỏa mãn phía dưới đám kia huynh đệ. Liệp hồ tôn chỉ, không phải liền là vì tất cả người tham dự cung cấp khuyết trương bình quân cơ hội sao bây giờ ngài đã trở thành toàn bộ Âu Châu bá chủ. Xuất ra một điểm ngon ngọt đến giúp thôn đồng minh, cũng không phải một kiện quá khó khăn sự tình A Tiêu Chính nhìn ra. Thương Long tại trận này đàm phán bên trong đóng vai mặt đỏ. Mà Ma San lại tại khẩn yếu quan đầu đóng vai mặt trắng. Rất lợi hại phù hợp bọn họ tại khô lâu quân đoàn thân phận định vị. Hai người diễn vừa ra trò vui, đến một trận vừa đấm vừa xoa. Lại thêm bọn họ cường đại vũ lực ủng hộ, hơi yếu thế một điểm, chỉ sợ đều sẽ cầu vững vàng, thoáng nhường ra một bước. Bao quát Sophia, cũng trước khi tới cùng Tiêu Chính lộ ra dây. Trận này đàm phán, không phải ngươi chết ta sống. Tại tất yếu thơ ý điếm, làm ra nhất định khiến bước nàng là có thể tiếp nhận. Còn nếu không được một tấc lại muốn tiến một thước, thương tới căn bản, Sophia đều sẽ trịnh trọng cân nhờ ở cờ Tiêu Chính biết Sophia trần nhà, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ cho đối phương. tối thiểu nhất cũng phải dùng hết khả năng qua tranh thủ Sophia lợi ích. Bắc Mỹ là Sophia tiểu thư đại bản doanh. Sophia tiểu thư cũng không có khả năng làm bất luận cái gì nhượng bộ. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Châu Âu bên kia, ngược lại là có thể thương nghị một chút. Chính như Ma San tiên sinh nói, tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ chơi cứng. Ba Thương Long nhướng mày, trầm giọng quát, phán quan tiên sinh, ngươi coi Khô Lâu quân đoàn là ăn mày sao? Âu Châu thị trường chính các ngươi cũng không hoàn toàn khống chế lại. Chúng ta đi qua làm chi cho các ngươi khi đội cảm tử sao? Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, cho ngươi mặt mũi, mới có thể cùng ngươi cùng hưởng châu Âu địa bàn. Không cho ngươi mặt mũi, ngươi một cọng lông cũng đừng hỏng vơ vét đi. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng chi cực. Ma San cùng Thương Long sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối, tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận. Chương 721, thoải mái chập trùng. Không đợi hai người làm ra phản ứng, Tiêu Chính gấp nói tiếp, mặt khác, ta vốn nắn một chút các ngươi trước đó hình dung. Châu Phi khu vực, là các ngươi địa bàn. Không ai sẽ đi nhúng chạm. Mà Bắc Mỹ địa bàn, thì là Sophia tiểu thư tư nhân sản phẩm, cũng không ai có thể dòm mong muốn. Chỉ có vẫn chưa hoàn toàn đến Sophia tiểu thư trong tay châu Âu địa bàn, mới xem như nhà nước. Các ngươi cho là thế nào Tiêu Chính một phen đâm thủng Ma San trước đó một phen nhà nước tư nhân lý luận. Xem như hoàn toàn hướng đối phương ngả bài. Nếu không, làm sao không thấy các ngươi qua Tokyo tìm ý tổ tiên sinh yếu địa bản Tiêu Chính cố ý chuyển ra ý tổ, chắc thì hai người phản ứng. Làm Càn Thương Long đống nhiên vô mặt bàn, quắc. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Hắn tiếng nói vừa rơi. Sau lưng một tên Âu phục nam tử bỗng nhiên rút súng lục ra. Tại mọi người chính kích liệt thảo luận thơ ý điếm, không chút do dự hướng Sophia xạ kích lần này, không chỉ là tập trung tinh thần Sophia, ngay cả Tiêu Chính cũng vạn vạn không nghĩ đến đối phương vợ Âu y ma hội bỗng nhiên nổ súng ầm tại tiếng súng vang dậy trước đó. Tiêu Chính ôm chặt lấy Sophia, cấp tốc tránh đi bộ vị yếu hại. Mà cùng lúc đó, một khỏa bước lên hỏa tinh viên đạn phốc bắn ra, đột nhiên đánh trúng Tiêu Chính bả vai. Nổ ra một đoàn huyết hoa tạch tạch tạch rủ hai nữ, bao quát Sophia sau lưng ta mở tên cận thân thị vệ nhau nhau rút súng lục ra. Muốn hướng đối phương thủ lĩnh nổ súng dừng tay Ma San sắc mặt có chút sốt ruột đứng lên, đong đưa hai tay no y toàn bộ dừng tay rủ sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Ma San. Dừng tay dựa vào cái gì cái này không phải chúng ta bản ý? Ma San trong lúc tình thế cấp bách giải thích, mà rất nhanh, hắn cấp tốc đi vào nổ súng người trước mặt, hung hăng một chân đá vào trên bụng. Sau đó cướp đi nam tử súng lục, phanh địa nhất thương đánh vào hắn trên ót. Nhất thời máu tươi vẩy ra, bị mất mạng tại chỗ. Mời các ngươi yên tâm, vừa rồi ngoài ý muốn, tuyệt không phải chúng ta bản ý. Ma San một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, Tiêu Chính đã một lần nữa đỡ dậy Sophia. Vừa rồi kinh loạn khiến Tiêu Chính trúng đạn. Tuy nói chỉ là cánh tay, nhưng cũng khiến chảy ra đại lượng máu tươi. Dù vợ dần ý cả hai người mắt thấy Ma San súng giết bộ hạ, cũng chịu nhận lỗi. Liền cấp tốc mang tới y y dược dương, vì Tiêu Chính cầm máu băng bó vết thương. Còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Dù một mặt băng bó, một mặt nói ra. May mắn không có thương tổn đến gân cốt, viên đạn cũng không có lưu tại thể nội. Ngồi trên ghế bị cầm máu, bị băng bó Tiêu Chính lại là xông dù lộ ra một cái an ủi nụ cười. Ra hiệu chính mình không có trở ngại. Nhưng rất nhanh, vốn nên thụ thương Sophia lại móc ra một chồng giấy trắng, xoát xoát viết một hàng chữ bày trên bàn, hiểu lầm ta tìm người đánh các ngươi nhất thương. Sau đó lại giết hắn, các ngươi có thể tiếp nhận cái này hiểu lầm sao? Không đợi hai người đáp lời, Sophia tiếp tục viết một trang giấy, không có các ngươi phê chuẩn, hắn dám nổ súng dám làm kẻ chết thay câu nói thứ hai, lại có chút chu tâm trực chỉ vấn đề bản chất. Là ai phân phó người này nổ súng là các ngươi bên trong một cái vẫn là hai người cùng một chỗ? Đồng ý Ma San thấy thế, biểu lộ phức tạp nhìn Thương Long liếc một chút, sau đó lấy đại cục làm trọng giải thích nói, chúng ta là cầu tài, không phải sát hại tính mệnh. Sophia tiểu thư, xin ngài nhất định tin tưởng, đây cũng không phải là chúng ta bản ý, chỉ bất quá Khô Lâu quân đoàn cần sự phát triển càng lớn mạnh mà thôi. Thương Long bổ sung một câu, thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Có lẽ là phán quan tiên sinh vừa rồi đáp án khiến vị huynh đệ kia không hài lòng lắm. Cho nên hắn mới có thể lâm thời khởi ý. Sophia nghe vậy, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, hàn ý bức người từ rủ trong tay đoạt đến súng lục, thẳng tắp chỉ hướng Thương Long. Âm Hàn ánh mắt phảng phất tại nói, ta đối với ngươi trả lời cũng không hài lòng lắm. Ta muốn giết ngươi Sophia tiểu thư. Thương Long tựa hồ tuyệt không lo lắng Sophia biết mở thương, nhún vai nói. Hôm nay đàm phán là giải quyết địa bàn vấn đề. Ngươi nếu là không có hứng thú nói tiếp. Vậy chúng ta cũng chỉ có vượt qua ngươi, cứng rắn cẩm. Đến lúc đó, nếu như ra cái gì nghiêm trọng hơn vấn đề, liền không liên quan chuyện của ta. Sophia một lần nữa móc ra một trang giấy, viết một hàng chữ, ngươi cho rằng ta không dám nổ súng dám. Thương Long thản nhiên nói, ta đương nhiên không nghi ngờ Sophia tiểu thư dũng khí. Nhưng ngươi lại có hay không cân nhắc qua. Giờ phút này nếu như nổ súng, ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Đang khi nói chuyện, ngoài cửa tràn vào hơn 10 tên toàn thân dính đầy máu tươi Âu phục đại hán. Đều là Khô Lâu quân đoàn thành viên. Đám người này từng cái ánh mắt hung tàn, khí thế như hổ nhìn chằm chằm Tiêu Chính bên này. Nhìn qua vừa mới kinh lịch một trận huyết tinh đại chiến. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, quét mắt nhìn gặp bọn họ trái chủy thủ trong tay. Trong nháy mắt minh bạch bên ngoài phát sinh cái gì. Có lẽ, vừa rồi cái kia kẻ chết thay mở một thương kia. Chính là bên ngoài Khô Lâu quân đoàn động thủ tín hiệu một khi tiếng súng vang lên, bên ngoài người cũng sẽ lập tức động thủ cái này cũng liền không kỳ quái vì cái gì tiếng súng vang lâu như vậy, bên ngoài bọn bảo tiêu lại không có một cái nào xông tới. Bọn họ liền không lo lắng sổ phỉ ạ an nguy sao? Có lẽ bọn họ đã không có có năng lực như thế qua lo lắng bất luận kẻ nào an toàn a người chết như thế nào lại suy nghĩ đâu không chỉ là Tiêu Chính. Sổ phỉ ạ cũng ý thức được giờ phút này chỗ đứng trước cục diện. Bên ngoài người toàn quân bị diệt. Trong biệt thự cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho dù nàng thương chỉ Thương Long, nhưng nàng dám nổ súng sao nàng không dám. Nàng nếu là nổ súng, Tiêu Chính, Du, vợ dân nị cả. Bao quát chính mình, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống sót ra phán quan tiên sinh, khuyên nhủ Sophia tiểu thư đi. Thương Long mỉm cười nói, ta tin tưởng nàng không dám nổ súng, cũng không thể nổ súng. Ngươi cảm thấy thế nào ta không cảm thấy. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, khoe môi hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay tại Thương Long cảm thấy châm xuống, chuẩn bị làm ra cấp tốc phản ứng lúc. Một đạo hắc ảnh vượt qua hình bầu dục bàn hội nghị, tới gần hắn. Ông lưới đao tất hiện, hời hợt khoác lên Thương Long nơi cổ họng. Hắn nếu dám động, tất nhiên sẽ bị nhất đao bổ hầu. Nếu như nhất thương đánh không chết ngươi, nhất đao hẳn là có thể cắt vỡ ngươi cổ họng a. Tiêu Chính ánh mắt âm hàn, chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng Thương Long. Mà cùng lúc đó, trong phòng tất cả mọi người rút súng lục ra. Có người chỉ Tiêu Chính, có người chỉ Thương Long. Còn có người chỉ Sophia, dù bọn người. Trang diện cực kỳ hỗn loạn. Lại không có người nào dám làm loạn. Bởi vì ai cũng biết, một người vọng động, tất nhiên rút dây động dừng, ủ thành vô pháp vãn hồi thảm án. Toàn quân bị diệt người nào cũng không cho nổ súng ma san kích động nói ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Thương Long, nhíu mày nói ra. Chúng ta không phải đã nói chỉ nói phán sao tại sao muốn động thủ nàng chết. Hết thảy đều là chúng ta Khô Lâu quân đoàn có vấn đề gì cho dù bị lưỡi đao uy hiếp, cho dù bị sổ phì ạ thương chỉ. Thương Long như cũ ung dung không đội, thản nhiên nói. Ma San, chuyện này ngươi đừng quản, ta làm chủ là được rồi. Ngươi làm không người. Tiêu Chính trong tay lưới đao cắt vỡ Thương Long vị trí hiểm yếu. Tuy nhiên không sâu, lại chảy xuống đại lượng máu tươi. Ta chỉ cần lại sâu 1 cm, liền sẽ cắt phá ngươi yết hầu. Đến lúc đó, coi như toàn bộ liệp hồ đều là ngươi. Ngươi cũng một mạng hưởng dụng. Chương 722. Ta đáp ứng ngươi. Lưỡi đao lạnh lẽo, bên trong phòng hội nghị bầu không khí túc sắt đến cực hạn. Cái kia từng thanh giữ tại lòng bàn tay dao găm, vẫn chảy xuôi theo máu tươi. Đó là ngoài phòng bảo an máu tươi, là Sophia bộ hạ máu tươi. Tình cảnh này, Sophia lại không chỗ dựa vào, chỉ có thể dựa vào trong tay thương, chỉ có thể dựa vào Tiêu Chính trong tay đao. Tiêu Chính cũng vạn vạn không nghĩ đến. Liệp hồ mâu thuẫn cùng tranh đấu đã trở nên gây gắt đến tình trạng như thế. Xuất thủ chính là ngọc đá cùng vỡ, người chết ta sống hắn càng thêm không nghĩ tới. Thương Long lần này đến đây, đúng là làm tốt toàn bộ bố trí, muốn hoàn toàn thôn phệ Sophia. Xưng bá Bắc Mỹ người này dã tâm quá lớn, thủ đoạn cũng quá cấp tiến tàn bạo, thật to vượt qua Tiêu Chính tưởng tượng. Cho nên, tại hắn vuốt thuận mạch suy nghĩ về sau, phản ứng đầu tiên cũng là bắt giặc phải bắt vua trước. Tận khả năng đứng ở thế bất bại lưỡi đao bên trên chạy xuống máu, đó là Thương Long máu. Thương Long làm Khô Lâu quân đoàn thủ tịch lãnh tụ, vũ lực giá trị cũng là tuyệt không thể khinh thường. Chỉ bất quá, lần này hắn đối mặt là thuê mướn giới truyền kỳ, bài danh đệ nhất thế giới đính cấp sát thủ. Trừ La anh hùng trong miệng anh hùng bảng bên trong người, người bình thường ai có thể ngăn cản được hắn công kích, ai có thể tại hắn cuồng bạo vừa đánh trúng tránh thoát mà ra hắn có thể cảm nhận được nơi cổ họng băng lãnh. Cứ việc cái kia cắt vỡ cái cổ đau xót, Thương Long hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng quần cuộn chảy xuống dòng máu, lại khiến Thương Long không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề. Tính mạng hắn đã bị Tiêu Chính hoàn toàn trưởng khống. Sinh tử, cũng vẹn vẹn trong một ý nghi phán quan tiên sinh. Ngươi dám giết ta sao? Thương Long thái độ kiêu căng nói ra. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Sophia. Ngươi dám giết nàng sao? Tiêu Chính không có trả lời Thương Long vấn đề, ngược lại đưa ra một cái khác chất vấn. Ngươi dám giết Sophia sao tại ta đau hạ? Dám sao? Thương Long khỏe miệng tràn ra một vòng vi diệu nụ cười. Ngươi bước kế tiếp là cái gì? Hắn cũng không có trả lời Tiêu Chính vấn đề, chỉ là nhảy qua cái này khó mà đáp lại vấn đề. Ngươi thì sao? Tiêu Chính hỏi lại. Ta đã đưa ra ta muốn đổ vật. Thương Long lắc đầu nói ra. Con muốn các ngươi chịu cho, cũng sẽ không đi đến một bước này. Chúng ta cũng làm ra nhượng bộ. Tiêu Chính ánh mắt bình ổn nói ra. Chỉ là ngươi lòng tham không đáy. Đây không phải là không có đàm? Thương Long lông mày nhữ lại, mím môi hỏi. Ngươi muốn nói, ta cùng ngươi đàm. Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi chớp động, quét sổ phi ạ liếc một chút. Nhưng các nàng đến rời đi. Rời đi. Thương Long ý vị thâm trường cười cười, nói ra. Phán quan tiên sinh, hiện tại cục thế rất rõ ràng. Ngươi không dám giết ta, ta không dám giết nàng. Có thể ngươi lại vẫn cứ đưa ra để cho nàng rời đi yêu cầu. Ta rất nhớ biết do nói, để báo đáp lại, ngươi có thể cho ta cái gì? Cho ngươi một cái mạng. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Mạng ngươi, nghe vào rất lợi hại hợp lý. Thương Long chậm rãi nói ra. Nhưng nếu như ta làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ không phải lại lần nữa về đến điểm bắt đầu liền trận này đàm phán? Cũng theo đó chung kết. Tiêu Chính phát giác được Thương Long không chịu bỏ qua, đạm mạc nói, vậy ngươi ý tứ đâu? Ta ý là tận khả năng lợi dụng trận này đàm phán, thảo luận ra một kết quả. Thương Long lời nói xoay chuyển, trên thân lạnh lùng no ý, nếu không, người nào cũng đừng hòng rời đi. Ngươi cứ như vậy không sợ chết? Tiêu Chính ánh mắt âm hàn chất vấn. Ta đương nhiên sợ chết. Thương Long hời hợt nói ra. Nhưng ta tin tưởng, ngươi càng sợ Sophia tiểu thư chết. Phán quan tiên sinh, ta nói đúng sao? Đàm phán lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Sophia lại chủ động viết một hàng chữ, Tiêu Chính, ngươi đi trước. Nhìn, Sophia tiểu thư đồng dạng sợ ngươi chết. Cho dù bị Tiêu Chính không gì không phá lưỡi đao chỗ bức hiếp, Thương Long vẫn như cũ ung dung không đổi, không chút nào lộ ra bối rối. Không hổ là du tẩu cùng hỏa lực khói lửa Khô Lâu lãnh tụ, tâm trí không phải bình thường người chỗ có thể sánh được. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nếu là bây giờ rời đi, trận này đàm phán ngươi liền mất đi quyền nói chuyện. Sophia viết lại một hàng chữ, ta không quan tâm, ta quan tâm. Tiêu Chính hứng hở nói ra, đừng quên, ngươi tại châu Âu đánh ra đến chỗ này bản, ta cũng xuất lực, làm cống hiến. Sophia hơi có chút mê mang. Không biết Tiêu Chính đến tột cùng định làm như thế nào. Nhưng có một chút, nàng phải đi cam đoan. Cái kia chính là bảo trụ Tiêu Chính, không thể để cho hắn nhận tổn thương chút nào. Thế là, nàng xoát xoát viết xuống một hàng chữ, chúng ta một lần nữa đàm, để Tiêu Chính rời đi. Sophia tiểu thư, không nói gạt ngươi, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không quá hy vọng phán quan tiên sinh tham dự. Hắn nếu là nguyện ý rời đi, chúng ta 100 cái vui vẻ đưa tiễn. Thương Long mỉm cười nói, có cảm tình người, liền nhất định có nhược điểm. Có nhược điểm, Thương Long liền có thể lợi dụng. Đây chính là vì cái gì Thương Long tổ IGN40 lại không chịu thành ra nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, không ràng buộc chính mình, vĩnh viễn không có khả năng bị người uy hiếp, đánh bại. Nhưng trên cái thế giới này, lại có mấy người có thể giống như chính mình đâu, cho nên Thương Long đánh nhiều thắng nhiều. Chưa bại một lần xem ra ta làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Chính nhún nhún vai, bỏ đao trong tay xuống phong. Tại Sophia có kẻ mặc cả phía dưới, bức hiếp đã mất đi giá trị. Tiêu Chính coi như đe dọa Thương Long một ngày một đêm, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Đã như vậy, hắn dứt khoát để đao xuống phong, trở lại Sophia bên người. Xoát xoát. Sophia viết một hàng chữ, ánh mắt có chút lo lắng, ngươi thường thế nào không ngại. Tiêu Chính lắc đầu nói, nhưng ngươi đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nói xong, hắn quét mắt một vòng cửa hơn 10 hung thần ác sát khô lâu quân đoàn thành viên, cùng chính đối diện thương lòng bọn người. Ở ngoài sáng lộ ra ở vào yếu thế dưới tình huống tiến hành đàm phán, Sophia chẳng lẽ không phải bị thương long ăn chết cái này rất giống một câu chứ danh lời nói, nước yếu không ngoại giao. Tại Sophia biểu lộ cõi lòng một khắc này, nàng liền đã mất đi đàm phán bài. Mọi người trở lại chỗ ngồi, lần này, Sophia trực tiếp dùng văn tự cùng thương long tiến hành đàm phán. Trước kỳ trưởng khống đàm phán cục diện Ma San tựa hồ cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhìn qua, Thương Long mới thật sự là người cầm lái. Châu Âu địa bàn chia đôi phần, Bắc Mỹ ta phân người hai thành. Tại bờ vực sống còn, Sophia làm ra to lớn nhượng bộ. Châu Âu địa bàn ta không muốn. Bắc Mỹ ta muốn một nửa. Thương Long công phu sư tử ngoạm. Sophia tiểu thư, ngươi cũng biết chúng ta khô lâu quân đoàn sẽ chỉ che mở dê tờ, quản lý một chút còn có thể, để cho chúng ta qua khai thác thị trường, thực sự quá khó khăn. Sophia khe như mày, xoát viết xuống một hàng chữ, không có khả năng. Người muốn quá nhiều. Ta không cảm thấy nhiều. Thương Long phảng phất nắm Sophia mệnh môn, nhún vai nói. Cùng tánh mạng so sánh, coi như nỗ lực lại lớn đại giới, ta muốn cũng đáng. Người uy hiếp ta. Sophia mặt lộ vẻ màu lạnh. Là luận sự. Thương Long mỉm cười nói. Sophia lâm vào trong trầm mặc. Một hồi lâu sau. Trầm mặc đến nỗi ngay cả Thương Long cũng có chút không kiên nhẫn thời điểm. Sophia chậm rãi cầm bút lên, tại trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ. Được. Ta đáp ứng ngươi. Chương 723, Kỵ sĩ tiên sinh. Đáp ứng Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Cái này xưa nay không chịu ăn thiệt thòi nữ nhân. Vợ y ma thật đáp ứng Thương Long yêu cầu phân hai thành. Điều này có ý vị gì? Dựa theo Sophia đã từng ước định qua giá trị. Nàng Long đất sinh ý giá trị 30 tỷ đô la Mỹ. Là nàng hợp pháp thân gia gấp 3 nhường ra một nửa, vậy cũng là nhường ra giá trị 15 tỷ đô la Mỹ sinh ý trực tiếp làm nàng thân gia rút lại 1/3 còn nhiều. Nhưng có lẽ chính như Thương Long nói, tại sinh mệnh trước mặt, coi như nỗ lực lại lớn đại giới, cũng đáng. Đối mặt Sophia trả lời, Thương Long tựa hồ tuyệt không kinh ngạc. Ngược lại đương nhiên cười nói, Sophia tiểu thư, xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi. Cũng tại hàng năm cố định thời gian cho ngài làm. Sophia ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng khất nợ. Đương nhiên. Thương Long cười nói. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm nói ra, được. Chúng ta đàm phán đến nơi đây nên kết thúc. Hiện tại Thương Long hơi quay người, nhìn một chút thiên môn phương hướng, kỵ sĩ tiên sinh. Nên ngài hiện thân. Kỵ sĩ tiên sinh. Nên ngài hiện thân khi Sophia hứa hẹn nhường ra một nửa lợi ích về sau, trận này đàm phán không phải liền nên kết thúc sao? Vì cái gì còn có một cái kỵ sĩ tiên sinh? Ngay tại Tiêu Chính cùng Sophia đều mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía thiên môn phương hướng lúc, một tên dáng vẻ, dáng người, cũng giống như cực hoàng thất quý tộc trung niên nam tử đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi tới. Hắn ủng có một đầu ánh vàng rực rỡ sóng vai tóc ăn, một trương phong thần tuấn lãng khuôn mặt. Thẳng tóc mà hùng vĩ thân thể, phải tay nắm lấy một thanh tuyên khắc tinh xảo kỵ sĩ kiếm, toàn thân tản mát ra không gì sánh kịp khí thế. Hắn xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Ngay cả tư đầu đến củ ổ y đều khí định thần nhàn Thương Long, cũng không khỏi đến trên mặt vẻ cung kính, hơi cúi đầu, kỵ sĩ tiên sinh. Đây là lễ tiết, cũng là đối kỵ sĩ tiên sinh tôn trọng. Có thể cái này kỵ sĩ tiên sinh là ai đâu? Tiêu Chính cũng không nhận ra hắn. Cũng từ chưa từng nghe qua người này đại danh. Xoát Sophia gặp Tiêu Chính mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc, cấp tốc tại trên tờ giấy trắng viết kế tiếp đại danh. Hợp xín là hắn. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, thật không thể tin hỏi, hắn cũng là phía Tây đệ nhất kiếm khách, được vinh dự tông giáo dị đoan. Hợp xín Thương Long ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, từ tốn nói, nếu như ngươi có đầy đủ kiến thức, có lẽ sẽ đối với hắn một thân phận khác càng cảm thấy hứng thú. Tiêu Chính hỏi, anh hùng bảng 8 đại tuyệt thế cường giả một trong Thương Long đi. Ma San cũng đi theo khô lâu quân đoàn lãnh tụ cùng rời đi. Tại gần hơn 30 khô lâu quân đoàn thành viên chân áp phía dưới, Sophia sau lưng ta mở tiền cận thân thị vệ cũng bị bách rời đi phòng hội nghị. Lưu thủ tại biệt thự bên ngoài. Đương nhiên, Tám người này sở dĩ rời đi, trừ nhiếp tại khô lâu quân đoàn uy áp, còn có Sophia đồng ý Thương Long dẫn đầu toàn bộ khô lâu quân đoàn thành viên rời đi, bên người lại có Tiêu Chính, dù hai nữ, sau lưng cái kia ta mở tên cận thân thị vệ bây giờ không có lưu lại tất yếu. Cũng không đáng vì thế mà cùng Thương Long tiếp tục lượn vòng. Không ra một phút đồng hồ, nguyên bản người người nhốn nháo phòng hội nghị an tĩnh lại. Tĩnh mịch đến có chút đáng sợ. Mà nguyên bản ngồi Thương Long chờ khô lâu quân đoàn bá chủ vị trí, giờ phút này cũng vẹn vẹn đứng đấy một người. Hợp xỉn. Hắn đã năm đến trung niên, nhưng Thuế Nguyệt tựa hồ cũng không tại hắn khuôn mặt anh Tuấn bên trên lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn mọi cử động tôn quý ưu nhã, hắn một cái nhăn mày một nụ cười, đều giống như thượng đế chi tử. Tay phải hắn cầm kiếm, giống nhất tôn thiên thần đứng tại hình bầu dục trước bàn. Phóng xuất ra vô cùng uy áp, làm cho người không dám nhìn gần. Bắt đầu đi. Xe con bên trên, Thương Long ánh mắt trầm ổn nhìn thẳng phía trước, khóe môi treo đắc chí vừa lòng nụ cười. Rốt cục, tại trải qua lần này đàm phán về sau, hắn thành là lớn nhất bên thắng. Có lẽ mạo hiểm, có lẽ sẽ bởi vì cấp tiến hành vi mà tạo thành không thể đo lường thương tổn. Nhưng cuối cùng, hắn trả là cờ âm mở tới tốt đẹp nhất chỗ. Cũng toàn thân trở ra. Liệp hồ công chúa độc nhất là lòng dạ đàn bà không ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp hắn không phải làm đến sao mà lại dễ như trở bàn tay địa cờ âm mở tới người bên ngoài khó mà dòm mong muốn thịt mỡ Thương Long tâm tình không gì sánh kịp mỹ rượu, ngay cả một bên ma san hỏi thăm, hắn cũng kiên nhẫn trả lời. Tại sao muốn mạo hiểm như vậy Thương Long nghiêng đầu nhìn sắc mặt có chút phức tạp ma san liếc một chút. Ừm. Ma san nhẹ nhàng gật đầu. Sophia có thế trưởng khống Bắc Mỹ châu Âu hai đại địa khu, cũng không phải dựa vào vật khí, mà là năng lực. Thì tính sao Thương Long đắc chí vừa lòng. Trận này đàm phán chúng ta không phải thắng sao mà lại, ngươi là có hay không cho là ta tại cùng Sophia đoạt địa bàn không phải sao Ma San hiếu kỳ hỏi. Ngươi sai. Thương Long khẽ lắc đầu, điểm một điếu thuốc lá. Sophia địa bàn từ nàng hôm nay phó ước bắt đầu, liền đã không hề thuộc về nàng. Ta có thể lấy đi bao nhiêu, còn lại, cũng là ỷ tổ tiên sinh. Ma San lông mày nhíu lại, bất khả tư nghị nói, lần này đàm phán. Là ngài cùng ỷ tổ tiên sinh hợp mưu cái kia ngươi cho rằng đầu Thương Long cười lắc đầu. Chỉ bằng vào sức một mình ta, coi như dưới mắt có thể cướp đi địa bàn, sau này cũng khó có thể giữ vững. Ngươi cho rằng đây là một trận ta cùng Sophia đàm phán không? Đây là một trận ta cùng ỷ tổ tiên sinh chia ăn chi tranh. Thương Long tràn đầy tự tin nói ra. Ta mở đường làm tiên phong, ỷ tổ tiên sinh tự sẽ thu thập tàn khốc, bị tiêu diệt sổ phì ạ căn cơ. Ma San nghe vậy, đồng tử đột nhiên co vào đứng lên, nhất thời mồ hôi đầm địa, đứng ngồi không yên nói ra. Lão bản, ngài đây là tranh ăn với hổ, nguy hiểm trùng điệp tha có nguy hiểm gì Thương Long hỏi ngược lại. Một khi tiếp nhận địa bàn, ta liền chiếm lấy Bắc Mỹ một nửa giang sơn. Cùng ỷ tổ tiên sinh cùng một chỗ tòa chấn. Liền xem như tranh ăn với hổ, cũng tốt hơn người khác ăn thịt, ta liền canh cũng uống không đến á theo Thương Long, tính thế nào đây đều là một khoản có lợi mua bán. Ma San lắc đầu liên tục, bất an nói, hiện tại Liệp Hồ sớm đã không phải là lúc trước Liệp Hồ. Cái gọi là quy củ cùng chế độ, sớm đã bị hoàn toàn đánh nát, tan thành mây khói. Chúng ta khô lâu quân đoàn còn muốn tiếp tục tại Liệp Hồ bên trong chiếm cư tư nguyên, nhất định phải lợi dụng sổ phỉ ạ cùng ý tổ lẫn nhau quản thúc. Còn có như thế, chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Mà không phải chọn khởi sự đoan, trợ giúp một phương đánh một phương khác làm như thế, chúng ta khô lâu quân đoàn rất có thể thụ tai họa ngập đầu Ma San từng chữ nói ra nói ra. Câu phú quý trong nguy hiểm. Thương Long hơi hơi nhíu mày, không vui nói. Ma San, ngươi là lá gan không khỏi quá nhỏ. Chỉ là một cái sổ phỉ ạ, liền đem ngươi sợ đến như vậy không đến mức gác còn nữa. Ngươi cho rằng sổ phỉ ạ hôm nay còn có thể sống được rời đi sao ỷ tổ tiên sinh ngàn dặm xa xôi mời hợp xin rời núi. Ngươi cho rằng chỉ là tới nói chuyện phiếm Thương Long mím môi no ý Ma San nghe vậy, sắc mặt hơi hỏa hoãn. Lại vẫn là bất an nói, cho dù sổ phỉ ạ qua chiến dịch này không gượng dậy nổi, chúng ta cũng tuyệt khó tại ỷ tổ tiên sinh không chế giới dành sự phát triển càng lớn mạnh. Cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt được. Ma San, tình thế chạy tới một bước này. Ta tự có tính kê ẩm phía trước hộ tống xe con bỗng nhiên tung bay, lâm vào một cái biển lửa bên trong. Không đợi Thương Long hai người kịp phản ứng, bốn phương tám hướng vang lên chói tai kịch liệt tiếng súng. Không trong nháy mắt, mưa bom báo đạn, ngọn lửa hoành lui, nhất thời lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Chương 724, ta không muốn chết. Khô Lâu quân đoàn làm châu Phi nổi danh nhất lính đánh thuê tập đoàn, thành viên từng cái đều là năng trinh thiện chiến người, nếu không cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn dùng dao găm cận thân ám sát sổ phì ạ đám kia tuyển chọn tỉ mỉ bảo an. Điểm này, cũng là dù hai người mới đầu nhất là lo lắng. Song phương tại kịch chiến bên trên, căn bản không tại một cái tầng diện. Sophie ạ chọn lựa những an ninh kia, lại như thế nào cùng kêu dung thiện chiến lính đánh thuê chống lại đâu. Nhưng giờ phút này, tại tiếng súng vang dậy một cái trước mắt, Khô Lâu quân đoàn bên này liền có mấy danh lính đánh thuê bị súng giết. Mà lại tất cả đều là nhất thương nô đầu rất rõ ràng, đối phương không chỉ có hỏa lực cường đại, đồng thời xuất động thương pháp nhất lưu tay bắn tỉa. Cũng chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa hình. Tình huống không đúng. Dùng thân xe làm công sự che chắn thương long mắt thấy chiến cục đối phe mình rất đối bất lợi, lập tức ra lệnh. Lui tiến rừng rậm hắn ra lệnh một tiếng, còn lại gần hơn 20 lính đánh thuê nhau nhau phóng tới rừng rậm. Có thể không đợi mọi người sờ gần rừng rậm, một trận tiếng súng vang lên, lại có mấy tên lính đánh thuê bị súng giết, ngã vào trong vũng máu. Không đợi còn thừa lính đánh thuê làm ra phản kháng. Mười mấy tên vũ trang đầy đủ quân Mỹ từ trong rừng rậm xuất hiện. Đem thương long chờ một đám Khô Lâu quân đoàn thành viên bao bọc vây quanh. Bao quát mới đầu mai phục quân Mỹ, ở đây quân Mỹ tiếp gần 100 người. Một cái cá thể hình bưu hãn, cao to mạnh mẽ, giao chiến quá trình bên trong đã hành động mau lẹ, không chút nào giống phổ thông Mỹ quốc đại binh. Nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, đều là có được phong phú chiến đấu kinh nghiệm lao binh. Thương long liếc một chút trông thấy đám này quân Mỹ chế phục huy trường, không khỏi thần sắc trầm xuống, kinh hô. Hải quân lục chiến đội làm Khô Lâu quân đoàn thủ lĩnh, hắn từng không chỉ một lần cùng nước Mỹ hải quân lục chiến đội đã từng quen biết. Riêng là tại Liệp Hồ cùng nước Mỹ vẫn ở tại tờ UN trang mở ở tờ lúc, hắn thậm chí xuất lĩnh Khô Lâu quân đoàn thành viên cùng hải quân lục chiến đội có quá nhiều lần hợp tác. Có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc hơn hải quân lục chiến đội đan binh năng lực. Dùng cái này khắc phe mình binh lực cùng đối phương gần 100 người đặc chủng chiến sĩ. Song phương tại trên thực lực căn vốn nên không cùng đẳng cấp, nếu là cưỡng ép phá vây, kết quả duy nhất cũng là toàn quân bị diệt. Cho nên tại xác định thân phận đối phương về sau, hắn lập tức giơ lên song hầu, hô, người một nhà. Tuy nhiên hắn không hiểu xưa nay hành động thần bí, chấp hành lực cực mạnh hải quân lục chiến đội vì sao lại chạy đến nơi đây đến chặn đánh chính mình. Nhưng giờ phút này đã không có dư thừa thời gian cung cấp hắn suy nghĩ. Hắn duy nhất phải làm, cũng là bảo toàn thực lực. Hoặc là nói bảo toàn chính mình. Vừa mới cờ mở tới to lớn ưu đãi, đúng là hắn mở ra kế hoạch lớn thời kỳ, hắn như thế nào lại cầm tính mạng mình nói đùa. Thương long ý thức được cục thế nguy cơ về sau, lập tức phân phó người một nhà thu hồi vũ khí, nhanh chân đi ở phía trước, giơ hai tay lên nói, ta là Thương Long. Mời các ngươi lãnh đạo ra đến nói chuyện. Tiếng súng ngừng, phụ cận xe cộ còn tại trong chiến hỏa đốt cháy. Mặt trời gay gắt như lửa giữa ban ngày lại bị cái này hừng hực liệt hỏa thiêu đến hơi biến thành màu đen, mờ nhạt cực. Thương Long đi ở đằng trước đầu, yêu cầu cùng đối phương dẫn đầu nói chuyện. Rất nhanh, một tên thượng tá quân hàm người lãnh đạo trong đám người đi ra, ánh mắt cương nghị đi vào Thương Long trước mặt. Trên mặt hắn bôi lên thuốc màu, đi trên đựa nờ dê hổ hổ sinh phong, rất có thanh thế. Ngươi là ai? Lãnh khốc thượng tá đi lên phía trước, trầm giọng chất vấn. Ta là Thương Long. Thương Long giải thích nói, chúng ta đã từng cùng lục chiến đội từng có hợp tác, là người một nhà. Thương Long người một nhà lãnh khốc thượng tá thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên tay trái vừa nhấc, quắc. Giết không tha phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiếng súng vang lên, Thương Long sau lưng cái kia hơn 10 người lính đánh thuê trong khoảnh khắc liền bị súng giết. Chứ hắn cùng Ma San, đúng là một tên cũng không để lại. Thương Long mắt thấy đối phương không để mặt mũi, không khỏi phẫn phẫn nộ quát. Ta biết các ngươi hữu thể ưu tựa nở dê, ta yêu cầu cùng gặp mặt hắn. Đám này tôn tử có phải bị bệnh hay không, chính mình cũng nói là người một nhà, làm sao còn muốn nổ súng, thật xin lỗi. Hữu thể ưu tựa nở dê đang xuất ngoại viếng thăm, chỉ sợ không có thời gian tiếp kiến ngươi. Lãnh khốc thượng tá ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thương Long. Bất quá ngươi có vấn đề gì, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể vì ngươi giải đáp. Ngươi là ai, dựa vào cái gì cản ta? Thương Long chất vấn. Chúng ta là hải quân lục chiến đội. Lãnh khốc thượng tá hời hợt nói ra. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Về phần tại sao cả ngươi. Các ngươi công nhiên mang theo vũ khí hạng nặng, ta đương nhiên có quyền cả ngươi. Ta cùng hải quân lục chiến đội liên hợp lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi có lẽ vẫn là một tên đệ tử. Thương Long có chút phẫn nộ nói ra. Ngươi cứ như vậy đối đãi người một nhà lãnh khốc. Thượng tá bỗng nhiên tới gần Thương Long, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Cái kia ngươi có biết hay không, ta là ai sai phái tới người nào? Thương Long đồng tử đột nhiên co vào. Sophia tiểu thư. Lãnh khốc thượng tá từng chữ nói ra. Nàng nói cho ta biết, có một đám sợ uy hiếp ước trật tự xã hội lính đánh thuê xâm nhập, yêu cầu chúng ta hiệp trợ vây quét. Mà ngươi, Thương Long tiên sinh, chính là chúng ta nhiệm vụ lần này. Sophia Ma San khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ, tuyệt vọng no y ta liền biết, Sophia tiểu thư không có khả năng dễ dàng như thế liền bị chúng ta đánh bại. Thương Long sắc mặt trắng bệch nói, ta có thể phối hợp các ngươi nhiệm vụ, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan ta thật có lỗi. Lãnh khốc thượng tá động tác sắc bén rút súng lục ra, chỉ tại Thương Long trên nó, chúng ta không cần ngươi phối hợp. Còn muốn ngươi chết, tầm tiếng súng vang lên, Thương Long bị nhất thương nô đầu tử trạng thảm liệt. Ma San tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng súng vang lên. Có thể rất lâu sau đó, tiếng súng vẫn không có vang lên. Ma San hơi hơi mở ra con ngươi, hiếu kỳ nhìn về phía lãnh khốc thượng tá. Ngươi có hai lựa chọn. Lãnh khốc thượng tá duỗi ra hai ngón tay, sau đó mặt không biểu tình nói ra. Thứ nhất, xuất lĩnh khô lâu quân đoàn quy thuận Sophia tiểu thư. Thứ hai, chết. Ma San đã nở dê cha tờ nói ra, ta còn có lựa chọn chỗ trống sao có. Lãnh khốc thiếu tá giơ tay lên thương. Khẳng khái hy sinh. Ta không muốn chết. Ma San lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tối thiểu không thể chết như thế bất ức. Ta làm ngươi làm ra lựa chọn. Lãnh khốc thiếu tá ánh mắt lạnh lùng nói ra. Từ hôm nay trở đi, khô lâu quân đoàn đem toàn quyền thụ Sophia tiểu thư khống chế. Ma San không có lựa chọn nào khác, lại mắt thấy Thương Long từ nhân sinh bên thắng biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Mờ mịt hỏi, ta muốn biết, các ngươi vì cái gì giúp Sophia tiểu thư phải biết, nàng cùng chúng ta tại một loại nào đó tính chất bên trên, là đồng bọn. Lãnh khốc thượng tá đạm mạc lắc đầu, gàn từng chữ một. Bất luận Sophia tiểu thư có thân phận gì, nàng đều là ái quốc giả The Patriot. Huống hồ, nàng mở ra quân đội chúng ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Sau cùng, khô lâu quân đoàn chỉ có tại Sophia tiểu thư trong tay, mới có thể để cho chúng ta yên tâm. Mà không phải Thương Long. Ma San lo lắng cái gì, liền phát sinh cái gì, liền chợp mắt chỗ trống đều không có. Khó trách châu Âu sẽ bị Sophia tiểu thư chinh phục. Xác thực. Nữ nhân này so với chính mình muốn còn muốn thông minh. Chương 725, khắc vũ nhục ta. Bắt đầu đi. Đây là tông giáo dị đoan hợp xỉn khi tiến vào phòng hội nghị về sau nói ra câu nói đầu tiên. Không khỏi rượu, nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được khẩn trương lên. Bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Hắn là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu người khác hắn đến, là muốn đạt tới cái gì mục đích rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cùng Thương Long đứng tại cùng một cái trận tuyến. Nếu không, hắn làm sao lại tùy ý Thương Long sớm hoàn thành đàm phán, sau đó mới khoan thai ra sân? Nhưng mặc kệ xuất từ loại nào mục đích, tiêu chính đều phải làm chút gì. Thương Long tại Sophia trên thân chiếm tiện nghi lớn, hắn cái này làm hậu thuẫn nam nhân, lại không có quá nhiều cơ hội biểu hiện. Mặc dù hắn một lần uy hiếp Thương Long tánh mạng, nhưng vẫn đang bị Sophia chịu thua mà một lần bỏ dở. Cái này khiến tiêu chính hơi có chút buồn bực, còn có chút bất đắc dĩ. Nhưng bất luận như thế nào, đây đều là thuộc về Sophia đàm phán, hắn là ngoại nhân, thực sự không tiện can thiệp Sophia quyết định biện pháp. Không chừng, nàng còn có càng chu đáo hậu chiêu đâu. Nhưng lần này, tại đối mặt bị Thương Long dự là anh hùng bảng 8 đại tuyệt thế cường giả một trong hợp xìn. Tiêu chính nhưng lại không thể không đứng ra phảng phất là một loại sứ mệnh, lại phảng phất cảm thấy hợp xìn liền hẳn là đối thủ mình, mà không nên từ Sophia qua đối mặt. Bắt đầu cái gì? Tiêu chính ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hợp xịn. Đây tuyệt đối là một cái có thể xưng hoàn mỹ nam nhân. Bất luận là ngũ quan, cũng hoặc là toàn thân trên dưới toát ra tức giận thế, đều tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Phảng phất thân thể hướng thiên nhiên liền mang có quan mang, phá lệ lóa mắt. Tiêu chính không biết hắn, nhưng ở vừa mới xuất ngoại cái kia đoạn thời gian, liền nghe Mã Anh Tuấn đề cập qua cái này truyền kỳ nam nhân. Tây phương đại lục đệ nhất kiếm khách, được vinh dự tông giáo dị đoan tuyệt thế cường giả, lại là cái thụ vô số danh viện quý phụ chỗ yêu thích mỹ nam tử. Hắn kiếm pháp thần kỳ, kế thừa Vatican Hồng Y Lìa chủ giáo. Năm gần 18 tuổi, liền đã là phía Tây chứ danh nhất lưu kiếm khách. Nghe đồn, người này không chỉ có nhiều lần phạm giáo điều, càng là một người phong lưu lỗi lạc người. Đây cũng là hắn thụ vô số danh viện quý phụ chỗ yêu thích trọng yếu nguyên nhân. Một cái cường đại Mỹ nam tử, mà lại xuất thân tôn quý, trên đầu còn nhìn chằm chằm tông giáo dị đoan danh hiệu, thần bí như vậy mà nguy hiểm nam nhân, chẳng lẽ không phải chính hợp tịch mịch nữ nhân khẩu vị nhưng tựa như La Anh Hùng không chịu nói cho có quan hệ tám đại tuyệt thế cường giả thân thế bối cảnh mở dạng, Tiêu Chính trừ biết được Bạch Vô Hà là trong bảng người bên ngoài, căn bản không rõ ràng còn lại 7 người thân thế bối cảnh. Dù là mặt đối mặt, cũng không thể nào biết được. Hất xin thần bí mà thâm thúy con mắt màu xanh sẫm rơi vào Tiêu Chính trên mặt, chậm rãi ngồi xuống, sau đó buông xuống bị phải tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, đặt tại thỏa trên cái bàn tròn. Ánh mắt bình thản nói ra, lưu lại ngươi di ngôn. Đón đến, hất xin thần sắc hở hứng nói bổ sung, các ngươi. Ngươi di ngôn. Các ngươi di ngôn. Lời này cuồng vọng chi cực. Có thế ra từ anh hùng bảng tám đại tuyệt thế cường giả một trong hợp xìn. Nhưng lại thong dong như vậy không bức bách. Thật giống như nếu có một ngày Bạch Vô Hà đối người nào đó, thậm chí là nói với Tiêu Chính ra lời nói này. Hắn cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn cùng khó chịu. Làm đứng tại võ đạo tối đỉnh phong tuyệt thế cường giả, hợp xìn nói ra lời nói này, thật sự là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Sophia ánh mắt chớp động, tại trên tờ giấy trắng viết câu nói tiếp theo. Ngươi ra cái giá. Có thế bị ỷ tổ mời được, liền nhất định là có giá người. Sophia hy vọng dùng lớn nhất hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Dù sao, vì lần này đàm phán, nàng đã nỗ lực không nhỏ đại giới. Càng là chắc chắn cùng ỷ tổ tuyên chiến hợp xỉn con mắt màu xanh sẫm bên trong hiện lên một vòng quang mang. Ông một tiếng gào thét, bạch quang hiện lên, hắn đã rút ra đặt trên bàn kỵ sĩ kiếm. Kiếm phong mỏng manh, lại không gì không phá. Từng đạo giống như thực chất sát ý tử trên mũi kiếm tuôn ra. Rồi thẳng Sophia mặt trường kiếm ra khỏi vỏ, bên trong phòng hội nghị sát ý dâng trào. Sophia chỉ cảm thấy bộ mặt bị từng đợt sắc bén cương phong cắt chém, vô ý thức muốn qua nhắm lại hai con ngươi. Lấy tới cái kia bẻ gãy nghiền nát hạo nhiên kiếm khí. Nhưng làm tâm trí kiên cường, lại trải qua vô số lần mưa to gió lớn nữ cường nhân. Sophia đúng là ngoan cường mà mở to hai mắt. Tuy nhiên quyển lông mi dài chớp mấy lần, lại vẫn kiên trì không có nhắm mắt lại. Nhưng chính là như thế trong nháy mắt, Sophia liền cảm nhận được phía sau lưng ướt át. Vâng. Nàng xuất mồ hôi. Bị hợp xin cường đại kiếm khí hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Nàng cuối cùng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có lẽ nàng tâm trí vạn phần cứng chắc, có lẽ nàng đầu óc thông tuệ hơn người. Nhưng coi như để cho nàng đem một thùng nặng chừng 40 cân nước lọc đặt lên máy đun nước, cũng là khá khó khăn việc tốn thể lực. Huống chi là mặt đứng đối nhau ở trên đỉnh thế giới tuyệt thế cường giả tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ngươi lửa ta gạt, đều là không chịu nổi một kích. Một kiếm chi huy, chấn nhiếp rủ cùng vợ dân Mika. Làm các nàng vô ý thức bắn người lên đến, làm ra phòng bị động tác. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Phảng phất vừa rồi một kiếm này, khiến cho các nàng cùng tử thần sượt qua người. Càng thậm chí hơn từ quỷ môn quan đi một lần. Trên trán ruội ra to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Có thể hợp xin một kiếm này, lại vẹn vẹn siêu nhưng rút ra, dừng lại trên không trung. Nối tới sổ phi ạ đâm tới dấu hiệu cũng không có. Khoảng cách tối thiểu bảo trì tại 20 phân bên ngoài cái gì gọi là tuyệt thế cường giả bàng đại tinh thần công kích, cũng đủ để đem đối thủ đánh. Liền xuất thủ đều khinh thường. Duy chỉ có Tiêu Chính, vẫn như cũ vị nhưng bất động. Duy chỉ có Tiêu Chính, vẫn ánh mắt bình ổn nhìn chăm chú lên hợp xìn. Nhưng hắn bất động, không có nghĩa là không có thể cảm nhận được hợp xìn cường đại. Không có nghĩa là không thể lãnh hội đến tuyệt thế cường giả khủng bố uy áp. Một kiếm này uy áp, làm thế nào có thể so Bạch Vô Hà triển hiện ra cường giả phong thái kém nửa phần nhất kiếm Tây Lai, đông thổ rung động. Vâng. Đây chính là Tiêu Chính chỗ đứng trước tuyệt thế cường giả, được vinh dự phía Tây đệ nhất cường giả, kiếm pháp vô song hợp xỉn Tiêu Chính huyết dịch sôi trào, cấp tốc bốc cháy lên. Hắn biết, người này sẽ là chính mình đối mặt mạnh nhất người. Cùng Triệu Lao Tứ, Dạ Mạ Mộ Tổ những thực lực đó bất phàm cao thủ khác biệt. Cùng Hà Trụ Quốc, La Anh Hùng cái này một chân bước vào anh hùng bảng cường giả không giống nhau. Tranh thức tuyệt thế cường giả, liền một ánh mắt, một ngụm hô hấp. đều cùng Hà Trụ Quốc La Anh Hùng cái này du tẩu tại anh hùng bảng biên giới cường giả hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì như thế kiêu ngạo La Anh Hùng, đều không dám tùy tiện tiết lộ anh hùng bảng cuối cùng nguyên nhân. Bởi vì làm căn bản không tại một cái tầng diện, bởi vì cùng tuyệt thế cường giả so sánh, mạnh như La Anh Hùng cường giả, cũng giống như là một con run rế, không có chút nào tồn tại cảm giác cái gọi là đăng phong tạo cực, vô địch tịch mịch. Nói chính là trên anh hùng bảng cái kia 8 vị anh hùng A dưới mắt, liền có một người. Khắc vũ nhục ta. Hợp xin nói là một ngụm lưu loát quý tộc tiếng Anh, ánh mắt bình thản mà tôn quý, phảng phất hoàng bào gia thân, đỉnh đầu hoàng quan, toàn thân tản ra quan tuyệt thiên hạ cường giả phong thái. Dùng quan sát ánh mắt nhìn về phía Sophia. Khí thế vô song. Chương 726, Hám Sơn rời biển. Đứng tại võ đạo chi đỉnh tuyệt thế cường giả. Trên anh hùng bảng có một tịch chi vị hợp xìn. Làm thế nào có thể bị chạy vào thế tục thẻ đánh bạc chỗ đà động? Sophia lấy kim tiền xã hội khái niệm qua thu mua hợp xìn, đối vị này sớm đã đăng phong tạo cực, tầm mắt bao quát non sông tuyệt thế cường giả thật là to lớn vũ nhục. Cho nên hắn mới có thể xuất kiếm, dùng hành động thực tế nói cho Sophia. Ngươi có thể lấy tiền thu mua bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không có ta. Ánh mắt của hắn như là lạnh lẽo kiếm phong, khiến cho người không dám nhìn gần. Hắn cầm kiếm cánh tay trầm ổn chi cực, phảng phất cho dù có một đạo vạn vôn điện áp thiểm điện bổ vào hắn trên mũi kiếm, cu nở dê đừng hòng làm hắn tu nở dê kiếm. Nhưng mà, chơ tờ liên tu cờ điện cũng bổ không động kiếm phong, Tiêu Chính lại nhẹ nhàng đưa tay, dựng ở phía trên. Vâng. Tại trước mắt bao người, tại dù cùng vợ giận nghỉ cả đều nhi tờ tim nở ập tờ như sấm, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Phảng phất muốn ngạt thở cự đại uy áp phía dưới. Tiêu Chính lại duỗi ra hai ngón tay, hơi hợt khoác lên khát máu phong hầu trên mũi kiếm. Trầm ổn mà cương nghị, làm cho người thở dốc không được. Cường giả hẳn là có cường giả khí độ. Tiêu Chính ánh mắt bình thản kẹp lấy kiếm phong, chậm rãi dịch chuyển khỏi hợp xỉn cái kia trực chỉ sổ phi ạ kỵ sĩ kiếm, chậm rãi nói ra. Kiếm chỉ nữ nhân, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tại Tiêu Chính đẩy ra kiếm phong trong tích tắc, Sophia chỉ cảm thấy bị ép tới phảng phất vỡ nát trái tim trong nháy mắt khôi phục sức sống. Ngay cả cái kia phòng hội nghị không khí, cũng nhất thời tươi mát đứng lên. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thụ cường giả chân chính uy áp, chưa bao giờ được chứng kiến cường giả uy áp. Nàng cũng hy vọng đây là một lần cuối cùng cảm thụ. Cũng không tiếp tục muốn cảm thụ thật đáng sợ quá kinh khủng phảng phất bị hồng thủy chôn vùi phảng phất bị nham thạch to lớn nghiền ép phảng phất mỗi một cọng tóc gáy. Đều bị rót vào vô tận khủng bố thừa số. Khiến do nở dê ma u của nàng ngưng kết, lạnh cả người vừa rồi một kiếm kia, quả thực so với bị thương long bộ hạ 10 cây, 100 cây đứng vững chán còn muốn hoảng sợ. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tiêu Chính đẩy ra hợp xỉn kiếm phong, đặt ở cách hắn ở ngực cũng không xa xôi vị trí. Ánh mắt dần dần dương lên, rơi vào hợp xỉn trên mặt, ta mới là đối thủ của ngươi. Cho dù là một câu nói như vậy ngữ, cũng không phải mỗi người đều có tư cách qua nói. Nếu thật là tinh tế đến cực hạn, trên đời này, cũng chỉ có 7 người mới có tư cách đối đi cờ hở vơ y hắn. Tranh thức đối thủ Tiêu Chính khó có thể tưởng tượng Bạch Vô Hà cùng hợp xín nhất chiến, nên đến cỡ nào kinh hãi thế tục, thạch phá thiên kinh. Hắn càng thêm không dám tưởng tượng, một cái chưa bao giờ đặt chân hoa hạ chi cảnh Tây Phương cường giả, có thể vinh đăng hoa hạ chí cao vô thượng anh hùng bảng, trở thành đương thời 8 đại tuyệt thế cường giả một trong. Bệ nghệ thiên hạ là ai đem hắn chuyển vào anh hùng bảng là ai, được chứng kiến hắn không gì sánh kịp kiếm pháp, tôn sùng hắn vì thiên hạ 8 tuyệt một trong hợp xịn. Vatican khí đồ, đã từng thánh kỵ sĩ quân đoàn trưởng. Một cái danh dương thiên hạ, tại ngọa hổ tàng long hoa hạ đại địa cũng không người nào có thể coi nhẹ tuyệt thế cường giả. La anh hùng thuộc như lòng bàn tay tự thuật có quan hệ hợp xịn hết thảy, biểu lộ trầm ngưng đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính lần này đối mặt hắn, phần thắng cơ hồ hơi. Hắn có lợi hại như vậy đồ nì nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng no y cái kia sư phụ ta chẳng phải là rất nguy hiểm bất luận cái gì cường giả quyết đấu, đều tất có sinh tử mạo hiểm. Huống chi là hợp xỉn vị này anh hùng bảng bên trong người, thiên hạ 8 tuyệt một trong La anh hùng cười khổ lắc đầu, chậm rãi nói ra. Hắn nhưng là Tây Phương đại lục đệ nhất cường giả. Vatican Hồng Y Di chủ giáo quan môn đệ tử. Nếu không có trời sinh tính không bị trói buộc, nhiều lần phạm giáo điều, cũng không trở thành lưu lạc đến nay. Thành làm một cái sơn dã chi đồ. Đồ nỉ như mày hỏi, coi như hắn là một cái sơn dã chi đồ, cũng là một cái chế bá thiên hạ sơn dã chi đồ. Sư phụ ta vẫn là gặp nguy hiểm. Nói xong, Đỗ Nhi đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ta phải triệu tập nhân mã, đi cứu sư phụ ta. Thiếu gia. La Anh Hùng chậm rãi theo sau lưng Đỗ Nhi, than nhẹ một tiếng. Cứu ngươi lấy cái gì đi cứu ta, ra lệnh một tiếng, 180 hảo người vẫn là có thế triệu tập. Đỗ Nhi đương nhiên nói ra. La nhân thủ một cây thương, vẫn là khiêng đại pháo đi, La Anh Hùng giọng điệu vi diệu hỏi. Đều có thể. Đỗ Nhi không có vấn đề nói. Chỉ cần có thể bảo trụ sư phụ ta an toàn. Làm cái gì đều được. Vậy ngươi cho rằng ngươi sư phụ cần nếu như vậy trợ giúp sao, La Anh Hùng ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ngươi đi giúp hắn, hắn hội cảm kích ngươi sao, Đỗ Nhi nhíu mày hỏi. La Thúc, ngài có ý tứ gì thiếu gia? Cường giả chân chính thế giới, cần xưa nay không là trợ giúp, mà chính là tán thành. Hôm nay ngài không hiểu, sớm muộn có một ngày, ngài sẽ biết. Đối một cái tăng lên không gian đã rất tiểu cường người tới nói. Sinh mệnh thường thường cũng không tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. La Anh Hùng từng chữ nói ra. Liền giống với ngài, mặt mũi có đôi khi mới là trọng yếu nhất. Đỗ Nhi ánh mắt hoàng hốt, trầm mặc nửa ngày về sau mới vừa hỏi nói, dựa theo ngài thuyết pháp, sư phụ ta cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ không cần. La Anh Hùng lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra. Trừ trong bảng thất tuyệt, cũng không ai có năng lực giúp hắn. Nhưng ngài mới vừa nói qua, Hợp Xìn xuất hiện, là muốn giết ta sư phụ. Đỗ Nhi mười phần lo lắng hỏi. Ta thân thể làm đồ đệ, sao có thể ngồi yên không quan tâm muốn giết người sư phụ, người lại há lại chỉ có từng đó Hợp Xìn một người, chỉ bất quá hắn là trước mắt cường đại nhất một cái mà thôi. La Anh Hùng chậm rãi nói ra. Mà xem như đồ đệ, ngươi giờ phút này phải làm nhất, cũng là đối với hắn tràn ngập lòng tin. Ở trên tinh thần ủng hộ hắn. Tuy nhiên vô dụng, nhưng ít ra là một cái đồ đệ phải làm. Giúp hắn, La Anh Hùng khỏe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Thiếu gia ngươi coi như phú giáp thiên hạ, có năng lực giúp hắn đánh vỡ hàng rào, đứng hàng thiên hạ tám tuyệt sao, Đồ Nhì không khỏi co lại rụt cổ, hơi có vẻ lúng túng nói, không có năng lực này, La Anh Hùng mỉm cười, nói ra, chính như ta nói, Hợp Xỉn pha y chăng muốn giết Tiêu Chính, thực cũng không trọng yếu. Giống bọn họ cường giả như vậy quyết đấu, vốn là có ngọc đá cùng vỡ mạo hiểm. La Thúc ngài không phải đã từng nói, cường giả chân chính, là có năng lực thu phát tự nhiên sao, Đồ Nhỉ hiếu kỳ hỏi. Nhưng cường giả công kích, riêng là Hợp Xìn bực này tuyệt thế cường giả công kích, làm thế nào có thể là người bình thường thân thể máu thịt có khả năng chống cự, La Anh Hùng từng chữ nói ra. Không sai, cường giả chân chính xác thực có được thu phát tự nhiên bản sự. Nhưng nếu như không thu đâu, không muốn thu đâu, Đồ Nhỉ khỏe môi hơi lung túng, song quyền nắm chặt nói, sư phụ ta nếu là có sự tình, coi như chân trời góc biển, ta cũng phải đem hắn tìm ra. La Anh Hùng ý vị thâm trường nhìn lấy Đồ Nhỉ, thanh tuyến trầm giọng nói, có lẽ sư phó ngươi càng hy vọng ngươi một ngày kia, đưa thân đương thời tám tuyệt, dùng quang minh chính đại thủ đoạn qua khiêu chiến hắn, qua đánh bại hắn. La Anh Hùng còn có nửa câu sau không đành lòng nói thẳng, cứ việc khả năng này. Như cũ cơ hồ hơi. Năm đó tại Hoa Hạ, từ cảm giác mi tờ mu vô tiền đồ, La Anh Hùng sở dĩ đi theo Đồ Nhỉ phụ thân tiến về nước Mỹ, hắn chỉ là đang trốn tránh cái kia từng tòa đặt ở đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn thở dốc khó khăn đại sơn. 20 năm. Cái này mấy cái tòa núi lớn đã 20 năm không có đổi chỗ. Trận chiến ngày hôm nay, có lẽ không chỉ là thân ở nước Mỹ chính mình, mấy vị kia thực lực nghịch thiên trong bảng người. Cũng đồng dạng đã hưng phấn vừa khẩn trương chú ý trận này đỉnh phong chi chiến. Phải biết, anh hùng bảng bên trong người từ 20 năm trước quý vị, đến nay vẫn không một người xuất thủ trận chiến này, làm sao có thể không hám sơn rời biển. Chương 727, phán quan lấy mạng. Kiếm phong bị Tiêu Chính cường thế rời Hợp Xỉn cũng không tức giận. Tương phản, cái kia song tôn quý trong đôi mắt, trong lúc lơ đãng toát ra một vòng cùng hắn bình thản khuôn mặt bất tương phù hợp quan mang. Đó là chiến ý, là chiến hỏa. Là yên lặng nhiều năm sau muốn nhìn. Là tịch mịch cả một đời, đống nhiên tìm kiếm được tân đại lục hưng phấn. Vâng. Hắn cả đời chưa từng đặt chân Hoa Hạ đại địa, nhưng đồng dạng, hắn cả đời chưa gặp được địch thủ, tịch mịch như tuyết. Hắn là Tây phương thế giới đệ nhất cường giả, là thiên hạ đều biết cao thủ sử dụng kiếm. Có người phê phán hắn vì tông giáo dị đoan, cũng có người tôn xưng hắn là kỵ sĩ tiên sinh. Nhưng nhiều người hơn, còn nhớ kỹ hắn một cái xưng hào. kiếm thánh cái gì gọi là kiếm thánh dùng kiếm xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, là vì kiếm thánh thiên hạ hôm nay, kỵ sĩ tiên sinh chưa bao giờ từng gặp phải xuất kiếm nhanh hơn hắn, dùng kiếm so với hắn sắc bén hơn cường giả. Hắn từ Vatican kỵ sĩ quân đoàn trưởng một đường đi cho tới hôm nay, hắn có được quá nhiều huy hoàng cùng danh hào, ngay cả chưa bao giờ đặt chân hoa hạ đại địa, cũng tôn xưng hắn là thiên hạ tám tuyệt một trong. Như thế tuyệt thế cường giả, há có thể không tịch mịch không buồn khổ cho nên hắn tới. Bởi vì có người nói, nơi này có hắn muốn tìm người. Nơi này có hắn muốn gặp người. Người này là ai là Tiêu Chính? Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, lại đồng dạng sáng lập huy hoàng cùng truyền kỳ nam nhân. Hắn là số một sát thủ, toàn cầu xếp hàng thứ nhất. Hắn đồng dạng là lính đánh thuê giới truyền kỳ. Là không người có thể địch lính đánh thuê chi vương. Cứ việc tại nhìn thấy người này thơ ý điếm, trong lòng của hắn có chút thất vọng. Mặc dù là hắn là một cái liền thương long cũng ngăn cản không nổi nam nhân, nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy một tia may mắn. Cho đến giờ phút này, hắn kiếm phong bị người trẻ tuổi này kẹp lấy, sau đó chuyển đến người trẻ tuổi ở ngực. Hắn chỉ lực cương nghị, hắn ánh mắt sắc bén, hắn đủng có vô cùng khí phách, vừa đem chính mình kiếm phong đặt ở bộ ngực hắn. Hất xin cả đời dùng kiếm, rất nhiều người liền hắn kiếm đều chưa thấy qua, liền chết thảm dưới kiếm. Nhưng giờ phút này, người trẻ tuổi này lại dám đụng vào hắn kiếm phong, dùng hành động qua khiêu khích hắn, hiện lộ chiến y hắn làm sao không hưng phấn, không nóng rực nhân sinh chi kỷ khó cầu, đối thủ, càng hiếm thấy hơn. Hất xin không thèm để ý một thân vinh diệu, cũng không thương tiếc đầu đầy vầng sáng. Y tổ nói nơi này có hắn muốn tìm người, cho nên hắn tới. Y tổ còn nói, nếu như có thể giết chết nam nhân này nữ nhân bên cạnh, hắn sẽ nhận được tốt nhất đối thủ. Cho nên hợp xin môi mỏng khẽ nhếch, miệng phun phong mang, ngươi chết. Nàng cũng sẽ chết. Đây không phải uy hiếp, cũng không phải khiêu khích, hợp xin dùng cực kỳ nhẹ nhàng giọng điệu kể rõ chuyện này. Hắn chỉ là muốn Tiêu Chính biết, một trận chiến này nếu là thua, sẽ mất đi sở hữu. Bao quát nữ nhân bên cạnh. Hắn chả muốn Tiêu Chính biết, một trận chiến này, không ai có thể giúp hắn. Bởi vì hắn đã là đương thời tối đỉnh phong tuyệt thế cường giả Tiêu Chính sắc mặt bình tĩnh như trước. Lại là chậm rãi đứng lên, cũng không quay đầu, càng không quay người, chỉ là giọng điệu bình thản mà thong dong nói ra, dù vợ giận nhỉ cả, mang lão bản rời đi. Dù cùng vợ giận nhỉ cả mặt lộ vẻ mê mang, cảm thấy lại đã biết Tiêu Chính dụng ý, nhưng các nàng có thế mời được Sophia ạ, sao các nàng lại như thế nào dám nói với Sophia ạ ra lời nói như thế, ngay cả các nàng cũng không đành lòng vứt bỏ tiên sinh hợp xỉn phía tây đệ nhất cường giả, các nàng như thế nào nhẫn tâm đem cái này tuyệt thế cường giả giao cho Tiêu Chính một người tới. Tiên sinh dù biểu lộ vô tội nói ra. Âm đang lúc biểu lộ xúc động phẫn nộ sổ phỉ ả muốn đứng lên thơ ý điếm, Tiêu Chính chợt mà xoay người lại, thủ trưởng hóa đao, đánh trúng sổ phỉ ả phần gáy. Sổ phỉ ả không thể chịu được trọng lực, nhất thời ngất đi, mềm mại rót vào Tiêu Chính trong ngực. Liên hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Đưa nàng về nhà. Tiêu Chính đem Sophia giao cho rủ cùng vợ giận nhị cả. Hiện tại. Thế nhưng là rủ sắc mặt gian nan nhìn về phía Tiêu Chính, khó mà quyết định. Khanh Tiêu Chính cổ tay rung lên, lưới đao tái hiện lòng bàn tay. Vết đao sắc bén, lưới đao hàn mang chớp động. Cả người phảng phất bị một tầng vô tận sát ý bao phủ, giống như Tu La Ma Vương. Đáng sợ chi cực. Đi Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp. Dù cùng vợ giận nhỉ cả không chịu nổi Tiêu Chính bàng bạc uy áp, bị ép phía dưới đành phải ôm lấy Sophia rời đi. Không cần một lát, bên trong phòng hội nghị liền chỉ còn Tiêu Chính cùng hợp xỉn hai người. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào ngưng trọng cùng ngột ngạt. Nếu là có người thứ ba ở đây, thế tất bị cái này cực kỳ kinh khủng uy áp dọa đến run chân, dọa đến mất hồn mất vía. Một cái là phía tây đệ nhất cường giả, một cái là đông phương thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Cũng tại phía tây lập xuống không tầm thường uy danh siêu cấp sát thủ. Trận này đo sư cờ, nhất định hội phổ biến thụ chú ý, khiến cho nhân nạ quên. Dù là hiện trừ NG, vẹn vẹn chỉ có đương sự hai người. Chân trời góc biển, nàng miễn là còn sống, ta liền sẽ tìm được nàng. Hất xin mặt không biểu tình nói ra. Trên mặt rào rạt ra nồng đậm hàn quang. Bị một cái tuyệt thế cường giả hạ mình đi giết. Sophia lại há có sống tạm khả năng, trừ phi nếu như người chết đầu. Tiêu Chính hơi hơi dơ lên lưới đao, sơn con ngươi màu đen bên trong lóe ra hàn quang. Giống ta loại người này, cầu sinh dễ, muốn chết khó. Hất xin muốn đem Tiêu Chính tiềm lực toàn bộ khai quật ra. mà khai quật một người tiềm lực phương pháp tốt nhất, cũng là chọc giận. Lửa giận công tâm người, đánh đâu thắng đó có bao nhiêu khó tiêu chính hỏi. Khó như lên trời. Hất xin kiếm phong vào vỏ, động tác mau lẹ tấn mãnh. Sau đó, hắn tay trái rút kiếm, lấy càng nhanh chóng hơn độ rút ra kỵ sĩ kiếm. Ông kiếm quang sơ hiện, chói mắt bạch quang bao phủ toàn bộ phòng hội nghị. Phảng phất đi theo trường kiếm ra khỏi vỏ, còn có một đầu toàn thân trắng như tuyết cự long, khí thôn sơn hà bằng vào cái này thu kiếm rút kiếm chi động tác, tiêu chính liền chưa từng thấy có người nhanh hơn hợp xịn, càng có khí phách. Phảng phất thanh này kỵ sĩ kiếm đã trở thành hắn một phần thân thể, thành thạo chi cực. Mà kiếm phong ra khỏi vỏ một sát na kia, tiêu chính chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn bạch quang nổ tung, một cỗ bàng bạc chi cực tinh thần uy áp bao phủ toàn thân hắn. Lại có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, chính mình không phải tại cùng là một người loại giằng co, mà chính là một cái thiên thần, một tòa thần chi cái này, chính là bị tôn sùng chi cực thiên hạ tám tuyệt cường đại sao cái này, chính là phía tây đệ nhất cường giả thực lực chân chính sao tiêu chính ánh mắt tụ lại, trên thân thể tản mát ra một cỗ nhiễm mùi máu tươi sát lục chi khí. Đó là từng tràng huyết chiến để giành đến ngay ngắn nghiêm nghị, cũng là bị máu tươi ngâm qua bá đạo khí thế. Hợp xin giống như thần chi xúc lập thiên địa, tiêu chính, lại phảng phất một lần thân thể máu tươi ác ma. Từ địa ngục dâng lên, hai người phảng phất một cái đại biểu ánh sáng, một cái đại biểu hắc ám, một cái tôn quý, một cái dơ bẩn. Mà trên thực tế, hợp xin bất luận là xuất thân, vẫn là huyết thống, đều là thuần chủng thiên chúa giáo đồ. Cho dù hắn phản bội chân chủ, trốn đi giáo đình, vẫn lưu lại một làm cho người ngước đầu nhìn lên xưng hô. Tông giáo dị đoan mà tiêu chính đâu hắn chỉ ở công nghiệp lưu lại một làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngoại hiệu, phán quan vô thường câu hồn, phán quan lấy mạng hôm nay, hắn cái này địa ngục phán quan liền muốn giữa ban ngày, đem cái này thượng đế chi tử kéo xuống thiên đường, đưa vào địa ngục. Chương 728, kịch chiến. Ông Long tiêu chính ánh mắt tụ lại, toàn thân sát ý bằng bạc. Lưỡi đao chưa ra, liền vang lên một trận khuấy động thanh âm. Ba điệu một tiếng vang thật lớn. Tiêu chính cái kia thanh khát máu vô số lưỡi đao giống như phá không mà ra, ông điệu bổ hướng về thiên hạ tám tuyệt một trong hợp xỉn. Lưỡi đao dày đặc, lạnh quang đại tác. Đang tiêu chính chân phải trước đạp, dẫm tại trên ghế ngồi, chật thân thể bay lên không trung, ông điệu nhất đao chạm hướng hợp xỉn đỉnh đầu. Một đao kia khí thế bằng bạc, phảng phất có thiên quân chi lực. Chớ nói một bộ thân thể máu thịt, cho dù không xấu kim cương, chỉ sợ cũng sẽ bị lưỡi đao bổ ra. Siêu lưỡi đao vừa đến, liền con gặp hợp xỉn hướng bên cạnh thân lóe lên, nhanh như thiểm điện xê dịch mở đi ra. Hưu tiêu chính nhất đao không thể dùng hết, cổ tay đột nhiên nhất chuyển, phần phật một tiếng hoành đao bổ ra. Đúng là tại cứng rắn trên vách tường lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình. Lưỡi đao hoành chém ngang lưng hướng hợp xỉn, đã thấy tránh nhất đao hợp xỉn hai mắt nở rộ tinh mang. Trong tay kỵ sĩ kiếm trắng quang đại tác, ba một tiếng vung tay mà ra, giống như trên mũi kiếm quân có bạch long, thanh thế to lớn, chính diện đâm về tiêu chính nhất đao nhất kiếm, đến tận đây lúc rốt cục chính diện chống đỡ, va chạm ra giống như liệu nguyên chi hỏa hỏa mang, chói mắt chi cực. Khanh đao kiếm va nhau, tiêu chính chỉ cảm thấy lưỡi đao phía trên phảng phất vọt tới một cỗ rời núi lấp biển cự lực. Cái này một cỗ cự lực từ lưỡi đao lan tràn cả cánh tay. Tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ như kim châm cứu đâm vào lòng bàn tay, cổ tay, trên cánh tay, cháy bỏng cho hắn thân thể run lên bần bật. Đúng là không tự chủ được lui về sau một bước. Nhịp đờ tim đờ ơ cờ như sấm. Trái lại hợp xỉn, tại trải qua cái này nhìn như hời hợt, kỳ thực mạo hiểm vạn phần đụng một cái về sau, cũng là sắc mặt biến hóa, khóe môi nổi lên một vòng quỷ quyệt chi sắc. Vâng. Hắn cũng không lui lại. Thậm chí lược hướng phía trước nô ra một bước. Nhưng không ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình cảm thụ. Chỗ cổ tay, hắn chỉ cảm thấy xương cốt kinh lịch dục hỏa trọng sinh, tại vừa mới giao thủ ngắn ngủi phía dưới, một đứt thành từng khúc, sau đó lại tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ phục hồi như cũ. Đương nhiên, kinh nghiệm cực phong phú giàu hợp xỉn rõ ràng đây chỉ là ảo giác. Nhưng tâm lý tố chất hơi kém người, chỉ sợ liền bị cái này vi diệu ảo giác trô đánh tan. Khó mà cấp tốc làm ra lần công kích thứ hai. Có thể hợp xin chính là người nào phía tây đệ nhất cường giả, được vinh dự kiếm thánh kinh khủng tồn tại. Hắn làm thế nào có thể bị một đao kia chế ở cho dù lại nhiều tiếp mấy cái đao, cũng nhiều lắm là đối thân thể của hắn tạo thành nhất định thương tổn, lại muôn vàn khó khăn tạo thành tâm lý chướng ngại. Đây chính là tuyệt thế cường giả khủng bố tâm trí, cho nên, tại hai người kinh lịch vừa rồi cái kia nhìn như đơn giản, lại hung hiểm vạn phần một lần sau khi giao thủ, Hợp Xỉn thi triển ra lần công kích thứ hai. Một kiếm này, hắn vẫn từ chính diện đâm thẳng Tiêu Chính. Trong tay kỵ sĩ kiếm phảng phất bỗng nhiên biến làm ngàn cân cự kiếm, lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực, trực kích Tiêu Chính cửa chính cái gọi là tuyệt thế cường giả, một chiêu một thức, sớm đã cởi hết tất cả sức tưởng tượng thủ đoạn. Dùng đều là trực tiếp nhất, cũng có sức mạnh nhất chiêu thức. Nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vạn thiên biến hóa. Liên lấy vừa rồi hai người một lần giao thủ đến xem, Tiêu Chính chỗ là hơi chậm nửa nhịp, có lẽ liền khó mà ngăn chặn Hợp Xỉn khủng bố một kiếm. Bị tại chỗ ám sát. Mà trái lại Hợp Xỉn, cũng có khả năng bởi vì cường độ không có trưởng không tốt, lại hoặc là không có tìm chuẩn Tiêu Chính xuất đao điểm, bị Tiêu Chính tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, đối cao thủ bình thường mà nói, loại sai lầm cấp thấp này còn có khả năng phát sinh. Nhưng đối với Hợp Xỉn cùng Tiêu Chính tới nói, cũng khó phát sinh. Lần này, đối mặt Hợp Xỉn càng ba đảo hung dũng một kiếm, Tiêu Chính nín thở ngưng thần, trong tay lưới đao hơi hơi dương lên, biểu lộ cũng là ngưng trọng đến cực hạn. Không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết, vừa rồi liều mạng một đao kia, chính mình mặc dù không có chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng Hợp Xỉn cũng chưa chắc có thế tại vừa rồi một lần trong chiến đấu chiếm được tiện nghi. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, Hợp Xỉn lại thi triển lần công kích thứ hai. Cái này đủ để chứng minh, Hợp Xỉn tâm trí, cùng thân thể tố chất đều đã nhưng đạt tới điên phong trạng thái. Cái này chỉ sợ cũng là tuyệt thế cường giả lớn nhất ngạo nhân Châu Á hãm sâu trạng thái chiến đấu. Hán quả thực cũng là hoàn mỹ vô khuyết chiến đấu cơ khí. Một đài có được cách quy cao chiến đấu cơ khí, ông Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, trong tay lưới đao đông nhiên từ thấp tới cao, vạch ra một đầu hoàn mỹ quy tích. Hưu một tiếng bổ về phía Hợp Xỉn sắc bén kia vô song kiếm phong. Đao kiếm lần nữa va nhau. Cái này đụng một cái, song phương vẫn dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn cứng đối cứng. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong chớp mắt, Tiêu Chính giống như thần lực tái sinh, lưới đao gián kiếm phong đông nhiên hướng về phía trước trượt đi, chật thân hình một bên. Lấy phần eo phát lực, lưỡi đao hướng phía trước tìm tòi, bộc phát ra khủng bố hàn quang. Hướng Hợp Xỉn mặt chém tới một đao kia bổ đến cực kỳ chấn hám nhân tâm. Cũng nhanh làm cho người khác xử trí không kịp đề phòng. Chính là Tiêu Chính đao pháp bên trong góp lại người. Cũng là hắn một mình sáng tạo phản thủ đao. Tại đụng nhau bên trong thi triển, đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, cũng uy lực kinh người. Phảng phất có thiên quân chi lực, chỉ là thanh thế, liền có thể dọa được đối thủ sợ vỡ mật. Chỉ là một đao kia, Tiêu Chính liền chém giết vô số cao thủ, dương uy công nghiệp, nhưng mà hắn giờ phút này đối mặt như thế nào phổ thông sát thủ, lại hoặc là một chân bước vào anh hùng bảng phổ thông cường giả hắn đối mặt, thế nhưng là phía Tây đệ nhất cường giả, kiếm pháp xuất thần nhập hóa phía Tây kiếm thánh hắn lưỡi đao sắc bén, nhanh như thiểm điện. Có thể Hợp Xỉn liếc một chút liền nhìn thấu Tiêu Chính dụng tâm. Tại lưỡi đao tới gần thời khắc, con gặp một bước đã lui Hợp Xỉn đột nhiên sau này chuyển ra một bước, tùy chó hơi hơi sau này để ép, ngay sau đó, trong tay kỵ sĩ kiếm lạnh quang đại tác, trên mũi kiếm càng là nhảy ra sắc bén sắc khí. Hưu một tiếng gào thét, kỵ sĩ kiếm phảng phất rót vào sinh mệnh lực, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đẩy ra Tiêu Chính cái này ngậm uy nhất đao. Chật, tại Tiêu Chính lơi đao chưa thu chi còn lại, 72 nhanh tay kiếm bỗng nhiên thi triển. Trong chốc lát, phòng hội nghị kiếm quang đại tác, Hợp Xỉn phảng phất có ngàn vạn trường kiếm. Từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Chính đâm tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên lôi chi thế. Vẹn vẹn thoáng qua ở giữa, vách tường, hình bầu dục bàn, thậm chí cả cái bàn, đều lưu lại rất nhỏ, lại cực kỳ khắc sâu kiếm ngân. Nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng run sợ Tiêu Chính thi triển phản thủ đao bị phá giải, thậm chí bị áp chế về sau. Kinh lịch dài đến hơn 10 giây chật vật. Cái này hơn 10 giây, Tiêu Chính mỗi một giây cũng có thể bị Hợp Xỉn đánh giết. Mỗi một giây cũng có thể bị Hợp Xỉn đâm xuyên vị trí hiểm yếu, trái tim chờ mệnh môn. Nhưng hắn cho dù ở thế yếu, cũng vẫn như cũ bình tĩnh địa ứng đối lấy Hợp Xỉn tinh diệu tuyệt luân mỗi một kiếm. Mặc dù Thủy Chung ở vào yếu thế, lại phòng thủ đến kín không kẽ hở. Căn bản không lưu nửa điểm khe hở. Cái này, chính là Tiêu Chính giáo thụ đô ni phòng. Mà hoàn thiện nhất phòng, thường thường cũng là sắc bén nhất công. Cần. Vẹn vẹn một cái rất nhỏ cơ hội khanh Tiêu Chính tại phòng thủ gần hơn 10 giây về sau, rốt cục thi triển hắn vòng thứ 2 công kích. Chương 729, Cường giả chi huy, há lại cho trả đạp. ông sau đó tiêu chính lần thứ nhất phản thủ đao công kích, cũng tiếp tục dài đến hơn 10 giây phòng ngự về sau, tiêu chính vòng thứ 2 công kích rốt cục ngang nhiên triển khai. Phản thủ đao là tại song phương rằng có lúc đột nhiên bạo phát, cũng tại đối phương không có chút nào mong muốn thơ y điếm cấp tốc phát lực. Lấy đạt tới thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Mà lần này, khi tiêu chính phản thủ làm công, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thi triển càng thêm cương liệt công kích. Là vì giữ dằn tiêu chính một đao kia chính là kinh lịch trăm ngàn lần thối luyện mà thành. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng là lấy bản thân hắn bạo phát lực, tốc độ, lực lượng làm cơ sở, tại ở vào phòng thủ trạng thái lúc một kích mạnh nhất người thường thường tại chiếm thượng phong lúc, hội kìm lòng không được buông lòng cảnh giác. Dù có mạnh mẽ đến đâu cường giả, cũng ít nhiều sẽ có thư giãn. Cái này rất giống một cái thân thể cường tráng người trưởng thành cùng một cái 3 tuổi tiểu đồng ẩu đả, dù là người trưởng thành này tâm trí lại thành thục, ổn trọng, cũng rất khó tránh thức xuất ra 100% nghiêm túc. Hợp xin tâm trí cùng tinh thần trạng thái, đều ở vào đỉnh phong thời khắc. Cho dù chỗ hắn tại ưu thế tuyệt đối, cũng sẽ không tùy tiện lộ ra sơ hở. Mà tiêu chính các loại, cũng không phải là tâm hắn trí thư giãn về sau sơ hở, mà chính là hợp xin khoái thủ kiếm dùng hết thơ ý điếm. Lộ ra rất nhỏ khe hở nhân thể có thế cuối cùng cũng có cực hạn, một lần liên tục công kích về sau, cũng sẽ có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Cứ việc hợp xin đình trệ cực kỳ ngắn ngủi, cái gọi là sơ hở cùng khe hở, cũng 10 phần ẩn nấp. Nhưng tiêu chính dài đến 10 giây phòng ngự, cũng là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Nếu không, hắn liên tục lật thân thể cơ hội đều không có, càng đừng đề cập chuyển bại thành thắng cơ hội tới tiêu chính không chút do dự. Xuất đao chính là lấy thuần lực tôi thành giữ dằn nhất đao. Xuất đao nhanh mà chuẩn, xuất đao liệt mà mạnh. Lưỡi đao hàn quang tràn đầy, vừa mới dương lên, liền như hỏa tiễn đáp xuống, lôi cuốn phong lôi chi thế, trực kích hợp xỉn mặt tiêu chính từ thói quen nhỏ giã lộ tử. Cho dù tại bộ đội đợi 2 năm, tiến hành một hệ liệt chính thống huấn luyện, nhưng thời gian cuối cùng ngắn ngủi, về sau tại ở nước ngoài vô số kinh nghiệm, cũng làm hắn cũng không yêu thích danh môn chính tông chiến pháp. Mà càng thiện ở dùng hắn tự thân nghiên cứu cuồng bá đao pháp. Đệ nhất kích phản thủ đao. Đòn thứ 2 giữ dằn cái này 2 đao đều là tiêu chính đao pháp bên trong chỗ tinh hoa, mỗi một đao đều tại phù hợp thời gian theo thời thế mà sinh, trở thành tiêu chính ép dương tuyệt kỹ. Lần này, tiêu chính đánh trúng hợp xin ngắn ngủi thỉnh thoảng, ngang nhiên xuất đao, đao vừa mánh như hổ, lực lớn vô cùng. Nếu không có thiên sinh thần lực người, tuyệt khó tới tiêu chính cái này khủng bố nhất đao. Ông lưới đao ngang nhiên chém xuống, nhưng gặp hợp xỉn không né tránh, đúng là muốn đối kháng chính diện tiêu chính cái này hùng hãn nhất đao. Hắn dậy tay, huy kiếm, ở không trung vẽ ra một cái chói lọi đường cong. Kiếm phong xét đánh không kịp bưng thai dán lên tiêu chính lưới đao. Vừa mới đụng vào, hợp xỉn liền cảm giác cổ tay một trận xé rách cảm giác đau, nhưng hắn thân kinh bách chiến, tâm trí cùng thực lực cũng tuyệt không phải người thường chỗ khó đạt đến. Ngăn cản được từng lớp cuồng bá chi cực cự lực trùng kích, hợp xỉn hai đầu lông mày nhất thời lạnh quang đại tác, từng đạo thực chất sát cơ ngang nhiên phun ra ngoài, thân hình như con quay hơi hơi nhất chuyển, đúng là 90 độ xoay tròn đến tiêu chính bên trái. Mà trong tay kỵ sĩ kiếm, lại vẫn dẫn dắt, cuốn quanh lấy tiêu chính trong tay lưới đao. Hiệu trong chốc lát, từng đạo hàn mang từ kỵ sĩ kiếm bên trên phun tung tóe mà ra. Hợp xin lấy khủng bố tống hợp thực lực tháo bỏ xuống tiêu chính cái này bàng bạc nhất đao khí kình về sau, đúng là sát ý càng đậm, khôi phục cổ tay đột nhiên lắc một cái, kiếm phong cấp tốc thoát ly tiêu chính lưới đao. Lấy một đóa chói lọi lại sắc bén vô song kiếm hoa nở đường, trong khoảnh khắc vẽ hướng tiêu chính vị trí hiểm yếu cái này một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Đổi lại cao thủ bình thường, thậm chí cả là anh hùng cái này nhóm cường giả. Muốn thành công đón lấy tiêu chính cái này khủng bố nhất đao còn gian nan, càng không nói đến tháo bỏ xuống một đao kia chi lực về sau chuyển mà tiến công. Càng là khó càng thêm khó, khó như lên trời tiêu chính muốn dùng phản thủ làm công lôi đỉnh nhất đao chạm sát thiên giới 8 tuyệt một trong hợp xỉn càng là nói chuyện viển vông lời nói nhưng mà, hợp xỉn đăng phong tạo cực, đứng hàng anh hùng bảng tuyệt thế cường giả một trong, xác thực tổng hợp tố dưỡng bảng bạc không thể nghi ngờ. Có thể tiêu chính có thế một đường đi cho tới hôm nay. Tại đao quang kiếm ảnh bên trong ngưỡng ngực tiến lên. Dựa vào cũng không phải ngẫu nhiên vận khí, cũng không đầu cơ trục lợi kế sách lược. Mà là tuyệt đối cường thế thủ đoạn, bẻ gãy nghiền nát công kích phòng. Chỉ thích cùng nhất thời. Công. mới là bá đạo, mới là sinh lộ kiếm phong đánh tới, rõ ràng khoảng cách kiếm phong chỉ có nửa tấc chi hiểm. Có thể một hô ở giữa, sắp mất mạng tại hợp xỉn dưới kiếm Tiêu Chính lại siêu một tiếng, hư không tiêu thất là phảng phất làm ảo thuật, Tiêu Chính cái kia thân hình khổng lồ, lại một hô ở giữa, đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất, cho dù liền hợp xỉn bực này tuyệt thế cường giả, vong mạc cùng đại não ở giữa câu thông, cũng không vội Tiêu Chính tốc độ nhanh. Vì sao mà nhanh khúc xạ thuấn di Tiêu Chính tại mưa bom báo đạn bên trong thối luyện mà ra quỷ mị thân pháp bị từng khỏa chí mạng viên đạn bức đi ra tốc độ kinh khủng người tốc độ, lại có thể cùng viên đạn chống lại nhưng cường giả lại có dự đoán phán đoán năng lực. Có thế người được tử thần vị đạo, có thế tại lưỡi hái tử thần chém xuống trước đó, làm ra chính xác nhất phản ứng nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, vẫn chưa đủ không cùng viên đạn thi chạy tốc độ, không cùng lưỡi hái tử thần chống lại thân thể cơ năng. Tiêu Chính vẫn không sống tới hôm nay, có thể nói, Tiêu Chính thân pháp cũng không chính tông, thậm chí trái với cơ học nguyên lý, nhưng hắn biến thái thân thể tố chất, lại có thể vượt qua người bình thường tư duy, làm ra làm cho người khó có thể tưởng tượng động tác mạnh như hợp xỉn, cũng vẹn vẹn có thể hoàn thành xinh đẹp con quay chuyện. Mà Tiêu Chính, lại có thể hoàn thành làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối khúc xạ lấy thuấn di tốc độ khúc xạ ba hắn biến mất. Ba hắn lại xuất hiện. Thinh linh đứng tại hợp xỉn bên trái đằng trước tay cầm đạo phong, sát khí bàng bạc hợp xỉn trước cảm giác được sôi trào mãnh liệt sát ý, sau mới dùng ánh mắt còn lại quét đến Tiêu Chính thân ảnh. Cũng chính là cái này thoáng chậm lại non nửa đập, liền trở thành Tiêu Chính khúc xạ sau rất phong phú nhất thành quả. Cái này non nửa đập, đầy đủ Tiêu Chính hoàn thành đoạt mệnh nhất kích, hắn không chần chờ chút nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng thân hình rơi vào hợp xỉn bên trái đằng trước trong nháy mắt đó, hắn liền huy động lưỡi đao. Thậm chí tại thân hình hắn còn trên đường lúc, hắn liền giơ lên lưỡi đao, như đao có mánh hổ, như thần lực tái sinh. Trong tích tắc, đao mang đại tác phẩm, trong tay hắn cái kia thanh cũng không to lớn, lại lôi cuốn phong lôi chi lực lưỡi đao ngang nhiên xuống. Chém giết mà đến rốt cục. Tại cùng Tiêu Chính chiến đấu mấy hiệp, hợp xỉn thong dong trên mặt, rốt cục lộ ra vi diệu sát thái. Đó là chấn kinh sát thái, cũng là nhận biết bị đánh phá mở mịt. Càng là sinh mệnh gặp uy hiếp phẫn nộ kiếm thánh trước đó, há có tuyệt lộ cả đời chưa từng bị người áp chế, rộng rãi thủ bước về phía đỉnh phong tuyệt thế cường giả hợp xỉn, há có thể bị tiểu bối đẩy lui thiên hạ tám tuyệt một trong hợp xỉn, không có khả năng lui lại, không tiến không lùi, còn muốn tiến tuyệt thế cường giả chi thần uy, há lại cho trả đạp. Chương 730, đao ngẩng đầu lên rơi. Phía tây đệ nhất cường giả thần uy, há lại cho trả đạp, tuy nhiên hợp xỉn cả đời chưa bại một lần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể tiếp nhận thất bại. Có thể mỗi người đối với thất bại định nghĩa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu đối hợp xin tới nói, thất bại có thể là tử vong, có thể là tài nghệ không bằng người. Nhưng quyết không thể là lui lại. Lui lại không phải thất bại, là nhu nhược. Riêng là đối mặt vãn bối nhu nhược, càng là hợp xin chỗ vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, hợp xin có bực này ý nghĩ, cũng không phải là mang ý nghĩa hắn đánh mất lý tính. Tương phản, Tiêu Chính chỗ triển lộ ra thực lực, đủ để khiến anh hùng bảng bên trong người hợp xỉn cho hắn đủ rất coi trọng. Tiêu Chính đao quá bá đạo cũng quá thúc người chiến ý lưỡi đao đến, hợp xỉn trong mắt tinh quang chợt hiện, kỵ sĩ kiếm như là tinh diệu nhất vũ giả, lấy có thể xương chói lọi quy tích, vẽ ra một cái quỷ quyệt đường cong 72 nhanh tay kiếm là hợp xỉn bản lĩnh giữ nhà, mà chính như Tiêu Chính nói, mỗi một tên đăng phong tạo cực cường giả, đều có được chuyên thuộc về mình độc môn tuyệt kỹ. Tiêu Chính có được phản thủ đao, giữ dằn chờ góp lại chi đao pháp, hợp xin làm thế nào có thể không có ép dương kiếm pháp làm tối đỉnh phong kiếm thánh, hợp xin như vẹn vẹn gần như vậy mấy lần giao phong, liền bị Tiêu Chính đánh tan. Cái kia anh hùng bảng hàm kim lượng không khỏi quá thấp, hưu kiếm phong huyện hóa ra mấy đạo kiếm ảnh, phảng phất thoát ly hợp xin thủ trưởng, như là thần bí khó lường kiếm trận, tản mát ra bí hiểm mà khí tức nguy hiểm, lấy cực kỳ xảo trá nhưng lại khó mà nắm lấy góc độ. Phốc đâm ngược Tiêu Chính có một kiếm, hướng Tiêu Chính vị trí hiểm yếu đâm tới. Có một kiếm, hướng Tiêu Chính trái tim đâm tới. Có một kiếm, hướng Tiêu Chính ngực bụng đâm tới. Còn có một kiếm, cắt vỡ Tiêu Chính cầm đao mu bàn tay, máu chảy như suối tại ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới. Hợp xín lại có thể làm được phát sau mà đến trước, đối Tiêu Chính tiến hành thực chất tính thương tổn. Cái này chẳng lẽ không phải chính là tuyệt thế cường giả tránh thức chỗ kinh khủng mu bàn tay thụ thương Tiêu Chính mi đầu cao lại, khủng bố khúc xạ cùng một đao chí mạng này vờ ơ y ma cũng vô pháp đối hợp xỉn tạo thành thực chất tính thương tổn, thậm chí bức bách ra hợp xỉn càng thêm quỷ mị công kích hợp xỉn kiếm, không chỉ là trên không trung huyễn hóa ra mấy đạo kiếm ảnh. Ngay cả Tiêu Chính Sơn con ngươi màu đen bên trong, cũng có mấy đạo kiếm ảnh gào thét mà đến. Cái gọi là 72 nhanh tay kiếm cực hạn, chỉ sợ sẽ là cái này uy lực kinh người, thạch phá thiên kinh một kiếm ai, nhưng mà, Tiêu Chính cũng không biết là, Hợp Xìn một kiếm này tên là có bóng. Chính là Hợp Xìn đứng hàng thiên hạ tám tuyệt một trong quan trọng. Cũng là Hợp Xìn dương danh ở nước ngoài thành danh tuyệt kỹ. Rất nhiều cường giả nghe nói qua Hợp Xìn có bóng một kiếm, cũng khác sâu biết một kiếm này uy lực đến cỡ nào kinh người. Thế nhưng là, vô số chết bởi hắn dưới kiếm cường giả, lại không có một cái nào có thể phá giải. Tựa như mỗi cái đưa thân cường giả liệt kê nhân vật, bình thường đều sẽ có chuyên thuộc về mình tuyệt sát kỹ năng. Ai mạnh ai yếu, liền xem ai một mình sáng tạo kỹ năng càng có uy thế, càng có lực sát thương. Mà năm đó tám đại anh hùng trong bảng người, làm theo nhau nhau có chính mình độc bộ thiên hạ, không người có thể phá đỉnh phong tuyệt kỹ. Chiếm cứ Phượng Minh Sơn Bạch Vô Hà, chính là lấy bá đạo vô song long ngâm tay uy chấn thiên hạ. Nghe đồn, cho dù tinh cương lưới dao sắc bén, cũng khó cản hắn cực kỳ bá đạo long ngâm tay, một khi thi triển, như phi long tại thiên. Hổ khiếu long ngâm mà phía tây đệ nhất cường giả Hợp Xỉn tuyệt kỹ, chính là giờ phút này thi triển mà ra có bóng kiếm vô ảnh là quá nhanh. Mà có bóng, thì là so nhanh càng nhanh. Nhanh đến từ không nói có, uy lực kinh người kiếm phong tới gần, mu bàn tay bị thương Tiêu Chính vốn nên từ bỏ cái này đã hôi phi yên diệt ưu thế. Cưỡng ép công kích, sẽ chỉ đối với mình tạo thành càng lớn thương tổn, thậm chí tánh mạng thụ hiểm. Có thể Hợp Xỉn không lùi. Tiêu Chính như thế nào người hèn yếu, hai người tuy là giao thủ, lại là thổ lộ tâm tình. Nhưng thổ lộ tâm tình không phải kia thổ lộ tâm tình. Lần này giao là một khỏa chiến tâm, là ai cũng không chịu lui lại dũng giả chi tâm. Mắt thấy từng đạo kiếm phong gào thét mà đến, mỗi một đạo đều còn như thực chất, mỗi một đạo đều sẽ làm bị thương tánh mạng, bị mất mạng tại chỗ. Có thể Tiêu Chính lại hồn nhiên không lùi, cánh tay trong nháy mắt rót vào toàn thân chi lực. Quyền kia chỉ là chỗ thủng mu bàn tay, đúng là trong nháy mắt bạo phá ra, máu tươi mãnh liệt mà ra. Có thể thấy được Tiêu Chính cánh tay này giờ phút này gánh vác bao lớn cự lực. Kinh khủng bực nào sức lực ngươi trường kiếm có bóng. Ta Tiêu Chính như thế nào hời hợt hạ người Tiêu Chính thủ đao. Hoành lập. Trong chốc lát, thân đao kịch liệt run rẩy, vì máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Phảng phất tế tự chi đao, yêu dị mà bá đạo hong long kiếm phong đánh tới, Tiêu Chính tay cầm lưỡi đao. Càng như phán quan lấy mạng, ánh mắt cùng đao quang hợp thành hạng nhất. Phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ có hồng thủy mãnh thu từ lưỡi đao phía trên thoát ra, hùng hãn chi cực. Xì xì kiếm phong chưa đạt, kiếm ý tới trước. Cảm nhận được cái kia cực kỳ xâm lược tính sắc bén kiếm ý, Tiêu Chính hai con ngươi khuyết trường, từng đạo đáng sợ hàn quang đột nhiên nổ tung. Ba điệu một tiếng vang thật lớn. Tiêu Chính cánh tay rung động, trong tay lưỡi đao ông địa nổ ra vạn đạo quang mang. Hiu hiu hiu hiu đao mang chói mắt đốt tầm, đúng là đem Tiêu Chính trầm ổn khuôn mặt chiếu sáng tái nhợt đến trong suốt. Sau đó, con gặp Tiêu Chính lơi đao nhẹ đãng, ngay sau đó, lại con gặp Tiêu Chính trên cánh tay phải y phục đúng là hồng hộp vỡ ra, vỡ thành điều trạng bao lớn lực cánh tay, mới có thể đem bao trùm trên cánh tay quần áo đánh rách tả tơi phá. Tiêu Chính một tiếng gầm nhẹ, lôi cuốn vạn trượng đao mang lưới đao từ trên xuống dưới, phảng phất đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. So như thiên thần con đao, ầm vang chém xuống đao nhìn như thật thà. Lại trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Không bàn mà hợp Tiêu Chính sở hữu công chi sắc bén, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, ủng bẻ gãy nghiền nát chi năng. Phối hợp Tiêu Chính thiên sinh thần lực, cực kỳ kinh khủng giết Hợp Xỉn hai mắt đỏ thẫm, chỉ cảm thấy trận chiến này chính là trung cực chi chiến đao kiếm hóa thành quang mang, chiếu sáng phảng phất liền toàn bộ phòng hội nghị đều bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang. Mắt thường khó phân biệt. Có thể giữa bạch quang, Tiêu Chính cùng Hợp Xỉn lại kinh lịch trận này tiềm lực đỉnh chóp phong quyết đấu. Khanh đinh thai nhức góc tiếng va đập đống nhiên vang lên. Chật, một cái kim loa y đụng đánh mặt đất tiếng vang đánh vỡ ngắn ngủi yên lặng. Ánh sáng tán. Người hiện. Tiêu Chính vai phải cắm lấy nửa thanh kiếm phong, tươi máu chảy như suối phun ra. Mà đổi thành bên ngoài một nửa kỵ sĩ kiếm, lại té xuống đất, không khỏi thê lương. Lại nhìn Tiêu Chính. Hắn mặc dù trên vai bên trên kiếm phong, trong tay lưới đao lại vững như Thái Sơn, gắt gao bổ vào Hợp Xỉn phải cái cổ. Mặc dù tại lâm nguy trước mắt, Hợp Xin lệch sâu quay đầu, tránh cho bị Tiêu Chính chặt đứt trên cổ đầu người. Có thể một đao kia bổ đến sâu đậm, sâu đủ thấy xương. Tại chỗ khiến Hợp Xin chiến lược hoàn toàn không có, mặt xám như cho trận chiến này. Người nào sinh, người nào thắng. Trận chiến này, đều sẽ chết, người nào bại. Tiêu Chính chưa chết, Hợp Xin chưa chết. Nhưng kỵ sĩ kiếm đã đứt. Tiêu Chính lươi đao nơi tay. Người nào sinh đều sẽ chết, Hợp Xin thân thể bị thương nặng, lại vẫn là không nhúc nhích tí nào địa đứng ở nguyên địa. Hắn nhìn ra bản thân như thế nào thua với Tiêu Chính. Cứ việc hơi có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không phục. Chính mình luyện kiếm năm số lỗi nặng Tiêu Chính tuổi tác. Kiếm pháp lại vẫn không đủ thật thà, không bằng Tiêu Chính đao pháp cứng mãnh. Uy thế. Một trận chiến này, ta bại. Thua với không cam lòng, nhưng tâm phục. Sư phụ mệnh chính mình cả đời không cho phép đặt chân hoa hạ chi địa, còn thu được thiên hạ tám tuyệt danh hào. Lần này, lại cuối cùng thua với một tên hoa hạ cường giả. Bằng này nhất đao. Ngươi nên đưa thân tám tuyệt. Hợp Xin hơi hơi ngước mắt, khỏe môi chảy xuống dòng máu. Nó kêu cái gì vô danh? Tiêu Chính ánh mắt băng lãnh. Vô danh chi đao, nhưng là đao tốt. Hợp Xin ánh mắt bên trong rất có một tia tiếc nuối, mím môi no ý ta thua. Vẫn phải chết. Phốc, Tiêu Chính rút đao ra phòng, bắp thịt một phát, đao ngẩng đầu lên rơi. Chương 731, tất cả đều vui vẻ. Một trận chiến này, Tiêu Chính thắng được quang minh chính đại, nhưng cũng hiểm trở vạn phần. Vô số lần, hắn đều suýt nữa bị Hợp Xin đánh trúng tử huyệt. Vô số lần, hắn đều kém chút chết bởi Hợp Xin dưới kiếm. Cho dù lần này thắng trận chiến đấu này, vẫn thân chịu trọng thương, hao hết tâm lực. Tiêu Chính chậm rãi thu đao. Sau đó rút ra vai chi nửa khúc trên kỵ sĩ kiếm, sắc mặt trắng bệnh đi ra biệt thự. Tiên sinh ở ngoài cửa chờ trực rủ cùng vợ giận nghỉ cả trước tiên xông lên, đầy mặt lo lắng dò hỏi, ngài không có sao chứ, không có việc gì cùng thiên hạ tám tuyệt một trong Hợp Xin sinh tử đo sư cờ, lại có thể không có việc gì chỉ xem hắn một thân máu tươi, người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn tuy nhiên thắng, nhưng cũng là thắng hiểm, thảm thắng. Trên xe có y y dược dương sao, Tiêu Chính ánh mắt tan rã hỏi. Có vợ giận nghỉ cả vội vàng nâng dưới chân có chút phù phiếm Tiêu Chính lên xe, sau đó liên thủ rủ cùng nhau vì Tiêu Chính xử lý vết thương. Cũng phân phó tài xế lái xe. Còn thừa ta mở tên cận thân thị vệ cũng coi là được đại vận, tiền kỳ đi theo Tiêu Chính mọi người lưu thủ tại trong biệt thự, không có tham dự biệt thự bên ngoài huyết tinh chém giết. Về sau, bọn họ lại bị Thương Long bức ra phòng hội nghị, lưu lại tại biệt thự bên ngoài. Lúc này mới né qua trận này kinh hãi thế tục đại chiến. Nếu không, bọn họ đâu còn có tánh mạng rời đi nhà xe bên trong, dù cùng vợ giận ý cả cẩn thận từng ly từng tí vì Tiêu Chính băng bó vết thương, Sophia làm theo hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế ngồi, cũng không biết Luca Na Ho tài năng tỉnh lại. Dài đến nửa giờ đầu thanh tẩy, trừ độc, băng bó về sau, Tiêu Chính vai bên trên vết thương vừa rồi xử lý hoàn tất, trên mu bàn tay vết thương cũng quấn quanh nhiều tầng băng gạc. Tiên sinh, chúng ta còn có thể vì ngài tiến hành đơn giản băng bó, trở về nhà, còn cần tư nhân bác sĩ vì ngài một lần nữa kiểm tra một lần. Dù đau lòng nói ra, băng bó quá trình bên trong, dù ý thức được Tiêu Chính bị thương rất nặng. Như đổi lại người bình thường, đầu vai một kiếm kia chỉ sợ tại chỗ liền có thể đem đánh tan. Có thể Tiêu Chính lại vẫn có thế ương ngạnh đi ra biệt thự, ngồi tại nhà xe bên trong tâm bình khí hòa tiếp nhận trị liệu. Năng lực chịu đựng mạnh, thế gian hiếm thấy. Không sao. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nhìn một chút sau lưng Sophia. Nữ nhân mặt mày nhữ lại, phảng phất trong giấc ngộng, tâm tình cũng khó mà bình phục. Ngẫu nhiên tăng thêm hô hấp, càng chứng minh giờ phút này nàng cũng không tốt đẹp gì. Tiếp nhận xong trị liệu, Tiêu Chính sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Không chờ dù hai người hỏi thăm hắn tình trạng cơ thể, Tiêu Chính liền duỗi ra ngón tay, tại Sophia phần gãy chỗ nhào nặn một hồi. Xem như thôi cùng quá huyết. Dùng bàn tay cắt phần gáy đưa đến ngất xỉu, nói đến cũng là đại não trong nháy mắt cung cấp dưỡng không đủ, cùng chấn động mãnh liệt làm huyết dịch ngăn chặn. Cho dù Tiêu Chính thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng vô pháp làm đến đối Sophia một điểm thương tổn cũng không có. Cho nên lần này mới có thể lâm thời bổ cứu, hy vọng Sophia khi tỉnh lại, thừa nhận đầu váng mắt hoa chờ triệu chứng tận khả năng giảm bớt. Ước chừng một phút đồng hồ nhào nặn, Sophia một tiếng. Có chút mê mang mở mắt ra. Nàng vừa tỉnh dậy, dù cùng vợ dân y cả liền mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ân cần nói, Lão bản, ngài không có sao chứ? Gian nan đứng dậy Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính, riêng là nhìn thấy trên người hắn vài chỗ băng bó lấy băng gạc, trong mắt không khỏi toát ra vẻ đau lòng, xoát xoát tại trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ, ngươi thế nào không có việc gì? Tiêu Chính tái nhợt trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi thì sao? Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, liền lại biểu lộ trịnh trọng viết dưới một cái nghi vấn, ngươi đánh thắng giết hắn ửng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Sophia trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp, múa bút thành văn, vì cái gì mê đi ta sợ ngươi gặp nạn. Tiêu Chính thẳng thắn đối đãi. Hắn thực lực quá mạnh. Ngươi một cái nữ lưu hạng người, chờ ở bên ngoài lấy tương đối an toàn. Đón đến, Tiêu Chính không muốn tiếp tục cùng Sophia xoắn suýt vấn đề này. Ngược lại hỏi, ngược lại là ngươi, làm sao lại bỏ được đem 50% sinh ý giao cho Thương Long? Sophia nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, trên giấy viết xuống một hàng chữ, ta bỏ được cho, hắn cũng một mạng hưởng dụng. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, vô cùng háo kỳ nói ra. Ngươi định làm như thế nào? Không phải lão bản chuẩn bị làm sao bây giờ, mà chính là đã xử lý. Du mỉm cười nói ra. Tiên sinh ngài có lẽ còn không biết, sớm tại nửa giờ đầu trước đó, Thương Long liền đã chết. Chết? Tiêu Chính hổ khu chấn động, thật không thể tin hỏi. Chết như thế nào? Trà nờ dê lẽ lại hắn không có ở trong nước trà hạ độc, ngược lại là bị các ngươi hạ độc chết? Vợ dần nhỉ cả vừa cười vừa nói, chỉ là một cái Thương Long, lão bản của chúng ta nhưng từ không để vào mắt. Sở dĩ dễ dàng tha thứ đến tận đây, chủ yếu là muốn biết, sau lưng của hắn đến có hay không ỷ tổ quay phá. Nói cách khác, trận này đàm phán vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc kệ kết cục như thế nào, Thương Long đều nhất định sẽ chết. Tiêu Chính tắc lưới hỏi. Có thể cho rằng như vậy. Du giải thích nói. Nhìn như vậy đến, ta là một cái duy nhất người không biết chuyện. Tiêu Chính liếc xéo tam nữ, hoán giận nói. Các ngươi lại lợi dụng ta không dám. Sophia mở không miệng, hai nữ làm theo liên tục không ngừng giải thích nói. Tin tức này chúng ta cũng là vừa vặn thông qua quân mới biết. Trước đó trừ lão bản, chúng ta giống như tiên sinh hoàn toàn không biết rõ tình hình. Như vậy nói cách khác, ngươi lại gạt ta. Tiêu Chính ý vị thâm trường nhìn Sophia liếc một chút, trong mắt nhưng cũng không có trách móc nặng nề chi sắc. Có chỉ là một tia hoang mang. Xoát xoát. Sophia trên giấy viết một hàng chữ, biết càng nhiều người, liền dễ dàng tiết lộ phong thanh. Ngay cả ta đều không đáng đến tín nhiệm. Tiêu Chính bĩu môi hỏi. Nếu như ta cùng ngươi đồng thời phản ứng bình thản, khẳng định sẽ khiến Thương Long đề phòng. Đến lúc đó, bọn họ chưa hẳn còn dám đường cũ trở về. Sophia lại tại trên tờ giấy trắng viết một đoạn văn, nhưng ta chỉ tính đến Thương Long một bước kia, mà không ngờ tới Hợp Xỉn sẽ xuất hiện. Nếu như không phải ngươi, có lẽ chúng ta hôm nay toàn hội chết ở chỗ này. Tiêu Chính lắc đầu, luôn luôn một từ. Nếu như mình lần này chưa tư nở dê xuất hiện tại đàm phán hiện trừ nở dê, Hợp Xỉn chưa chắc sẽ xuất hiện. Đó là cái có tất nhiên liên hệ nhân quả quan hệ. Cho nên Sophia hoàn toàn không đáng vì vậy mà cảm tạ chính mình. Tiên sinh, lần này cần không phải ngươi, liền tính toán lao bản của chúng ta lại thần cơ diệu toán, chỉ sợ cũng phải thân thể hãm nhà tù. Du ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính. Khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Vợ giận nhì cả cũng mặt lộ vẻ nhu sắc. Tiêu Chính lạnh lùng liếc nhìn hai nữ, từng chữ nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ, báo đáp thân cứu mạng biện pháp thường thường đều là lấy thân báo đáp. Du cùng vợ giận nhì cả soát địa khuôn mặt đỏ lên, nhao nhao nhìn về phía Sophia nói, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiên sinh rồi liền sợ lao bản không cao hứng. Sophia ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng quét hai nữ liếc một chút. Không cần mở miệng, cũng nhìn ra được nàng quả quyết sẽ không đáp ứng. Đối mặt Sophia hung ác nhan sắc, hai nữ cũng không có sợ hãi. Chỉ là che miệng cười rộ lên. Cũng không biết là vì Sophia dị dạng cử động cảm thấy buồn cười. Vẫn là vì vượt qua kiếp nạn mà phát ra từ phế phủ vui vẻ. Nhưng bất kể như thế nào, lần này an toàn về nhà, thật sự là tất cả đều vui vẻ, khiến cho nhân tâm sinh vui sướng.